Quỷ thần bản nguyên trường hà ngay trong lúc đó hóa thành một quyển vầng sáng quay chung quanh ở quanh người của hắn, vì hắn gia trì thực lực, mà trên người hắn có từng trận quỷ thần chi hỏa thiêu đốt, tuyệt đối không tiếc bất kỳ đánh đổi, đều muốn ngăn cản lại hai người này. Một vị nắm giữ song diện to lớn thần để từ phía sau hắn hiện ra. Một mặt thần thánh, một mặt dữ tợn, chính là quỷ thần. Đây là quỷ thần chi chủ trên thế gian hiện hiện, cũng thần cũng quỷ. Thần thánh một mặt nhất thời duỗi ra một bàn tay lớn, thiên cương tinh đấu, to lớn chân khí bàn tay lớn quét ngang vũ trụ thời không, khi dạ cung chủ có thể làm như một cung chi chủ, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, liền mãnh liệt ánh sáng chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Nam cung Tuyết Tuyết Lạc chi kiếm chém quá khứ, cũng không có phá diệt to lớn thần đề, vội vã hét dài một tiếng thiên hằng, hắn đang thiêu đốt pháp lực thần hồn, triệu hoán quỷ thần bản nguyên trường hà, sức mạnh vô hạn tăng lên, nhất định phải cắt đứt nguồn sức mạnh này, bằng không căn bản là không có cách chém giết hắn. Hừ, bổn cung chủ lần này thiêu đốt pháp lực thần hồn, trả giá khả năng rơi xuống tổ thánh đại viên mãn đánh đổi, há lại là các ngươi có thể tùy tiện cắt đứt. Khi dạ cung chủ hét giận giữ một tiếng quỷ lực lượng tử vong, thần lực lượng thần thánh. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống pháp lực đánh tới đồng thời, nhấc lên thần thánh cùng tử vong gợn sóng, hình thành một luồng vặn vẹo trường lực. Cắt đứt quỷ thần bản nguyên trường hà liền giao cho ta đến, mà ngươi thì lại tùy thời chờ phân phó, tìm kiếm chém giết cơ hội. Lục Phong cũng là rõ ràng quỷ thần bản nguyên trường hà nếu không cắt đứt, khi dạ cung chủ khí tức ngay ở vô hạn kéo lên, nhất thời hắn song quyền đánh, cổ lão minh thần khí tức tàng ra, đang hấp thu minh lục đạo ký ức sau, là càng ngày càng thuần túy. Liên tục lưu lại từng cái tàn ảnh, Nam cung Tuyết một chiêu kiếm ngăn cản hướng về hy dạ cung chủ, mà Lục Phong nhưng là nhằm phía thương khung, một cái minh dòng sông dài đánh về phía quỷ thần bản nguyên trường hà. Hai cái bản nguyên trường hà nếu bàn về cấp bậc thực lực tự nhiên là minh thần chi chủ minh đạo bản nguyên trường hà mạnh mẽ. Nhưng hy dạ cung chủ cảnh giới dù sao cũng là quá cao thâm, căn bản là cắt đứt không được quỷ thần bản nguyên trường hà sức mạnh. Ha ha, thực sự là buồn cười, lấy ngươi chỉ là nguyên thánh cảnh giới, coi như lại yêu nghiệt, cũng đừng hòng cắt đứt quỷ thần bản nguyên trường hà. Thần thánh cùng âm vũ khí tức hóa thành một cỗ tinh mang cột sáng từ hy dạ cung chủ trên đỉnh đầu lao ra, tỏa ra sức mạnh to lớn. Ở 9 tầng quỷ thần trong địa ngục, vì sao quỷ thần bộ tộc mạnh nhất, là bởi vì bọn họ có thể thời khắc triệu hoán bản nguyên trường hà. Đến tổ thánh cảnh giới đại viên mãn, đã bất cứ lúc nào có thể triệu hoán bản nguyên trường hà tác chiến. Đương nhiên, ai nếu như có thể một cái phù hợp tự thân đạo pháp bản nguyên trường hà, như vậy so với được một cái thiên đạo pháp khí mang đến sức chiến đấu còn càng phải lớn hơn. Có điều bản nguyên trường hà xa xa so với thiên đạo pháp khí còn ít ỏi hơn nhiều. Thiên Hằng, xem ra chúng ta là chém giết không được này hy dạ cung chủ. Nam cung Tuyết trên mặt lập lòe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, quỷ thần bản nguyên trường hà không phá căn bản là không thể giết hy dạ cung chủ, đã bất quá chúng ta lần này cũng giải cứu cũng bị tế tự sinh linh, phá hoại quỷ thần đại tế, lại chém giết nhiều tôn tổ thánh tầng 3, đã là công lao lớn. Không có cách nào, nàng không thể kéo dài thêm, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Đi tới ta chỗ này đại náo một hồi, chư thiên người chỉ đơn giản như vậy muốn thối lui sao? Quả thực là quá buồn cười, hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi lưu lại, báo trong lòng ta cừu hận, hôm nay các ngươi không thể không chết. Mãnh liệt oán hận xung kích mà ra, khi dạ cung chủ trả giá nặng nề như vậy đánh đổi, sao lại cam nguyện như vậy dễ dàng để Lục Phong cùng Nam cung Tuyết như thế rời đi? Còn chưa tới loại kia thời điểm, nếu một cái bản nguyên trường hà không được, vậy ta ngay ở thêm một cái bản nguyên trường hà. Lục Phong một mặt tàn nhẫn ý, vung hai tay lên, lại là một cái bản nguyên trường hà từ một dị độ không gian bên trong chảy xuôi mà ra, chồng chất đến minh đạo bản nguyên trường hà bên trên. Chương 2545, hai cái hô hấp. Cái này cũng là một loại bất đắc dĩ. Lục Phong cùng hy dạ cung chủ tu vi chênh lệch dù sao quá lớn, coi như có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn thần thông, cũng rất khó ngăn cách quỷ thần bản nguyên trường hà. Nếu là cảnh giới của hắn cũng đến tổ thánh, không dùng tới minh đạo bản nguyên trường hà, một tay che trời, dễ dàng liền có thể đoạn tuyệt hắn quỷ thần bản nguyên trường hà sức mạnh. Hy dạ cung chủ nhất định phải chết, bất tử không được. Nếu một cái bản nguyên trường hà không được, như vậy liền hơn nữa một cái, Lục Phong hắn còn không tin hai cái bản nguyên trường hà sức mạnh, còn ngăn cách không được này quỷ thần bản nguyên trường hà. Trong nháy mắt, hai tay múa tung, vĩnh hằng lực lượng thành đạo pháp căn cơ, dường như thân cây giống như, trên tay trái là một cái minh đạo bản nguyên trường hà, mà ở trên tay phải một luồng luân hồi khí tức phá không mà đến, không ai có thể nói ra nó sắc thái, bởi vì mỗi người nhìn thấy sắc thái đều không giống nhau. Đây chính là luân hồi. Hai cái bản nguyên trường hà lập tức hướng về hy dạ cung chủ tạo áp lực. Lại là một cái bản nguyên trường hà, ngươi đây là cái gì bản nguyên trường hà? Hy dạ cung chủ điên cuồng hét lên liên tục, trong tâm linh đột nhiên sản sinh một luồng e ngại, đột nhiên từ trên người hắn càng rồi rào hỏa diễm thiêu đốt, phẫn nộ quát ta liền không tin, ở quỷ thần trong địa ngục còn có thể phá đạt được ta quỷ thần bản nguyên trường hà gia trì. Minh đạo bản nguyên trường hà, luân hồi bản nguyên trường hà. Hai nguồn sức mạnh chồng chất lên nhau, để Lục Phong không nghĩ tới chính là, minh đạo sức mạnh, cùng luân hồi sức mạnh, dung hợp đến đồng thời không có một tia cản trở, trái lại nước chảy thành sông, tựa hồ liền như huyết mạch liền kết giống như vậy, nhất thời kích, bắn ra một luồng khủng bố lực lượng. Quả nhiên, minh đạo sức mạnh, cùng luân hồi sức mạnh, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, liền như không diệt thiên đạo cùng bất hủ thiên đạo, mặc dù có chút khác biệt, nhưng trình độ nào đó trên vẫn là tương tự, minh thần chi chủ cùng cái kia luân hồi chủ nhân quả thật có quan hệ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, luân hồi cùng minh đạo sức mạnh, tương dung, những người khác căn bản là không cách nào như vậy hoàn mỹ vận dụng hai cỗ thiên đạo, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng Lục Phong không giống, hắn lấy vĩnh hằng sức mạnh, ngự động, vận mệnh cũng có thể hóa thành vĩnh hằng, quả thực là tiến hóa đến mức tận cùng là so với vận mệnh còn thần kỳ hơn thiên đạo, bởi vì hết thể tất cả đều chạy không thoát vĩnh hằng, tất cả đều ẩn chứa bên trong. Ta quỷ thần bản nguyên trường hà. Khi dạ cung chủ cả giận nói. Sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy nguyên bản pháp lực thao thiên quỷ thần bản nguyên trường hà lúc này ở hai cái trường hà lực lượng cách trở dưới, lại dần dần biến mất rồi, bất luận hy dạ cung chủ làm sao triệu hoán, trước sau không thể cách không triệu hoán. Được. Nam Cung Tuyết biểu hiện phân chấn, ánh mắt sắc bén hy dạ cung chủ, hiện tại ngươi không cách nào vận dụng quỷ thần bản nguyên trường hà gia trì, pháp lực kịch liệt giảm xuống, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hét dài một tiếng, Tuyết Lạc chi kiếm giữa trời đâm ra. Chỗ đi qua chính là băng tuyết lĩnh vực, Nam Cung Tuyết sức chiến đấu tăng lần bí pháp liên tục vận dụng, ở trên người nàng có một long nhất phượng hai đạo tinh lực bóng mở phun trào. Long Phượng Hiền Minh. Đây là ngày đó nàng ở thần bên trong vườn thuốc lấy Long Phượng Thảo tu luyện thần thông, làm cho cảnh giới của nàng trong giây lát này mạnh mẽ tăng lên tới tổ thánh đại viên mãn. Khi dạ cung chủ thực lực ngay lập tức sẽ không bằng Nam Cung Tuyết. Ở Tuyết Lạc chi kiếm múa tung bên trong, tuy rằng hắn liên tục thôi thúc lên phòng ngự pháp khí, nhưng cũng khó có thể chống đỡ trụ thiên đạo pháp khí, bị liên tiếp chém phá, trên thân thể có từng cái vết máu. Quỷ thần bảy thần quang. Thời khắc nguy cơ, từ hy dạ cung chủ trên người bùng nổ ra bảy đạo quỷ thần ánh sáng, nhưng sắc mặt cũng đồng thời kịch liệt trắng xám, hiển nhiên tiêu hao thao thiên nguyên khí, có điều cũng miễn cưỡng chống đỡ ở Nam Cung Tuyết ác liệt thế tiến công. Đáng trách, nếu không là ngươi này nguyên thánh cảnh tiểu tử, bổn cung chủ sao lại bị bức bách đến mức độ này, ta muốn trước hết giết ngươi. Hiện tại khi dạ cung chủ phi thường rõ ràng, chỉ cần giết Lục Phong, liền có thể làm cho quỷ thần bản nguyên trường hà lần thứ hai giáng lâm, hắn đột nhiên một hồi không gian khiêu dược. Nguyên khí chấn động kịch liệt, ngưng tụ tập cùng một chỗ, một trưởng như thiên oanh giống như đánh giết mà đi. Đồng thời rất nhiều cổ lão khí tức cũng ở trên người hắn thiêu đốt, đại viên mãn bản nguyên bất kể bất cứ giá nào tiêu hao. Nếu muốn giết ta, ngươi đến phải có cơ hội đó. Lục Phong không chút nào sợ, hắn đương nhiên sẽ không là tổ thánh đại viên mãn đối thủ, nhưng lấy thực lực của hắn cũng đừng hòng một đòn đối với hắn phải giết. Nhất thời bàn tay của hắn hơi động, một lục đạo luân bàn hiện hiện, chính là hấp thu minh lục đạo ký ức sau khi cô động mà thành. Hơn nữa ở trong tay của hắn thiên địa nhân quỷ yêu ma lục đạo mới là chân thực hoàn chỉnh hiện hiện, tựa hồ dẫn tới một thần bí quang minh thời không bên trong. Hai cỗ pháp lực nhất thời đấu đến đồng thời, thời không đều bất động hơi động, làm như quá ngàn năm vạn năm giống như vậy. Đột nhiên một nổ tung, cùng bạo gợn sóng tiên bắn ra. Cái kia cố mãnh liệt không gian trong nháy mắt làm cho trên quảng trường hy dạ cung nhân tổn thất nặng nề. Thật là lợi hại pháp lực, mặc dù đều muốn cùng đường mạt lộ vẫn như cũ khó có thể đối phó. Lục Phong bị đẩy lui bách bộ, từ trong miệng phun ra một ngụm máu khí dâng trào dòng máu. Hắn bị thương. Hy dạ cung chủ nhận lấy cái chết, hôm nay chính là ngươi đường cùng. Vừa thấy Lục Phong bị thương, Nam Cung Tuyết tâm linh hơi động, một luồng lệ khí ở giữa hai lông mày nhảy lên, nguyên bản óng ánh Tuyết Lạc chi kiếm đột nhiên trở nên đỏ như máu. Nhất thời bay xuống đỏ như máu hoa tuyết, pháp lực vô hạn ngưng tụ, chớp mắt đột kích. Lấy hy dạ cung chủ lúc này trạng thái căn bản là không chống đỡ được chiêu kiếm này. A, hắn kêu thảm thiết một tiếng, từ mi tâm đến bụng nhất thời xuất hiện một cái thật dài vết máu, nếu như không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, đã sớm hóa thành hai nửa. Hy dạ cung chủ sợ hãi liên tục, trong mắt có vô biên sự thù hận, một trái tim đã sớm chìm đến đáy vực. Một chiêu kiếm diệt càn khôn. Lại vào lúc này, Nam Cung Tuyết lần thứ hai ra tay. Xuất hiện tám ánh kiếm, hội tụ vì là càn khôn, sử dụng tới vô biên huyền ảo, đang trùng kích trước mắt, hầu như là muốn đem hy dạ cung chủ cho tuyệt sát. Cứu cung chủ. Cái kia mấy cái hy dạ cung tổ thánh tầng 3 rít gào gào thét, phóng lên trời, thế nhưng pháp lực của bọn họ làm sao có thể cùng Nam Cung Tuyết so với, nhất thời ở một cái xung kích bên trong, thì có một vị mới vào tổ thánh tầng 3 bị trực tiếp chém giết. Còn lại toàn bộ đẩy lui. Ta không cam lòng, ta sống mười mấy kỷ nguyên. đang tàn nhẫn trong địa ngục bước vào đến tổ thánh đại viên mãn, tương lai hỗn loạn thời đại bên trong hầu như tất thành nửa bước vô thượng, làm sao có thể chết ở chỗ này. Hy Dạ cung chủ hầu như hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng dị động làm cho Lục Phong vẻ mặt manh biến, xa xôi sâu trong hư không xuất hiện ba đạo thân mặc trường bào bóng mờ, nửa bước vô thượng pháp lực liên tục phá tan không gian hàng rào, hầu như là ở lấy na di tốc độ, tới rồi Hy Dạ cung. Gây go, thánh nữ, là quỷ thần địa ngục nửa bước vô thượng đến rồi. Bọn họ chỉ cần 20 hô hấp liền có thể đến. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian 10 hơi thở có thể chém giết Hy Dạ cung chủ, còn có 10 cái hô hấp nhất định phải tiến hành xuyên qua không gian. Lục Phong biết, nửa bước vô thượng thực lực mạnh mẽ biết bao, mỗi một người đều có thể trực tiếp lấy thiên đạo lực lượng oanh kích, coi như Nam Cung Tuyết Ủng có quỷ thần chi kiếm cũng là uổng công. Ha ha, ta quỷ thần địa ngục cường giả đến rồi, ta chỉ cần kiên trì nữa một hồi, liền có thể nghịch thiên trở mình, đến loại kia thời điểm không phải giờ chết của ta, mà là giờ chết của các ngươi. Ánh mắt tuyệt vọng đống nhiên bùng nổ ra mãnh liệt cầu sinh, khi Dạ cung chủ cũng nhận ra được cái kia cố gợn sóng, hiện tại hắn không phải phải đợi chết rồi, mà là không cho hai người này đào tẩu. Chương 2546, trở về chư thiên. Còn có 20 hô hấp, nửa bước vô thượng cường giả liền muốn tới rồi, đến loại kia thời điểm, hai người cũng chỉ có hốt hoảng chạy trốn phân nhi. Mà đã đem Hy Dạ cung chủ hầu như bước đến tử lộ bên trong, chỉ cần lại cho hai người một chút thời gian liền có thể chém giết, liền như thế đào tẩu thực sự là không cam lòng. Câm miệng cho ta. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên quay về Nam Cung Tuyết Đạo Thánh Nữ, ta sẽ cho ngươi sáng tạo một cơ hội, ngươi chắc chắn đối với hắn một lần tuyệt sát sao. Ta có thể thử xem. Nam Cung Tuyết là cái quả đoán người, lập tức gật đầu. Được, ta sẽ sử dụng tới ta hiện tại thủ đoạn mạnh nhất. Trong chớp mắt, liền một hô hấp đều chưa từng có đi, Lục Phong bỗng nhiên ra tay, võ đạo bản nguyên trường hà bóng mờ, tạo hóa bản nguyên trường hà bóng mờ, sát lục bản nguyên trường hà bóng mờ, cùng với minh đạo, luân hồi, thái ớt, lôi điện hơn bản nguyên trường hà trong nháy mắt hóa thành mấy cái vòng sáng. Nhưng trong đó, còn ẩn giấu đi một cái chân thực, cũng chí mạng nhất vĩnh hằng bản nguyên trường hà. Vĩnh hằng. Lục Phong trong tay hùng vĩ vĩnh hằng lực lượng ở vận chuyển, mãnh liệt pháp tắc hầu như muốn thay đổi địa ngục quy tắc, nhất thời hắn một trường này sức mạnh hầu như là chấn thiên mà xuống, như là một vị vĩnh hằng thần để phát động tuyệt sát một đòn. Ta và các ngươi liều mạng. Sợ hai tử vong bao phủ trong lòng, Hy Dạ cung chủ rõ ràng, Lục Phong thủ đoạn tuy rằng không đủ để chém giết hắn, thế nhưng nếu như hắn xuất hiện chí mạng kẽ hở, cái kia một bên cái kia nắm giữ thiên đạo pháp khí nữ tử sẽ cho hắn tuyệt sát. Phóng lên trời, bởi vì sức mạnh tiêu hao quá nhiều, thân thể của hắn đều hư huyễn, nhất thời bài sơn đảo hải, quỷ thần hộ thân dị tượng hiện ra. Ầm. Vạn vẹo từ trường xuất hiện, không gian một trận sụp đổ. Lục Phong một trưởng này tuy rằng không có cho Hy Dạ cung chủ mang đến thương thế, nhưng cũng làm cho sức mạnh của hắn bất ổn, vạn pháp bản nguyên, vĩnh hằng lực lượng lập tức liền đánh nát cái kia cố dị tượng. Băng bản nguyên, tuyết bản nguyên, viễn cổ thần chủ, đông thế một đòn. Nam Cung Tuyết rốt cục bạo phát mạnh nhất một đòn, trong cơ thể nàng khí huyết cùng đạo chi bản nguyên đang thiêu đốt, trong tay tuyết lạc chi kiếm hầu như là hóa thành mông lung sắc thái, trước nay chưa từng có sức mạnh, bạo phát trong lúc đó đột nhiên liền như băng tuyết chi chủ giống như giữa trời mà xuống. A, Hy Dạ cung chủ kêu thảm lên, lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không ngăn được Nam Cung Tuyết bạo phát một đòn, thân thể nhất thời bị đóng băng. Có điều hắn cũng xác thực tuyệt vời, ở thân thể hắn nát tan thành khối băng trước mắt, lại có một đạo quỷ khí cùng khí thần thánh phóng lên trời, ngưng tụ làm một cái hư huyễn tiểu nhân, kêu to đạo lưu cho các ngươi thời gian chỉ có 3 cái hô hấp sau coi như giết ta, các ngươi cũng không trốn được ta quỷ thần địa ngục cường giả truy sát. Nay tiểu nhân khuôn mặt dữ tợn, chính là quỷ thần tộc tu luyện ra bản mệnh nguyên thần, tương đương với nhân tộc võ giả thánh hồn. Hắn lập tức hướng về cái kia cố kịch liệt gợn sóng nơi bỏ mạng chạy trốn. Trốn, ngươi trốn được không? Hy Dạ cung chủ tốc độ, xác thực rất nhanh, tiếp cận 5 ánh sáng. Nhưng Lục Phong tu luyện vĩnh hằng thân pháp, một bước 5 ánh sáng, 3 sức mạnh của sự sống triển khai, bước vào thần kỳ thời không vĩ độ bên trong, một bàn tay lớn lập tức liền tóm lấy cái kia bản mệnh nguyên thần. Bản mệnh nguyên thần còn lại sức mạnh đối phó bình thường tổ thánh còn có thể, nhưng ở Lục Phong trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Muốn tới, đã có thể nhìn thấy, cái kia mấy cái nửa bước vô thượng rõ ràng bóng người, còn có mấy hơi thở, đã có một con to lớn vỡ thiên bàn tay lớn nát thiên mà tới. Chúng ta đi. Lục Phong nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, tổn thất lượng lớn nguyên khí Nam Cung Tuyết, lập tức mang theo Hy Dạ cùng chủ bản mệnh nguyên thần, một bước vượt qua mà đến, đột nhiên bao quát thân thể của nàng, ở bước chân hắn vừa di chuyển trước mắt là qua. Con kia vỡ thiên bàn tay lớn liền đánh tới. Lục Phong tốc độ cực nhanh, hiểm hiểm chạy trốn bàn tay lớn kia oanh kích. Đáng chết. Đầy đủ 3 vị nửa bước vô thượng cường giả, bọn họ một bước bước ra không gian, nhìn thấy cơ hồ bị hủy diệt Hy Dạ cung, thời không nháy mắt ở trong mắt hồi tưởng, ngay lập tức sẽ biết được Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần đã bị cầm trảo. Hai người này chư thiên người gan to bằng trời, dám ở quỷ thần đại tế thì ra tay, đây là ở khinh nhờn quỷ thần chi chủ. Không thể tha thứ. Chết, nhất định phải chết, hai người này bất tử không đủ để tiết hận. Có thể nắm lấy Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần, hai người này cũng tất nhiên là chư thiên khoáng thế thiên tiêu, được, rất tốt. Liền chém bọn họ, tế tự cho quỷ thần chi chủ. Ba vị nửa bước vô thượng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn, bọn họ cứ việc triển khai không gian đại Nazi, nhưng vẫn là chậm một bước, hai người này chư thiên người thủ đoạn quá nhanh. Liền như thế để cho các ngươi đi rồi, nửa bước vô thượng uy nghiêm có thể ở. Ba vị nửa bước vô thượng ánh mắt đối diện, lần thứ hai vượt qua không gian, đến bọn họ thực lực như vậy, ở trong vũ trụ qua lại hầu như là ở cô động trong không gian khoảng cách, nhanh vô cùng, tầm thường từ ngữ căn bản là khó có thể thuyết minh. Hiện tại lấy Nam Cung Tuyết suy yếu để bản thân nàng bỏ chạy, căn bản là không cách nào từ nửa bước vô thượng trong tay chạy trốn. Mà sắc mặt nàng trắng bệnh, suy yếu xem chứ Lục Phong, bị nam tử này mang theo chạy trốn, hầu như là đem mạng của mình đặt ở trên người hắn. Vĩnh Hằng năm ánh sáng. Lục Phong sắc mặt trầm ổn, Vĩnh Hằng thân pháp huyền ảo cực kỳ, tốc độ ánh sáng cũng không sánh nổi hắn. Có lẽ là trước toàn lực bạo phát, liền có thể vượt qua năm ánh sáng giống như mênh mông khoảng cách, mà hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, không để ý đánh đổi tiêu hao nguyên khí, một bước chính là mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Chỉ ở quỷ thần trong địa ngục lưu lại một vệt ánh sáng đều không đuổi kịp Vĩnh Hằng bóng người. Ta muốn giết ngươi. Ba vị nửa bước vô thượng nổi giận, lấy thực lực của bọn họ lại còn không đuổi kịp hai người này chư thiên người. Nhất thời xa xa cánh cửa thời không bị mở ra, ba người đồng thời ra tay, pháp lực khoảng cách đến đồng thời, áp xúc không gian, lập tức oanh kích mà tới. Nửa bước vô thượng pháp lực kinh khủng đến mức nào, mặc dù cách một cái tinh vực, đều có thể vượt tinh vực đánh giết. Không được, bọn họ đang ra tay, mở ra cánh cửa thời không, căn bản là trốn không xong. Nam Cung Tuyết hoàn toàn biến sắc. Ta biết, hừ, nếu như ta không có ở Hy Dạ cung lần này đột phá, hay là còn không chắc chắn, nhưng hiện đang muốn truy sát ta, không thể. Lục Phong liếc mắt liền thấy cái kia cỗ oanh kích, thân thể đột nhiên tiến vào một quái lạ vĩ độ bên trong, ba sức mạnh của sự sống triển khai, hầu như là muốn vượt qua đến tương lai bên trong, lấy không thể tưởng tượng quy tích, chính là đi tới một hướng khác. Loại thủ đoạn này, Nam Cung Tuyết ánh mắt lấp lóe, trong lòng theo bản năng sinh ra một luồng an tâm. Mà lúc này, cái kia ba cỗ pháp lực nhất thời vỗ một không. Cái này chư thiên người lại tìm hiểu ra thời không vĩ độ sức mạnh, trong nháy mắt đó rõ ràng là sông dài vận mệnh bên trong tương lai, yêu nghiệt. Đây là chư thiên bên trong đại yêu nghiệt, chém giết hắn, coi như chết 10 cái Hy Dạ cung chủ đều là đáng giá. Trong giây lát này, tại ý thức đến Lục Phong thủ đoạn sau, ba vị nửa bước vô thượng cường giả đều ý thức được Lục Phong khủng bố. Càng đánh tung oanh kích lập tức phá không mà tới. Đáng tiếc, các ngươi cho ta mấy hơi thở bỏ chạy thời gian, không phải vậy vẫn đúng là không cách nào từ trong tay của các ngươi chạy ra, hiện tại ta liền muốn triển khai thủ đoạn trở về chư thiên. Lục Phong tâm linh cỡ nào bình tĩnh. Ngày đó hắn ở Lao Gia Chư Thiên thì, đối mặt cục diện so với hôm nay còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, hơn nữa là lôi điện quân vương ra tay với hắn, hắn đều có thể ở ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó chạy trốn, huống hồ hắn hôm nay thời gian so với khi đó mạnh không biết bao nhiêu. Vĩnh Hằng cùng ba sức mạnh của sự sống nhất thời cô đọng đến cùng một chỗ. Lục Phong vượt qua tầng tầng thời không vĩ độ, hầu như là không tiếc đánh đổi tiêu hao, sau đó hắn cùng Nam Cung Tuyết đồng thời bóp nát trở về Chư Thiên dấu ấn, chỉ ở mấy hô hấp trong lúc đó. Hai người liền bị ánh sáng bao phủ, trở về cánh cửa địa ngục trước. Chương 2547, lão giả áo xám thực lực. Cánh cửa địa ngục bên, vốn là có mấy cái tiểu đoàn đội đang đợi truyền tống, nhưng cửa lớn đồ đột nhiên mở ra, một luồng âm u khí lưu rít gào mà ra. Hai tia sáng mang lóe lên, Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết liền xuất hiện ở nơi này. A, lại là Nam Cung Tuyết cùng đứa con của số phận, bọn họ từ trong địa ngục cùng trở về. Nhìn bọn họ tình hình thật giống là bị cái gì vây giết. Thánh nữ Nam Cung Tuyết trạng thái phi thường không được. Trong địa ngục xuất hiện chuyện gì, dĩ nhiên có người có thể đem thánh nữ truy sát, lẽ nào là có nửa bước vô thượng tôn giả ra tay. Những người này kêu lớn lên. Cái kia chấn thủ cánh cửa địa ngục lão giả áo xám ánh mắt đột nhiên mở, một trường đánh ra, lại thấu qua cánh cửa thời không, đánh vào đến trong địa ngục, sau đó ba đạo tiếng kêu thảm thiết gọi lên, hiển nhiên là ở hành kích cái kia ba vị nửa bước vô thượng. Thực lực thật mạnh. Lục Phong ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy lão giả áo xám ra tay, cách như thế xa xôi không gian đều có thể trực tiếp ra tay, đồng thời giáng trả chúng rồi, phần này thực lực rõ ràng sẽ không yếu hơn Thiên Tuyệt Đại Đế, khả năng còn càng mạnh hơn. Địa ngục phát sinh hỗn loạn, gần nhất trong vòng 10 năm không được truyền tống. Lão giả áo xám dưới phát một đạo mệnh lệnh, lại nói thánh nữ, địa ngục bên trong phát sinh cái gì? Là như vậy. Nam Cung Tuyết đem sự tình bắt đầu chưa nói cho lão giả áo xám. Thì ra là như vậy, chẳng trách trong địa ngục nửa bước vô thượng muốn đi vào loạn lưu bên trong, truy sát cho các ngươi. Lão giả áo xám mắt sáng lên được rồi, các ngươi nhanh đi công đức điện, nộp nhiệm vụ, nơi này có lão hủ trấn thủ, sẽ không phát sinh bất ngờ. Người tôn giả này thực lực thật mạnh, so với ta nhìn thấy quá đều mạnh hơn, sinh huyết ma tôn ở trước mặt hắn đều còn lâu mới có thể so với. Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết rời đi cánh cửa địa ngục, hướng về công đức điện mà đi, trên đường phát sinh một đạo cảm thán. Hừm, vị tôn giả này ở vũ trụ này luân hồi vừa mới bắt đầu ngay ở trấn thủ cánh cửa địa ngục, hắn không phải mây xanh thần đỉnh bên trong sinh ra, mà là theo mây xanh chi chủ đột nhiên hiện thân, ai cũng không biết lai lịch của hắn, có người nói liền bình thường vô thượng đều giết không chết hắn, đã tu luyện tới nửa bước vô thượng cảnh giới viên mãn. Nam Cung Tuyết khí tức vẫn như cũ suy yếu, có điều chỉ cần trở lại mây xanh thần đỉnh, là có thể chậm rãi điều dưỡng. Đạo pháp của hắn tự nhiên mà thành, tự thành hệ thống, xác thực lợi hại. Lục Phong gật gật đầu. Có điều nhất làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ vẫn là ngươi, Thiên Hằng, ngươi lại có thể thoát khỏi nửa bước vô thượng truy sát, ngươi triển khai đó là đạo thuật nào? Ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, có thể nói, nếu như lần này không có sự giúp đỡ của ngươi, ta tuyệt đối không thể chém giết Hy Dạ cung chủ. Nam Cung Tuyết ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ xem chứ Lục Phong. Đây chính là thủ đoạn của ta, ta là đứa con của số phận, tương lai là muốn trở thành vận mệnh chi vương, tự nhiên có một ít người khác không tưởng tượng ra được thủ đoạn. Lục Phong nói, Nam Cung Tuyết là cái người thông minh, nhìn ra Lục Phong không muốn nói cũng không có truy hỏi, ngược lại Lục Phong là bằng hữu sẽ không là kẻ địch đã đủ rồi, hơn nữa lần này hợp tác, cũng làm cho nàng đối với Lục Phong phi thường tín nhiệm, là cái đáng giá phó thác phía sau lưng người. Phải biết, kỳ thực tình huống ban đầu, Lục Phong hoàn toàn có thể một người mang theo Hy Dạ cung chủ nguyên thần trở về chư thiên, không cần muốn dẫn nàng một phiền toái. Nhưng Lục Phong không có làm như thế. Điểm này đã đủ rồi. Sau đó coi như muốn tìm giúp đỡ, Nam Cung Tuyết cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới Lục Phong, đây là một người có thể tin được. Công đức điện đến. Rất nhanh một tòa tắm rửa ở kim quang bên trong rộng rãi đại điện xuất hiện ở trước mắt của hai người, người đến người đi. Công đức điện chính là mây xanh thần đình thống kê công lao địa phương. Nơi này cũng sẽ tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, mà được công lao có thể dùng đến hối đoái thiên mạch, cùng với thiên đạo pháp khí. Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết tiến vào công đức điện, nhất thời đoàn người phân tránh ra đến, ngay lập tức sẽ nhìn thấy công đức điện phó điện chủ, một vị tổ thánh đại viên mãn cường giả. Hóa ra là thánh nữ. Cái kia tổ thánh đại viên mãn hiển nhiên nhận thức Nam Cung Tuyết, vô cùng khách khí nói. Nam Cung Tuyết gật gật đầu, trực tiếp đạo lần này ta cùng đứa con của số phận thâm nhập quỷ thần địa ngục, lập xuống thao thiên công đức. Không chỉ có giải cứu 100 tỷ sinh linh, càng là đem Hy Dạ cung chủ vị này tội nghiệt thao thiên tổ thánh đại viên mãn nguyên thần bắt. Ngươi toán coi như chúng ta nên được bao nhiêu công đức? Cái gì? Quỷ thần địa ngục 360 trong cung Hy Dạ cung chủ lại bị thánh nữ cho bắt bản mệnh nguyên thần. Cái kia phó điện chủ manh mà kêu sợ hay nói. Không sai, này chính là Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần. Lục Phong lấy tay mở ra, Hy Dạ cung chủ liền phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, hai người các ngươi chư thiên người còn không mau thả ta. Ta quỷ thần địa ngục nửa bước vô thượng đã ra tay, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi a. Mở cặp mắt của ngươi ra ngắm nghĩa cẩn thận, nơi này là ở nơi nào? A. Ý thức được chính mình tình cảnh sau khi, xong, triệt để xong, nơi này là chư thiên. Quả nhiên là Hy Dạ cung chủ. Cái kia phó điện chủ khiếp sợ, Hy Dạ cung chủ chính là cùng hắn đồng dạng tổ thánh đại viên mãn. Hắn là biết, lại là địa ngục võ giả mạnh nhất đêm tối kỷ nguyên, bây giờ quỷ thần địa ngục chính đang tổ chức quỷ thần đại tế. Muốn miễn cưỡng cầm chảo một vị cung chủ cấp bậc nhân vật là cỡ nào khó khăn. Chơi ạ. Thánh nữ lại trực tiếp mang về Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần, thực lực của nàng đến tột cùng cường đại đến cỡ nào cấp độ. Chờ đã, thánh nữ nói là cùng đứa con của số phận cùng liên thủ, mà thánh nữ cỡ nào người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không nói giả. Như vậy nói cách khác thánh nữ có thể thành công, trong này thiếu không được đứa con của số phận hỗ trợ. Đại sự, đây là tuyệt đối đại sự. Công đức điện bên trong những người khác đều kêu lớn lên. Thánh nữ, đứa con của số phận, các ngươi giải cứu 100 tỷ sinh linh, đây là đại công đức, thành tựu lớn. Trong chớp mắt, hai cố ẩn chứa tinh nguyên sự sống pháp lực nhất thời hạ xuống ở Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết trên người, là công đức điện điện chủ ra tay, một vị nửa bước vô thượng tôn giả, lập tức long hành hổ bộ mà tới. Trong ánh mắt đồng dạng có khó mà tin nổi. Điện chủ khích lệ, nếu như không có đứa con của số phận hỗ trợ, bằng một mình ta, cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Nam Cung Tuyết đối mặt nửa bước vô thượng tôn giả cũng là đúng mực. Hà tất khiêm tốn, đây là các ngươi đại công đức, quỷ thần đại tế mỗi lần đều muốn tế tự vô số chư thiên sinh linh, cỡ nào tàn bạo máu tanh, ta Hạo Cổ thần đỉnh trấn áp địa ngục, nguyên nhân cũng ở đây, hai người các ngươi công đức ta đã ghi chép xuống. Cái kia công đức điện chủ đạo. Đồng thời ẩn chứa 100 tỷ sinh linh màu đen thủy tinh cầu cũng bay tới công đức điện chủ trên tay. Thiên Hằng, ta cần Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần tu luyện thần thông, đột phá tổ thánh đại viên mãn, có điều ta công đức toàn bộ cho ngươi, nhiệm vụ lần này những phần thưởng khác cũng là ngươi. Nam Cung Tuyết nói, nàng phi thường rõ ràng, nếu như lần này không có Lục Phong trợ giúp, nàng là không hề có một chút khả năng chém giết Hy Dạ cung chủ, coi như muốn cứu ra những kia sinh linh cũng là phi thường khó khăn. Mà tổ thánh đại viên mãn bản mệnh nguyên thần quý giá bực nào, so với nhiệm vụ khen thưởng cùng công đức không đáng nhắc tới, Nam Cung Tuyết đúng là cảm giác mình chiếm rất lớn tiện nghi, Lục Phong có chút chịu thiệt. Không có vấn đề. Lục Phong cười cợt, hắn muốn này bản mệnh nguyên thần kỳ thực cũng không có quá to lớn tác dụng, ngược lại công đức có thể để cho hắn hối đoái lượng lớn thiên mạch tu luyện, huống hồ nhiệm vụ lần này cũng là hai người công lao, ít đi một người trong đó đều không xong. Đa tạ. Nam Cung Tuyết nói, ta lần này trở lại muốn lập tức xung kích tổ thánh đại viên mãn, điêu khắc pháp lực, tham gia không lâu sau đó tổ thánh đại viên mãn. Nam Cung Tuyết cũng không ở lại lâu, đem nhiệm vụ nộp sau khi, lập tức rời đi công đức điện. Ta cũng phải đi về. Lục Phong yên lặng nói, công đức không có hối đoái, có điều phá hủy một cung là cỡ nào công lao lớn, quang phần thưởng của hắn liền có thật nhiều thiên mạch, hắn phải đi về vững chắc cảnh giới, sau đó tìm kiếm thánh phẩm thiên mạch, một lần đem cảnh giới đột phá đến tổ thánh cảnh. Tổ thánh cảnh, hắn không thể chờ đợi được nữa. Cái này đứa con của số phận là càng ngày càng mạnh, sâu không lường được, vận mệnh bí ẩn quấn quanh, ta muốn đem tin tức này nói cho Mây Xanh chi chủ. Công đức điện chủ xem chứ Lục Phong, trong mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng. Chương 2548, Thánh phẩm thiên mạch tin tức. Thiên Hằng, lần bế quan này, ta sẽ đem tổ thánh cảnh giới đại viên mãn tu luyện tới cực hạn sau khi mới sẽ xuất quan, mà đến ta xuất quan ngày, chính là tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu thời gian, ta hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu, cái này luân hồi kỷ nguyên đại tỷ đấu phi thường then chốt, thậm chí ẩn chứa nửa bước vô thượng cho tới chân chính vô thượng cơ hội duyên. Giữa không trung, Nam Cung Tuyết tiếu nhưng mà lập, biểu hiện nghiêm nghị xem chứ Lục Phong. Nam tử này cho nàng quá nhiều kinh ngạc, khiến nàng phi thường muốn xem đến Lục Phong ở thần đình đại tỷ đấu trên một tiếng hót lên làm kinh người náo động. Thần đình đại tỷ đấu sao? Lục Phong hơi mỉm cười nói, có người nói có thể có được lượng lớn thiên mạch, ta đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi đúng là rất phải cụ thể, có điều cùng người như ngươi hợp tác mới tối khiến người yên lòng, như vậy chúng ta sẽ chờ đến thần đình đại so với ngày đó tạm biệt. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Tuyết cùng Lục Phong cáo biệt. Lục Phong cũng là trở lại hắn thần dược viên bên trong, đơn giản quản lý lại chư vị tôn giả dược viên, thấy không có gì đại sự, tiến vào bế quan bên trong. Lần này hắn ở trong địa ngục được lượng lớn chỗ tốt, không nói đột phá nguyên thánh tầng 6, chính là từ minh lục đạo trong ký ức hắn được lượng lớn luân hồi chi đạo cảm ngộ, nhất định phải hoàn toàn tiêu hóa, sau đó chính là tìm kiếm thiên mạch. Ngay ở Lục Phong chìm đắm vào bế quan bên trong, chấp pháp điện bên trong. Chấp pháp điện chính là Mây Xanh thần đỉnh lớn nhất quyền lợi cơ cấu, vô số máu tanh hình cụ thường xuyên có thể nghe được đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, có chút đắc tội chấp pháp điện người bị giam áp ở đây quả thực là sống không bằng chết. Mấy tôn thực lực mạnh mẽ chấp pháp thiên vương vây tụ ở một cái trong phòng. Cái kia đứa con của số phận truyền về tin tức, nghe nói cùng thánh nữ đi tới một chuyến địa ngục, đem Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần đều cho bắt được trở về, từ tin tức bên trong biết được, nghe nói là ngày đó hàng trợ giúp thánh nữ mới hoàn thành việc này. Một vị hung thần ác sát, nhưng tu vi đã phản đến tổ thánh tầng 3 đại thành chấp pháp thiên vương lạnh lùng nói: "Hừ, Hy Dạ cung chủ đó là nhân vật nào, tổ thánh đại viên mãn cường giả, chấp pháp điện bên trong, ngoại trừ tôn giả ở ngoài, cũng chỉ có đại sư huynh mới có bắt hắn bản mệnh nguyên thần thực lực, cái kia đứa con của số phận có tài cán gì, có điều là dính thánh nữ tiện nghi mà thôi." Một vị chấp pháp thiên vương vẻ mặt không thích. Gần nhất quyền uy của bọn họ có thể nói là kịch liệt giảm xuống. Ngươi nói tới ngược lại cũng đúng là, nhưng này đứa con của số phận thanh danh vang dội, rất nhiều người đều ở kể ra hắn truyền kỳ. Tiếng hô càng ngày càng cao, hơn nữa ta chấp pháp điện gần nhất chấp pháp bị to lớn kháng lực, rất nhiều người đã đang chất vấn chúng ta quyền uy, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia đứa con của số phận duyên cớ. Những này chấp pháp thiên vương một mặt phẫn hận. Hiện ở tại bọn hắn mỗi lần chấp pháp, đều có người đang giễu cợt bọn họ, có bản lĩnh trước tiên đi đem đứa con của số phận trảo trở lại hắn nói. Chúng ta có muốn hay không đi tìm cái kia đứa con của số phận suối quẩy, chỉ có đem hắn cho chân áp. Sẽ không có người dám đang gây hấn với chúng ta quyền uy. Có chút không thích hợp, thánh nữ lần này nghe nói cùng đứa con của số phận là bạn rất thân quan hệ, tuy rằng không biết ở trong địa ngục phát sinh cái gì, thế nhưng sau lưng nàng có Nam Cung gia tộc, lại có Mây Xanh chi chủ chống đỡ, đồng thời bản thân thực lực cực cường, chỉ có đại sư huynh mới có thể trấn áp lại nàng. Mấy cái chấp pháp thiên vương nghị luận sôi nổi, thương thảo đối phó Lục Phong sách lược, cũng là cảm giác được phi thường đau đầu vướng tay chân. Được rồi, ai cũng không thể khiêu khích ta chấp pháp điện quyền uy, cái kia đứa con của số phận đã phá hoại quy củ, không thể tha thứ, chuyện này giao cho các ngươi đối phó, ta không hy vọng xuất hiện ở hiện để ta chấp pháp điện chuyện mất mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo thần linh giống như thanh âm lãnh khốc từ một thâm tầng hư không bên trong chuyện rớt xuống. Đại sư huynh anh minh thần võ, chính là ta chấp pháp điện lãnh tụ, đứa con của số phận phá hoại quy củ, chắc chắn chịu đến nghiêm trị, có điều đại sư huynh nói đúng, chúng ta mặt mũi không thể ở mất rồi, chúng ta nhất định sẽ thương thảo ra một sách lược vẹn toàn, nhất định phải để cái kia đứa con của số phận lại không vươn mình cơ hội. Có chấp pháp điện đại sư huynh chống đỡ, này mấy cái chấp pháp thiên vương bắt đầu cười ha hả. Bất quá bọn hắn lần này sẽ không lô mãng làm việc, sẽ tìm được một để đứa con của số phận lại không vươn mình cơ hội thời cơ. Thần bên trong vườn thuốc, Lục Phong tự nhiên không biết chấp pháp điện bên trong sự tình. Hắn lúc này khoảng cách từ địa ngục trở về đã qua một tháng, vẫn đang tu luyện luân hồi lực lượng, ngưng tụ lục đạo luân bàn, hóa thành lục giới đường nối. Hắn triển khai lục đạo luân hồi, nắm giữ vĩnh hằng lực lượng hùng vĩ, đem thiên địa nhân, quỷ yêu ma lục đạo toàn bộ bao quát tiến vào. Ta lục đạo lực lượng kỳ thực đã tu luyện tới phi thường tinh thâm mức độ, nhưng đáng tiếc, cảnh giới không tới tổ thánh, chân chính khủng bố uy thế không cách nào triển khai ra, đây chính là cảnh giới mang đến áp chế, sức mạnh, cấp độ không cách nào vượt qua. Lục Phong thu hồi lục đạo luân bàn, lắc đầu thở dài. Hắn hiện tại chỉ có đột phá tổ thánh mới có thể làm cho thực lực có bay vọt tính lên cấp, mà hắn khổ không có thánh phẩm thiên mạch tin tức, bây giờ Lục Phong cũng chỉ có nghĩ, có phải là muốn đi một thần đỉnh cổ di tích, xem có cơ hội hay không. Thiên Hằng huynh, ta có thể đi vào sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh linh giống như nữ tử âm thanh truyền tới Lục Phong trong tai, liền thấy thần dược viên ở ngoài có cái trên người mặc lôi đỉnh tử y, dưới chân trong lúc đi mang theo từng trận ánh chớp anh khí nữ tử, chính là lôi phạt thần đỉnh bên trong kết giao Tiêu Ly. Lúc này Tiêu Ly trải qua một quãng thời gian bế quan, dĩ nhiên đột phá đến tổ thánh tầng 3 đại thành. Tự nhiên có thể. Lục Phong khẽ cười, mở ra thần dược viên cấm chế, để Tiêu Ly đi vào. Tiêu Ly ánh mắt nhìn lướt qua, mỉm cười nói đứa con của số phận không hổ là đứa con của số phận, ta vừa xuất quan, liền nghe đến một tin tức nóng hổi, nói ngươi trợ giúp thánh nữ Nam Cung Tuyết bắt Hy Dạ cung chủ bản mệnh nguyên thần, tuy rằng những người khác không tin ngươi, cho rằng này tất cả đều là thánh nữ công lao, nhưng ta nhưng tin tưởng ngươi, ngươi xác thực thần kỳ thần bí, lấy thánh nữ thanh ngạo nếu ngươi không có điểm bản lãnh thật sự nàng là sẽ không như vậy tôn sùng ngươi. Nơi nào, ta cũng chính là từ bên phụ trợ, chân chính xuất lực vẫn là thánh nữ. Lục Phong cười nói, theo ta thấy đến, không có ngươi hiệp trợ, thánh nữ cũng không thể thành công, thực lực của nàng ta vẫn hơi hiểu biết, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Tiêu Ly nói, ha ha, Tiêu Ly ngươi hôm nay tới đây không phải e sợ không phải vẹn vẹn vì nói với ta chuyện này chứ. Đến cùng là có chuyện gì muốn tìm ta thương lượng. Lục Phong nhìn ra Tiêu Ly là mang theo mục đích đến đây. Quả thật có sự, đã từng ngươi cùng ta đã nói, ngươi lên cấp cần đại lượng thiên mạch, quan hơi thở của ngươi đã đến nguyên thánh tầng 6, vừa vặn. Ta biết có một chỗ có thể được một cái thánh phẩm thiên mạch, có điều vô cùng nguy hiểm, không biết Thiên Hằng huynh có hứng thú hay không. Tiêu Ly nói ra Lục Phong muốn nghe nhất tin tức. Thánh phẩm thiên mạch ở nơi nào? Lục Phong biểu hiện chấn động ta hiện tại xác thực là gặp phải bình cảnh, lên cấp tổ thánh cảnh giới không có một cái thánh phẩm thiên mạch nguyên khí không đủ chống đỡ, dù cho ở nguy hiểm, cũng nhất định phải được. Cổ tinh vực, ở một chỗ cổ lão trong tinh vực. Tiêu Ly nói, cổ tinh vực. Lục Phong đúng là biết. Cái gọi là cổ tinh vực chính là trước vũ trụ luân hồi, thậm chí rất nhiều cái luân hồi trước, bởi vì một ít đặc thù pháp tắc không có bị hủy diệt tinh vực, tràn ngập rất rất nhiều kỳ diệu. Đông dạng người, cũng nương theo đáng sợ nguy hiểm. Sau đó hắn đạo Tiêu Ly, ngươi theo ta nói tưởng tận một hồi cổ tinh vực tình báo, đối với thánh phẩm thiên mạch ta tình thế bắt buộc. Có thể, lần này ta tìm ngươi cũng là vì cái mục đích này, cái kia thánh phẩm thiên mạch không phải ở di tích bên trong, mà là bị một người khống chế, muốn có được, cũng chỉ có cấp tới. Tiêu Ly gật gật đầu. Chương 2549, tiến vào Tiêu gia. Thánh phẩm thiên mạch ở ai đắc thủ bên trong? Lục Phong lập tức hỏi. Đối với thánh phẩm thiên mạch hắn cực kỳ khắc cầu, chỉ có bước vào đến tổ thánh cảnh, ở trong chư thiên này mới có chân chính năng lực tự vệ. Cái kia thánh phẩm thiên mạch liền ở trên hư không cổ tinh vực, cổ lão hư không chi chủ lưu lại một chỗ luân hồi bất diệt trong tinh vực, mà người trưởng khống là một người tên là Lệ Thần Không Cường giả tối đỉnh. Tiêu Ly nói rằng, cũng bất hòa hắn thừa nước đục thả câu. Nàng biết Lục Phong cần gấp thánh phẩm thiên mạch xung kích tổ thánh đại cảnh giới, bởi vậy liền vẫn vận dụng các mối quan hệ của mình trợ giúp Lục Phong hỏi thăm, một nhận được tin tức liền lập tức làm đến biết hắn. Hư không cổ tinh vực, Lệ Thần Không. Lục Phong trong mắt ác liệt quang hoa không ngừng lưu chuyển, sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh lại Tiêu Ly, đem tỉ mỉ tình huống nói với ta nói chuyện. Hừm, cái này lệ thần không ta cũng nghe qua, là hư không cổ tinh vực bên trong người mạnh nhất, tu vi có thể đến tổ thánh đại viên mãn, so với phổ thông đại viên mãn lợi hại vô số, có thể nói đến nửa ngày đạo cảnh giới, có thiên đạo mô hình, sắp ngưng tụ thiên đạo trường hà, nửa bước chi nguyên. Tiêu Ly chậm rãi nói rằng hơn nữa người này thực lực phi thường mạnh, một kỷ nguyên trước, đã từng cùng một vị nửa bước vô thượng giao thủ, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tuy rằng không ai biết tình huống cụ thể, nhưng cũng nhìn thấy lệ thần không ung dung không vội rời đi. Nửa ngày đạo cường giả, nộ ra chính mình thiên đạo, sắp ngưng tụ bản nguyên trường hà, còn có thể cùng nửa bước vô thượng cân sức ngang tài. Lục Phong ám đạo lệ thần không lợi hại. Hắn biết nửa bước vô thượng tu luyện thiên đạo bình thường đều sẽ ngưng tụ một cái phù hợp chính mình bản nguyên trường hà, liền như quỷ thần chi chủ ủng có quỷ thần bản nguyên trường hà, minh thần chi chủ nắm giữ minh đạo bản nguyên trường hà như thế, là sức mạnh, sống nhờ nơi. Thiên đạo vừa thành, một thành, bản nguyên trường hà lập tức hiện hiện. Có điều cùng chân chính vô thượng không giống nhau chính là, nửa bước vô thượng bản nguyên trường hà cũng không phải chân thực, là ngụy. Chỉ cần vừa chết sức mạnh, sẽ tán loạn, là không cách nào lưu giữ với trong chư thiên, còn chân chính vô thượng mặc dù trải qua vạn cổ luân hồi, đều sẽ không tiêu tan. Lệ thần không từng ở mười mấy cái kỷ nguyên trước đã từng là vô thượng đại phái tử cực thánh tông yêu nghiệt thiên tài, nhưng người này thiên tính bạc lương, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, lại ở sư tôn của hắn một vị nửa bước vô thượng cường giả tu luyện bế quan thời gian, làm ra thí sư việc, cướp đoạt hắn sư tôn thiên đạo pháp khí hồn thiên tỏa, phản lại tử cực thánh tông. Tiêu Ly đạo có điều lệ thần không xác thực lợi hại, tử cực thánh tông tuy rằng phái ra nhiều vị tôn giả truy sát, nhưng vẫn cứ không có bắt giết hắn, sau đó hắn bỏ chạy đến hư không cổ trong tinh vực, vẫn tiêu giao đến hiện tại. Đây là đại nghịch bất đạo việc. Lục Phong lạnh lùng nói ân sư như cha, này lệ thần không đáng chết. Không sai, lệ thần không làm việc xác thực tàn nhẫn, vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào, vì tu luyện một môn vô thượng ma công, đã từng làm ra liên tiếp tàn sát nhiều tinh vực thời gian, cho tới phàm tục, cho tới tổ thánh, hầu như không có một ngọn cỏ, không giữ lại ai. Tiêu Ly nói chuyện thời gian cũng vì lệ thần không tàn nhẫn hoặc sợ, đạo gần nhất ta nhận được tin tức lệ thần không sắp sửa xung kích nửa bước vô thượng, ngưng tụ thiên đạo bản nguyên, một số cao thủ nghe được tin tức đã đi tới hư không cổ tinh vực, vì lẽ đó ta mới sẽ tìm thiên hàng đục nước béo cỏ, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên phải đi. Lục Phong liên tục cười lạnh, nếu là tầm thường tổ thánh đại viên mãn ta ngược lại là không có ở hắn thời khắc mấu chốt làm ra chuyện như vậy, nhưng người này diễn xuất so với ma còn đáng sợ hơn, vậy thì do không được ta cướp giật hắn thánh phẩm thiên mạch, giúp ta xung kích tổ thánh. Ta biết ngươi sẽ không từ chối. Tiêu Ly nở nụ cười xinh đẹp, tử cực thánh tông vẫn luôn muốn đuổi theo giết lệ thần không, tất nhiên sẽ không tha hắn trở thành nửa bước vô thượng, không phải vậy lấy người này thì vết tất báo chính mình thánh tông ngày sau tháng ngày sẽ không dễ chịu, đến thời điểm một hôn loạn lên, chúng ta thì có cơ hội. Tiêu Ly cảnh giới bây giờ đạt đến tổ thánh tầng 3 đại thành, lại có lôi phạt chi kiếm, có lòng tin đối phó bình thường tổ thánh đại viên mãn. Đương nhiên đụng với lệ thần không còn chưa đủ nhìn. Chúng ta vậy thì chuẩn bị, đi vào hư không cổ tinh vực. Lục Phong trong lòng không nhịn được. Không đổi, lệ thần không còn có mấy tháng mới sẽ xung kích nửa bước vô thượng, thời gian thừa sức. Thiên Hằng huynh ngươi liền theo ta đi một chuyến Tiêu gia, lấy Tiêu gia ta cổ truyền tống trận một hồi liền có thể truyền tống đến khoảng cách hư không cổ tinh vực nơi không xa. Tiêu Ly nói, đi ngươi Tiêu gia. Không sai, còn có nửa tháng Tiêu gia ta vạn năm một lần mới sẽ mở ra lôi phạt thần chi đem sẽ mở ra, lẽ nào Thiên Hằng ngươi không muốn chịu đựng một lần thiên lôi gột rửa, hiểu ra đạo tâm. Cơ hội này phi thường hiếm thấy, mỗi vạn năm mới sẽ có 15 tiêu chuẩn. Tiêu Ly cười nói hơn nữa ta nghe nói ngươi tu luyện cổ lão kiếp số chi chủ bất diệt chi kiếp số văn chương. Tin tức của ngươi đúng là linh thông. Lục Phong nói, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, ta làm sao có thể không cố gắng cảm kích ngươi, vừa vặn ta mạch này tôn giả ở mấy kỷ nguyên trước được một tờ kiếp số chi chủ chân chính viết bất diệt chi kiếp số văn chương, lấy ngươi đối với ta đại ân, liền có thể đưa cho ngươi tìm hiểu. Tiêu Ly đây mới thực là đem Lục Phong coi như bằng hữu, hai người hữu nghị từ ngày đó cùng thăm dò lôi phạt thần đỉnh cũng đã dựng nên, hơn nữa hai người hợp tác lên đều sẽ không lo lắng đối phương sẽ ở sau lưng động dao. Cũng được, xem ra ngươi đã an bài xong tất cả, cái kia liền trước tiên đi ngươi Tiêu gia. Lục Phong suy nghĩ một chút, không có từ chối Tiêu Ly hảo ý. Đi thôi, trước ta liền cho gia tộc lan truyền tin tức, chờ tới khi vạn năm một lần lôi phạt thần chi sau, chúng ta liền lập tức đi tới hư không cổ tinh vực. Trong khi nói chuyện, hai người liền bay lên không bay lên, tốc độ, như cực nhanh, rất nhanh sẽ rời đi hạo cổ thần đỉnh. Tiêu gia thân là cổ lão gia tộc, trải qua rất nhiều cái vũ trụ luân hồi, tuy rằng lôi phạt chi chủ đã sớm biến mất, nhưng bọn họ vẫn luôn là hạo cổ thần trong đỉnh cường tộc, tự nhiên bố trí rất nhiều truyền tống trận, có thể ở trong thời gian nhanh nhất đến phản. Liên như vậy, hai người ở vài ngày sau cũng đã đến Tiêu gia. Đến Tiêu gia ta. Giữa bầu trời đã bắt đầu chiếu rọi ra lôi đình màu sắc. Vô số lôi đình ước số đang không ngừng đi khắp, đối với những người khác tới nói hô hấp loại này không khí sẽ phi thường khó chịu, nhưng đối với tu luyện lôi điện một đạo võ giả tới nói, nhưng là thánh địa. Xa xa một chòm sao cổ xưa xuất hiện, đầy trời lôi hải nhân chìm, như là trong vũ trụ sao trời một mảnh vô bờ hải dương. Chỉ có điều đại dương này ngụy trang đến mức không phải thủy, mà là lôi điện. Lục Phong liền nhìn thấy, chòm sao kêu bên trong có một cây ngàn tỷ năm ánh sáng giống như to lớn chí tôn lôi thụ thông thiên mà lên. Hết thể lôi điện đều là từ trên người nó lan tràn ra. Ở lôi bản nguyên trường hà không biết tung tích sau, Tiêu gia chính là lấy chí tôn lôi thụ thay thế cái kia bản nguyên trường hà. Hơn nữa Lục Phong cũng có thể thấy, Tiêu gia gốc gác đúng là thâm dày vô cùng, cái kia mảnh cổ lão tinh vực như một cự trận pháp lớn giống như, hình thành một cự nhân hình dạng, nếu là toàn lực thôi thúc dưới, thậm chí có thể để cho một nửa bước vô thượng ngắn ngủi ủng có vô thượng lực lượng. Nói cách khác, Tiêu gia mặc dù không có lôi phạt chi chủ, vô thượng tồn tại cũng đừng hòng hủy diệt gia tộc này. Đương nhiên, vĩ đại chúa tể như vậy tiếp cận mạnh nhất bá chủ vô thượng không nằm trong số này. Đi, đi Tiêu gia ta. Trong khi nói chuyện, Tiêu Ly ở phía trước mở đường, ở tiến vào lôi điện tinh vực sau khi, Lục Phong liền nhìn thấy vô số lôi đỉnh cung điện, hùng vĩ uy nghiêm. Từng luồng khí tức mạnh mẽ như lang yên bình thường bắn mạnh, nửa bước vô thượng dám xông vào vào đi vào, cũng sẽ bị khoảnh khắc chém giết. Tiêu Ly đại tiểu thư hồi tộc. Ngay ở Lục Phong cùng Tiêu Ly mới vừa tiến vào lôi điện tinh vực, một người mặc tử y yề, như quản gia bình thường ông lão hiện thân mà ra, càng là một vị tổ thánh tầng 3 đại thành cường giả, mặt tươi cười nên tiếp. Chương 255, Lôi Thánh Thông. Nhìn thấy ông lão này, Tiêu Ly liền nở nụ cười thiên hằng, đây là Tiêu Bá, cũng là ta tôn kính nhất người, Tiêu Bá, này một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh đứa con của số phận, thiên hằng, ngươi đến gặp một lần. Đứa con của số phận đối với ta mạch này có ân tình lớn. Không có sự giúp đỡ của ngươi, lôi phạt chi kiếm liền không cách nào xuất thế, lao hủ ở đây đa tạ. Tiêu Bá cảm kích nói. Không cần nhiều tạ, một ẩm một mổ, ta giúp Tiêu Ly hiện tại cũng đang giúp ta. Lục Phong khách khí nói. Được rồi, không nên ở chỗ này đứng, trước tiên đi ta dòng dõi kia, Tiêu Bá liên quan với chuyện kia ta đã từng nói với ngươi, lần này lôi phạt thần trì tiêu chuẩn tặng cho thiên hằng, nói vậy trong tộc hẳn là sẽ không ý kiến, dù sao lôi phạt chi kiếm ý nghĩa quá trọng đại. Hơn nữa thiên hằng là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu. Tiêu Ly nói rằng, thần trì tiêu chuẩn. Tiêu Bá hơi thay đổi sắc mặt, hít một tiếng đi thôi, những chuyện này trở về rồi hay nói. Lẽ nào là tiêu chuẩn sự tình xuất hiện phiền phức? Tiêu Ly nhạy cảm bắt lấy này đạo tình tự, nếu mày nói ta mạch này hẳn không có vấn đề, chẳng lẽ là bọn họ ở từ bên trong làm khó dễ xa lánh? Hừ, thật khi chúng ta có thể tùy tiện nhào nặn sao? Tiêu Ly ngươi trở về vừa vặn, có chuyện phải báo cho ngươi. Danh sách kia đã cho người khác, bởi vậy ngươi mạch này sẽ chờ đến cái kế tiếp vạn năm lại đi lôi phạt thần trì, đây là gia tộc quyết nghị. Trong chớp mắt, một luồng ánh chớp bao phủ tới, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đột nhiên hiện hiện, một mặt cân nhắc nhìn Tiêu Ly. Tiêu Sương là ngươi. Tiêu Ly vẻ mặt không thích Tiêu Bá chuyện gì thế này. Gia tộc quyết nghị, ta mạch này tư cách làm sao sẽ bị tước đoạt, có phải là xuất hiện cái gì bất ngờ? Được rồi, không muốn hỏi lại, một tiêu chuẩn thôi, không tính là gì. Hiện tại ngươi theo ta trở lại, tôn giả đang đợi ngươi. Tiêu Bá vội vàng nói. Tiêu Ly ngươi hiện tại vẫn chưa thể đi, ngươi nhất định phải cùng ta đi gặp cái kế tiếp quý khách. Tiêu Sương đột nhiên nói. Tiêu Sương công tử, tiểu thư vừa trở về, đã mệt mỏi, quý khách có ngươi dòng dõi kia tiếp kiến liền được rồi, liền không cần chúng ta lại đi vừa thấy. Tiêu Bá thế Tiêu Ly từ chối. Cho thể diện mà không cần lão giả, Tiêu gia một gia nô mà thôi, thất lễ quý khách, là ngươi có thể gánh chịu. Tiêu Sương xem thường nhìn Tiêu Bá, ánh mắt trừng trừng nhìn Tiêu Ly đương nhiên, Tiêu Ly ngươi có thể lựa chọn không đi, nhưng vì vậy mà tạo thành hậu quả liền muốn do ngươi một người gánh chịu. Ngươi muốn uy hiếp ta. Tiêu Ly ngữ khí lạnh lẽo được, ta đi, ta đã biết rồi là ai muốn thấy ta, các ngươi ở chơi trò xiếc gì ta rõ rõ ràng ràng. Biết là tốt rồi, thỉnh ta lãng tốn nước miếng. Tiêu Sương đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phong ngươi liền ở lại chỗ này, đây là Tiêu gia ta việc nhà. Ta cùng đi với ngươi. Ta đến cùng là muốn nhìn một chút ai muốn đem ta tiêu chuẩn cướp đi, lại là đại nhân vật gì. Lục Phong liên tục cười lạnh. Há, nếu ngươi đồng ý đi chỗ đó liền cùng đi được rồi, có điều là ở tự tìm vị đắng mà thôi. Sau đó bọn họ đám người chuyến này liền đến một tòa bị ánh chớp bao phủ to lớn lôi điện bên trong mơ hồ trong lúc đó đã có mấy bóng người. Tiêu Sương ngươi đem Tiêu Ly mang về, cũng thật ta sớm liền muốn gặp gỡ nàng, năm lần bảy lượn, từ chối đại ca ta mời, là muốn nhìn một chút cái gì nữ nhân. liền đại ca ta đều không để vào mắt. Cung điện bên trong, một khí vũ hiên nhiên, trên người mặc rộng lớn điện bào thanh niên chậm rãi đứng dậy, một đôi ác liệt con mắt chính là rơi vào Tiêu Ly trên người, phảng phất biến ảo ra một mảnh thật thánh điện hải. Hóa ra là ngươi lôi thánh thông, ta còn tưởng rằng là cái gì quý khách. Tiêu Ly mặt không hề cảm xúc, không có chút nào cho này lôi thánh thông sắc mặt tốt xem. Ha ha, thánh thông thiếu chủ không nên tức giận, Tiêu Ly chính là cái này tính tình, còn không mau lại đây, hảo hảo bắt chuyện thánh thông thiếu chủ, hắn đã ở chỗ này chờ hậu ngươi đã lâu. Tiêu Sương cười to, hắn cũng là Tiêu gia thiên tài, tổ thánh tầng 3 đại thành tu vi, thế nhưng ở cái này lôi thánh thông trước mặt nhưng dường như bỗng dưng ải một đầu. Để cho ta tới bắt chuyện hắn. Tiêu Sương không nên quên, đây là ngươi dòng dõi kia quý khách, cùng ta Tiêu Ly cũng không có quan hệ. Tiêu Ly tranh đấu đối lập thiên hằng, hay là ngươi còn không biết hắn là ai, hắn chính là lôi điện quân vương dòng dõi, lôi thánh thông. Lôi điện quân vương dòng dõi. Lục Phong hơi nheo mắt lại, chẳng trách Tiêu gia sẽ đối với hắn khách khí như thế, thứ này lại có thể là một vị vô thượng dòng dõi, hơn nữa là thực lực mạnh mẽ lôi điện quân vương, vĩ đại chúa tể phụ tá đắc lực, thực đủ sức để mở ra một phương thần đình. Cút. Lôi thánh thông đột nhiên đối với chứ Lục Phong nói ra một lan tự, làm cho mọi người có chút bất ngờ. Tiêu Ly là đại ca ta vừa ý nữ nhân, ít ngày nữa liền muốn đưa nàng thu vào trong hậu cung, ta lôi thánh thông không cho phép bên cạnh nàng có dù cho một người đàn ông tồn tại. Lục Phong thờ ơ không động lòng, tựa hồ không nghe thấy hắn, liền chính mắt cũng không nhiều nhìn một chút, hiện hiện ra hết sức khinh bỉ. Con người của ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai. Lục Phong loại thái độ này, làm cho lôi thánh thông biểu hiện cực kỳ không thích cút ra khỏi Tiêu gia, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Lôi thánh thông ngươi quá đáng. Thiên hằng chính là ta Tiêu Ly quý khách, ngươi là vô thượng thần đình người, có tư cách gì ở Tiêu gia ta cơ tay múa chân. Huống hồ ta Tiêu Ly muốn kết bạn với ai, chẳng lẽ còn muốn chiếm được các ngươi gật đầu sao? Tiêu Ly cũng phi thường không cao hứng. Tiêu Ly ngươi không muốn không biết cân nhắc, chú ý thân phận của ngươi, rất nhanh ngươi liền muốn bị bắt vào đại ca ta trong hậu cung, cùng nam nhân khác cùng nhau đây là không đem đại ca ta mặt mũi để ở trong mắt, hắn một khi nộ lên, ngươi không gánh vác được. Này lôi thánh thông cực kỳ bá đạo nói rằng. Ha ha, đây là ta hôm nay nghe được tối chuyện cười lớn. Không nghĩ tới, lúc này Lục Phong đột nhiên bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt ẩn chứa thấu xương sát cơ Tiêu Ly được lôi phạt chi kiếm, tương lai chính là một mạch chi chủ, thân phận cỡ nào cao quý, tương đương với lôi phạt chi chủ người thừa kế, lại muốn đưa nàng thu vào đến trong hậu cung, đây là muốn khinh nhẫn lôi phạt chi chủ tôn nghiêm sao. Không sai, Tiêu Ly tiểu thư vừa thành, một thành tổ thánh đại viên mãn, ngay lập tức sẽ là ta mạch này gia chủ. Thân phận xa xa so với các ngươi cao quý hơn nhiều, này chỉ có điều là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Cái kia Tiêu Bá cũng là quá to. Vốn là hắn mạch này suy nhược quá lợi hại, khắp nơi chịu đến chèn ép, tốt nhất chỗ tu luyện đều không có bọn họ phần. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tiêu Ly được lôi phạt chi kiếm, chỉ cần lên cấp đến tổ thánh đại viên mãn, lấy lôi phạt chi chủ huyết mạch thôi thúc thiên đạo pháp khí thiên đạo lực lượng, coi như là nửa bước vô thượng tôn giả cũng có thể chống lại. Thực lực như vậy, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm một mạch tộc trưởng. Một phần dưới bộ vô thượng, càng là chư thiên bên trong cường giả đỉnh cao. Ngươi cái lao giả, đang nói cái gì, dĩ nhiên dám ở chỗ này tranh luận, đừng tưởng rằng ngươi là tổ thánh tầng 3 thành tựu lớn có thể nhúng tay, nhớ kỹ ngươi có điều là từ chi mạch bên trong bò lên mà thôi, chi mạch vĩnh viễn là chi mạch, vĩnh viễn kém người một bậc, ở dòng chính trước mặt không có sen mồm tư cách. Tiêu Sương sắc mặt phát lạnh, một trường giơ lên, liền đối với Tiêu Bá trấn áp mà đến đây là dạy dỗ ngươi. Gia tộc quy củ, dám nói chống đối giả, đánh vào lôi ngục trăm năm, gian đe. Cái này Tiêu Sương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Tiêu Bá sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, nhìn thấy Tiêu Ly quanh người một luồng thiên đạo lực lượng phun trào, liền biết nàng muốn rút kiếm, lập tức nói tiểu thư, không muốn vì là lao nô ra tay, loại này đặc thù bức ngoặt, tuyệt đối không nên bị bọn họ bắt được cái chuôi. Mà hắn này một tay vồ tới, không riêng là đang giáo huấn Tiêu Bá, kinh sợ Tiêu Ly, càng là đem Lục Phong lung chụp vào trong, muốn nhục nhã hắn một lần. Món đồ gì, cũng dám động thủ với ta, cút cho ta đến một bên. Lục Phong liền như vậy vẫn không núp ních, một nguồn sức mạnh bao phủ mà ra, hóa thành đầy trời lôi đình báo táp, lại cũng là lôi điện chi lực, quay về Tiêu Sương trực tiếp tóm tới. Chương 2551, ngươi làm sao không chết đi? Mua dịu qua mắt thợ. Ở trước mặt ta cũng dám chơi lôi điện, ngươi quả thực là ở tự rước lấy nhục, mất mặt xấu hổ thôi. Nhìn thấy Lục Phong triển khai lôi điện chi lực, Tiêu Sương nhất thời liền nở nụ cười. Hắn nhưng là đường đường lôi phạt chi chủ hậu duệ, ở cổ lao trong niên đại khống chế lôi cùng điện hai cái bản nguyên trường hà, thủy tổ bình thường nhân vật, Lục Phong có điều là cái nguyên thánh, cùng hắn sự chênh lệch quả thực dùng 10 vạn 8 ngàn dặm cũng không đủ nói rõ. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. ngươi liền vì là nhật nguyệt, vì là làm nền tư cách đều không có. Lục Phong đem một câu nói đáp lễ Tiêu Sương, đạo ta hiện tại liền dạy dỗ ngươi lôi điện là làm sao chơi, không phải cháu đi thăm ông nội siếc. Cái gì, ngươi muốn dạy ta lôi điện? Nếu như không phải là bởi vì hắn là đứa con của số phận, Tiêu Sương thậm chí đều sẽ nhận vì người này điên rồi. Hắn nhưng là tổ thánh tầng 3 đại thành, sắp bước vào tổ thánh đại viên mãn nhân vật, một thân lôi điện đạo pháp biết bao lợi hại. Phá cho ta. Nhưng ở này trong khi nói chuyện, phảng phất có một tia chớp môn hộ mở ra, loáng thoáng hiện lên hai cái bản nguyên trường hà bóng mờ, Lục Phong võ đạo đột phá đến tầng 6, nguyên thánh cảnh giới này có thể nói là tu luyện tới viên mãn, lại không chút tì vết nào. Hắn đột nhiên hướng phía trước một bước bước ra, một hồi liền đến Tiêu Sương trước mặt, một quyền hướng phía trước đánh giết mà ra. Là như thế nào một bộ kỳ cảnh, Lục Phong một quyền mang ra vô số thủy tinh lôi đỉnh mênh ngông thần uy, hóa thành lôi quốc độ bình thường dị tượng, làm như một vị cổ lão chủ nhân nâng lôi điện hai chữ, đánh ra chân chính lôi điện chân lý. Cú đấm này, đã dính đến lôi điện bản nguyên, nếu không là bởi Lục Phong cảnh giới còn chưa tới tổ thánh, một quyền liền có thể đem Tiêu Sương đánh chết. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối cường hãn. Tiêu Sương hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được Lục Phong tựa hồ đã không phải một người, mà là lôi điện bản nguyên hóa thân. Một luồng gợn sóng chấn động, hắn sức mạnh sấm sét đột nhiên tan vỡ. Bản năng muốn né tránh, chỉ tiếc không có tác dụng, trong cơ thể lôi điện tổ thánh chi đạo liền như từ như sắt thép chăm chú hấp lao. Vạn cổ lôi đỉnh, luân hồi trước. Lục Phong cú đấm này đánh ra lôi điện là làm sao sinh ra kỳ cảnh, chấn áp mà đến, Tiêu Sương thân thể bị nổ đến bay lơ lửng lên trời, cùng Lục Phong đối lập bàn tay kia bị lôi kéo nổ tung suất huyết tích, cả người dĩ nhiên có kịch liệt tê dại. Này đứa con của số phận thực lực rất đáng sợ. Tiêu Ba không dám tin tưởng đạo Tiêu Sương chính là tổ thánh tầng 3 đại thành, nắm giữ bước vào đại viên mãn tiềm lực, làm sao sẽ không chống đỡ được này cỗ sức mạnh sấm sét. Đây chính là vận mệnh con trai. Tiêu Ly ánh mắt hơi lấp lóe, tựa hồ không có chút nào kỳ quái, bởi vì ở lôi phạt thần đỉnh thì nàng liền nhìn thấy Lục Phong đáng sợ, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối xử. Ngươi này lôi điện là đánh cắp bí mật gì mới tu luyện tới mức độ này, đây nhất định là ngươi ở lôi phạt thần đỉnh thì được thủy tổ cơ duyên. Tiêu Sương tỉnh táo dị thường xem chứ Lục Phong, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Ly. Tiêu Ly ngươi đây là ở ăn cây táo rào cây sung, hắn có thể đem lôi điện tìm hiểu đến loại cảnh giới này, khẳng định là ngươi ở lôi phạt thần đình được lợi ích khổng lồ, không trả nổi giao cho gia tộc. Thực sự buồn cười, chính mình không có ngộ tính còn thiên nộ đến hắn trên thân thể người. Lục Phong một trưởng lần thứ hai giơ lên, có muốn hay không, ta đang dạy dỗ ngươi lôi điện chân lý. Thiên Hằng được rồi, không có cần thiết cùng tiểu nhân vật này lãng tốn nước miếng. Tiêu Ly thân là lôi phạt chi kiếm chủ nhân, tự nhiên là đem Tiêu Sương xem thành một tiểu nhân vật, ý niệm lạnh lùng nói đi, là vị nào trưởng lão quyết định muốn cướp đoạt ta mạch này tiến vào lôi phạt thần đỉnh tư cách? Hừ, Tiêu Ly ngươi không muốn hung hăng, ngươi cho rằng có lôi phạt chi kiếm ngươi là có thể cùng nửa bước vô thượng đứng ngang hàng. Còn kém xa, hơn nữa rất nhanh lôi phạt chi kiếm liền không thuộc về ngươi, nhất định sẽ bị tước đoạt. Tiêu Sương sắc mặt âm trầm, cái này Tiêu Ly dĩ nhiên nói hắn là tiểu nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Ly có lôi phạt chi kiếm ở tay, đối với hắn cực kỳ khắc chế, hắn đã sớm nổi giận mà lên, muốn mạnh mẽ giao huấn nữ nhân này. Là bản tọa quyết định, Tiêu Ly ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì không? Đột nhiên, một đạo cương đột nhiên âm thanh từ một trận vặn vẹo trong biển sấm sét truyền ra, sau đó một vị trên người mặc lôi bào. Mặt không hề cảm xúc một ông lão tóc đen chắp hai tay sau lưng chính là đạp nát không gian hiện hiện. Hắn là nửa bước vô thượng cường giả, Tiêu ra một vị thái thượng nguyên lão. Lôi phạt chi thương một mạch. Hóa ra là Tiêu Tư trưởng lão, ta Tiêu Ly hôm nay liền cả gan hỏi trên một câu, các ngươi là có quyền gì cướp đoạt ta mạch này tư cách? Tiêu Ly nhìn vị này Tiêu Tư trưởng lão, không chút nào sợ, chỉ có một mặt ý lạnh. Hừm, chuyện này đang muốn nói với ngươi, lần này lôi điện quân vương ủy thác, muốn ba cái tiêu chuẩn, nghĩ tới nghĩ lui, ta này mạch ra hai người, cái cuối cùng liền do ngươi này cái kia mạch ra, ngược lại ngươi cái kia mạch cũng không có cái gì ưu tú thiên tài, cũng là lãng phí tư cách. Đợi được dưới cái vạn năm bồi thường cho các ngươi. Cái kia Tiêu Tư trưởng lão chuyện đương nhiên nói rằng, nguyên lai, vốn là lôi phạt chi chủ luyện chế 9 cái thiên đạo pháp khí, vì là lôi phạt thần trang, ngoại trừ cuối cùng mới có thể xuất thế lôi phạt chi tâm ở ngoài, chính là 8 đại dòng chính. Mà đến vũ trụ này luân hồi, cũng chỉ còn xuất lại ngũ đại dòng chính. Ở này ở trong liền trúc Tiêu Ly mạch này thực lực yếu nhất, tự nhiên sẽ chịu đến một ít không công bằng đãi ngộ. Mỗi lần lôi phạt thần chi đều muốn tích trữ vạn năm. Năng lượng có hạn, chỉ có thể để 15 người tiến vào. Mạnh nhất gia chủ một mạch 5 cái, mà này Tiêu Tư là đến từ khống chế lôi phạt chi thương một mạch, cũng có 5 cái. Còn lại 5 cái, 2 cái hơi yếu dòng chính một mạch liền từng người chiếm cứ 2 cái, cuối cùng một chính là Tiêu Ly mạch này. Mà lôi thánh thông là lôi điện quân vương dòng dõi, tu luyện lôi điện một đạo. Mà lôi điện quân vương chỉ là khống chế điện bản nguyên Trường Hà, ít đi lôi liền không cách nào viên mãn, liền để lôi thánh thông đi tới Tiêu gia gột rửa lôi phạt thần trì, bổ túc sự thiếu sót này. Các ngươi đúng là đánh cho một tay tính toán mưu đồ, kế hoạch gắt gao. Tiêu Ly cười lạnh một tiếng, tính toán ta mạch này, coi như ân tình của các ngươi, quay đầu lại chúng ta cái gì cũng không chiếm được, liên quan với việc này ta không đồng ý. Không nên hồ nháo, đây là gia tộc thương nghị đi ra, lôi điện quân vương dù sao cùng Tiêu gia ta cũng có ngọn nguồn, tương lai chư thiên hỗn loạn, còn muốn cùng quân vương liên thủ, ở trong chư thiên tranh cướp đến càng nhiều lợi ích, tìm tới mất tích thủy tổ. Tiêu Tư lập tức quát lớn, mà ngươi cái kia mạch thái thượng trưởng lão đã ngầm đồng ý. Buồn cười, quả thực buồn cười. Ta xem là các ngươi thương nghị đi ra đi. Tiêu Ly hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn, nàng chưa bao giờ từng thấy loại này như vậy vô liêm sỉ người, phản kích đạo ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý cũng không có tác dụng, ở trong mắt của ta ngươi chính là một đứa bé, nếu lôi phạt chi kiếm đã xuất thế, đây chính là Tiêu gia ta hưng thịnh dấu hiệu, ngươi đây là một cái công lớn, vì lôi phạt chi tâm cuối cùng xuất thế, đem nó giao ra đây, đối với ngươi đối với gia tộc đều mới có lợi. Tiêu Tư là vì lôi phạt chi kiếm mà tới. Hiện tại Tiêu gia mạnh nhất dòng chính là hắn cùng gia chủ một mạch, thêm ra một cái thiên đạo pháp khí, chính là thâm hậu gốc gác, ai không muốn chính mình mạch này có thể xuất hiện một vị sánh ngang vô thượng cấp bậc cường giả. Muốn để ta giao ra lôi phạt chi kiếm, cái này không thể nào. Tiêu Ly quát lên. Lao phu kia cũng chỉ có tự tay đi lấy. Tiêu Tư lắc đầu thở dài. Ha ha, Tiêu Tư ngươi là càng sống càng trở lại sao? Làm sao trở nên như vậy vô liêm sỉ, cậy ra lên mặt. Ai nói bản tôn đồng ý giao ra tiêu chuẩn, có điều là các ngươi quyết sách mà thôi, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Làm vào lúc này, lại là một luồng khủng bố nửa bước vô thượng nguyên khí chấn áp, sau đó xuất hiện một bóng người muốn trắng trợn cướp đoạt, ngươi làm sao không chết đi. Chương 2552, Tiêu Nhu Thủy. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, lại trực tiếp đang mắng Tiêu Tư cậy già lên mặt, làm sao không chết đi, dị thường coi trời bằng vung. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc lôi y thanh niên tuấn tú xuất hiện. Một mặt bất cần đời, giữa hai lông mày hơi dương lên, có một ít tà khí, tản mát ra khí tức lại cũng đạt đến nửa bước vô thượng khủng bố cảnh giới. Lời từ hắn là có thể nghe ra, vị này nửa bước vô thượng hiển nhiên là Tiêu Ly mạch này. Tiêu Nhu Thủy. Tiêu Tư nhìn thấy cái này thanh niên tuấn Mỹ, một mặt kiên kỵ, tựa hồ cái này Tiêu Nhu Thủy thực lực để hắn phi thường cảnh giác, sau đó lạnh lùng nói ngươi đem thoại hãy tôn trọng một chút, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vô thượng thái thượng trưởng lão, lão phu chỉ sợ ngươi. Ta đây là vì ngươi dòng dõi kia tốt. Không nghĩ tới, Tiêu Nhu Thủy nghe được âm thanh này, trợn tròn mắt, khinh thường nói đầu của ngươi không có cháy hỏng đi, vẫn là quên trước kỷ nguyên sự tình bị bản tọa bạo đánh một trận sự tình. Không muốn ở trước mặt ta cậy già lên mặt, bởi vì ngươi không có tư cách đó, không bằng đem ngươi cái kia mạch lôi phạt chi thương giao cho ta thế ngươi bảo quản không phải càng càng tươi đẹp. Lục Phong nghe được câu này, cũng là cảm thấy cái này Tiêu Nhu Thủy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, dị thường dũng mãnh. Nhu Thủy trưởng lão. Tiêu Ly nhìn thấy Tiêu Nhu Thủy, sắc mặt đại hỉ. Ha ha, người lão già này lại đang bắt nạt chúng ta Tiểu Ly Nhi, lẽ nào là hiểm bản tôn dạy dâu ngươi không đủ. Không bằng chúng ta lại so tài, vừa vặn ta cũng có thật nhiều năm không nhúc nhích qua tay, liền bắt ngươi lão già này đến thử xem thực lực. Tiêu Nhu Thủy cái này đẹp trai thanh niên lại tuốt nổi lên tay háo, lôi điện sóng gợn khuếch mở, có một lời không hợp liền muốn cùng Tiêu Tư đại chiến một trận tư thế. Thiên Hằng, đây là ta mạch này thái thượng trưởng lão. Dùng một kỷ nguyên thời gian liền tìm hiểu ra chính mình thiên đạo, cũng chính bởi vì Nhu Thủy thái thượng trưởng lao hung hăng, ta mạch này mới không có bị trực tiếp chiếm đoạt, không phải vậy sớm sẽ không có ta mạch này. Tiêu Ly giới thiệu. Lục Phong nghe vậy gật gật đầu. Có thể sử dụng một kỷ nguyên thành tựu nửa bước vô thượng đặt ở cái nào vũ trụ trong luân hồi đều là tuyệt đối thiên tiêu, có tư cách xung kích vô thượng người, chính là Nam Cung Tuyết, Mây Xanh chi chủ đều dự liệu muốn dùng đến vừa đến 3 cái kỷ nguyên mới có thể thành tựu thiên đạo. Cái kia Tiêu Nhu Thủy vỗ vỗ Tiêu Ly vai, cười nói không cần sợ, hôm nay bản tọa đến rồi, liền không cần sợ lao già này. Tiêu Nhu Thủy ngươi có gan, lão phu bất hòa ngươi ở đây quấy nhiễu. Đụng tới cái này Tiêu Nhu Thủy, Tiêu Tư cũng là phi thường đau đầu, lạnh lùng nói Thánh Thông thiếu chủ, cùng lao phu đi, này Tiêu Nhu Thủy không thức thời, ngày sau nhất định phải ăn đại khổ đầu, còn có một tiêu chuẩn lao phu cho ngươi. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước còn khí thế hùng hổ Tiêu Tư nhìn thấy Tiêu Nhu Thủy sau liền chịu thua. Trong ánh mắt có sâu sắc e ngại. Còn không mau cút đi. Cho ngươi 3 cái hô hấp, bằng không chắc chắn tái diễn trước kỷ nguyên một màn. Tiêu Nhu Thủy nhàn nhạt uy hiếp. Đi. Vừa nghĩ tới sự kiện kia, Tiêu Tư liền nghiến răng nghiến lợi, nào dám đợi lâu, ngay lập tức sẽ rời đi. Lão già này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đối với hắn càng khách khí hắn liền càng không thức thời. Tiêu Nhu Thủy lạnh lùng nói, nếu như hắn thật thương tổn được ta mạch này quý giá nhất tiểu ly nhi, hôm nay coi như vi phạm gia tộc quy củ, cũng phải đem hắn cho chém. Hừ, Tiêu Tư Lão thất phu này, ngày sau chờ ta xung kích đến tổ thánh đại viên mãn, triệt để phát huy ra lôi phạt chi kiếm uy lực, không nên để cho thái thượng trưởng lão ra tay, ta nhất định phải để hắn thấy được ta lợi hại. Tiêu Ly cũng không phải một người hiền lành, vầng trán dương lên, một mặt tàn nhẫn sắc. Ha ha, được. Chờ ngươi đến tổ thánh đại viên mãn, ngươi chính là tộc trưởng. Tiêu Nhu Thủy mặt mày hớn hở, nhìn về phía Lục Phong, ngươi chính là đứa con của số phận. Ta nghe nói, tiểu Ly Nhi có thể có được lôi phạt chi kiếm, tất cả đều là bởi vì sự hỗ trợ của ngươi. Không sai, có điều ta cũng được chỗ tốt to lớn. Lục Phong nói. Cái này Tiêu Nhu Thủy nói thổ tuy rằng dũng mãnh, coi trời bằng vùng, nhưng cũng là cái xem thường với ngụy trang người, có tính tình thật. HTTP, chọe nụ ạ toài. Bất kể nói thế nào, lôi phạt chi kiếm đối với chúng ta mà nói so với bảo vật gì đều trọng yếu. Ngươi biết không, đừng xem cùng là một gia tộc bên trong, nhưng tranh đấu cũng dị thường máu tanh. Như không hung hăng, bị giáng thành chi mạch sau, các loại gốc gác bị mất, hầu như lại không ngày nổi danh. Tiêu Nhu Thủy sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trùng một chút. Được rồi, Thái Thượng Trưởng Lão, đây là chúng ta một cơ hội. Tiêu Ly mặc dù là ở xưng hô Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng cùng Tiêu Nhu Thủy trong lúc đó cũng không có quá to lớn gò bó. Đạo ta biết ngươi nơi đó có một tờ kiếp số chi chủ bất diệt chi kiếp số văn trường, sẽ đưa cho đứa con của số phận tìm hiểu. Nguyên lai ngươi là đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Tiêu Nhu Thủy cười nói, có điều đứa con của số phận giúp chúng ta được lôi phạt chi kiếm, chỉ là một tờ văn chương lại tính là gì, đi theo ta. Một nguồn sức mạnh đem Lục Phong cùng Tiêu Ly bao vây, thoáng qua trong lúc đó liền đến một yên tĩnh bên trong mật thất. Thiên Hằng, liên quan với chuyện của ngươi ta nghe Tiểu Ly Nhi đã nói, ngươi ở Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong tìm hiểu tới kiếp số chi chủ thiên đạo, hẳn phải biết bất diệt chi kiếp số văn chương đáng sợ, cảm ứng số trời, hóa giải thế gian kiếp số. Tiêu Nhu Thủy vẻ mặt nghiêm túc đạo, năm đó ta có thể ở một cái kỷ nguyên bên trong trở thành nửa bước vô thượng, chính là bởi vì bất ngờ được kiếp số chi chủ truyền thừa, mới thuận lợi hóa giải ngưng tụ bản nguyên thiên đạo kiếp số. Liên quan với bất diệt chi kiếp số văn chương ta cũng suy tính quá vô số lần, huyền ảo cực kỳ, cái kia cổ lao kiếp số chi chủ tuy rằng không phải hạo cổ tôn trên giống như mạnh nhất bá chủ, nhưng nghe nói hắn sống được 5 tháng lâu đời cực kỳ, có thể truy tố đến vũ trụ đệ vừa mới bắt đầu luân hồi. Lục Phong gật gù, nói: "Ngươi rõ ràng là tốt rồi, không phải ta quan tâm tờ này văn chương, mà là mạnh mẽ tìm hiểu ngược lại sẽ mang đến đáng sợ kiếp số, ngươi nhất định phải thận trọng." Trong khi nói chuyện, một tấm ngân sáng loè loè ngân hiệt xuất hiện, không biết là dùng chất liệu chế tạo, vạn cổ luân hồi vẫn như cũ không hủy, mặt trên di động rất nhiều cái cổ lão vặn vẹo kiếp số, tất cả đều là kiếp số biến thành, đối ứng thế gian tai nạn. Đây chính là cái kia hiệt văn chương. Lục Phong ánh mắt phóng ánh. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, tờ này văn chương là xuất từ kiếp số chi chủ tay, tự tay viết hạ xuống, ghi chép vô số đạo lý, thậm chí là kiếp số chi chủ vượt qua vô số kiếp số, có thể hiểu rõ đến càng nhiều luân hồi huyền bí. Nhìn tờ này văn chương, Tiêu Nhu Thủy thở dài nói, các ngươi xem, mặt trên có 2,999 cái văn tự, tuy rằng ta tìm hiểu mấy kỷ nguyên, nhưng cũng vẹn vẹn nhận ra mấy trăm mà thôi, còn lại mỗi một cái muốn nhận ra đều khó khăn cực kỳ, phải hao phí rất nhiều vạn năm thời gian mới có thể có một ít thành tựu. 2,999 cái văn tự, toàn bộ nhận ra sau, liền có thể hóa thành một cái kiếp tự, bổ túc 3,000 số lượng, đạo chi viên mãn. Lục Phong một lời điểm chúng then chốt. Chư thiên bên trong trải qua không biết bao nhiêu cái luân hồi phát triển, đản sinh ra rất nhiều vũ chi văn minh, mà 3,000 số lượng cực kỳ tôn sùng một con số, đại diện cho vô số. Vô số biến hóa. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy mắt thấy, một lời bên trong. Tiêu Nhu Thủy hơi kinh ngạc, xác thực như vậy, có điều ở suy đoán của ta bên trong, muốn toàn bộ tìm hiểu ra phỏng trừng muốn đến cái kế tiếp vũ trụ luân hồi ta mới có thể làm đến, nhưng nửa bước vô thượng cũng vẹn vẹn một vũ trụ luân hồi tuổi thọ, thời gian quá lâu. Nếu như nói ta có thể đem những này văn tự toàn bộ nhận ra đây. Lục Phong đột nhiên nói ra một đạo khiến Tiêu Nhu Thủy khiếp sợ. Chương 2553, giảng giải kiếp số. Ngươi có thể giải thích kiếp số văn tự. Tiêu Nhu Thủy dùng không cách nào tin tưởng mục chỉ nhìn Lục Phong, nếu không là biết hắn là đứa con của số phận, hắn tất nhiên lấy vì người nọ là ở tỏa sáng mộng nói. Phải biết, hắn lấy một kỷ nguyên thời gian thành tiểu nửa bước vô thượng, là cỡ nào kinh tài diễm diễm, thả ở một cái vũ trụ trong luân hồi đều là đủ để xếp hàng đầu, có tư cách xung kích vô thượng yêu nghiệt. Mà hắn lại dùng một kỷ nguyên, mới vẹn vẹn nhận ra mấy trăm kiếp chi văn tự mà thôi, mặt sau liền khó có thể phân rõ, nhưng Lục Phong lại nói hắn có thể đủ tất cả bộ nhận ra. Hắn khó có thể tin tưởng được. Điều này cũng không khó, kiếp chi văn tự là thế gian kiếp số diễn biến, tất cả vận mệnh bên trong, trừ phi kiếp số chi chủ bước ra lồng chim, siêu thoát vận mệnh, ta mới không cách nào nhận ra, nhưng hiện tại hết thảy đều ở ta nắm bên trong. Lục Phong vô cùng bình tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không nói mình là lấy vĩnh hằng mắt thấy nhìn ra, mà là đem hết thảy đều đẩy lên vận mệnh bên trên, lại nói bên trong đất trời, ai cũng có kiếp số, coi như vĩnh sinh bất hủ vô thượng tồn tại cũng có kiếp số. Tiêu Nhu Thủy một mặt quái lạ, chỉ cái kiếp số văn tự, đạo cái này văn tự ta tìm hiểu đã có vạn năm, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn ra một điểm, ngươi nói cho ta, nó đại diện cho cái gì hàng nghĩa. Lục Phong đi liếc mắt nhìn, đạo cái chữ này dùng chư thiên văn minh đến trình bày hẳn là một định tự, ổn định kiếp số, thiên băng mà bất động, khiến cho không rơi xuống trên người mình. Như vậy một câu nói này, ta đã nhận ra một nửa, nhưng trước sau không cách nào đem chỉnh câu nói phiên dịch ra đến. Tiêu Nhu Thủy lại hỏi, cái này đơn giản, đại đạo vì là kiếp, là bất hủ vậy, định hỏi không đỉnh, mệnh vì là lô, đạo làm lửa, tâm bất diệt, thì lại kiếp bất diệt, thân có thể chết, tâm bất tử, tức vĩnh tồn. Lục Phong lấy một loại hết sức nhanh chóng tốc độ, đem một câu nói này cho giải thích đi ra, hầu như không có nửa điểm tối nghĩa. Tiêu Nhu Thủy vắng lặng chốc lát, kích động không thôi, hưng phấn cười to nói ta là triệt để tin tưởng ngươi, ngươi quả nhiên có thể giải thích ra kiếp số văn trường, tiểu ly nhi à, lao tổ lần này nhưng là phải chiêm một điểm quang a. Đem có thể đem tờ này văn chương toàn bộ biện đọc ra đến. Thái thượng trưởng lão, ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Ly cũng có chút há hốc mồm. Trước kia nàng chỉ là muốn báo đáp Lục Phong. Được rồi, Tiêu Nhu Thủy tiền bối, Tiêu Ly, các ngươi ngồi xếp bằng đến bên cạnh ta, hiện tại ta sẽ vì các ngươi giải thích kiếp số văn chương, hiểu rõ cổ lão kiếp số chi chủ đối với kiếp số linh ngộ, hiện tại ta đem đạo lý toàn bộ nói cho các ngươi. Như cổ lão truyền đạo thánh hiền giống như, Lục Phong chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Tựa hồ xuất hiện một cây đạo chi thụ, bay xuống ra đạo hoa. Tiêu Nhu Thủy mặc dù là nửa bước vô thượng cường giả, nhưng hắn phi thường khiêm tốn, như một học sinh giống như, trang nghiêm ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, thỉnh cầu nói thuật trên tri thức. Lục Phong cũng không có lập tức nói ra, mà là cẩn thận dùng 3 ngày 3 đêm, phỏng đoán đạo lý sau khi, mới bắt đầu giải thích. Thoại như quy tắc, từng cái từ hắn trong miệng thổ lộ mà ra, sắp xếp ở trong hư không, hình thành một câu cũ cổ lao tối nghĩa, một câu cũ hiện ra. Cũng còn tốt, Lục Phong là vĩnh hằng chi chủ, hắn vĩnh hằng thiên đạo đủ để cùng vận mệnh đứng ngang hàng, thậm chí cường đại đến cực hạn vẫn có thể chúa tể. Kiếp số chi chủ kiếp số văn tự tuy rằng khó hiểu, có điều vẫn là khó không tới Lục Phong, rất nhanh 2.999 cái văn tự liền xuất hiện, lấy Lục Phong kiến thức trình bày một đoạn kiếp số đạo lý. Được. 3.000 viên mãn, đại biểu vô số, đại biểu hải nạp bách xuyên, vạn tượng lý lẽ, hóa một là kiếp. Một luồng mênh mông cuồn cuộn. Kiếp số buộc phát dị tượng đột nhiên trong lúc đó hiện lên. Ở Lục Phong thao túng bên dưới, những kia lẫn nhau hấp dẫn, 2.999 cái hóa thành điều quy tắc, cuối cùng biến thành một cổ lão kiếp tự. Này kiếp tự ẩn chứa thế gian đại kiếp nạn. Tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng cái gì tam thai cửu nạn, mục nát già yếu, thiên nhân ngũ suy chờ chút đều bao hàm ở trong đó, ẩn chứa vạn ngàn chi tượng. Kiếp chi thần y yể. Đột nhiên, cái kia kiếp tự hóa thành sóng nước như thế quần áo khoác ở Lục Phong trên người. Như cổ lão kiếp số chi chủ đi tuần, Lục Phong ánh mắt bệ nghệ, vô số kiếp lực lượng lượng hấp dẫn mà đến, nhưng đều bị từng cái hóa giải. Ha ha, thực sự là nghe quân một lời nói. Tháng đọc 10 năm thư, thiên hằng nếu không phải là có sự giúp đỡ của ngươi, cái này luân hồi quá khứ ta đều không thể hoàn toàn giải thích, khổ sở lãng phí quý giá năm tháng. Hiện tại ta đã rõ ràng càng nhiều kiếp chi đạo lý, đối với ta mà nói, chỗ tốt có thể so với được một cái thiên đạo pháp khí. Tiêu Nhu Thủy kích động lên, thân thể run rẩy. Ta loáng thoáng có một loại tu vi muốn nâng cao một bước cảm giác, nếu như hiện tại cái kia Tiêu Tư đứng trước mặt ta, ta chắc chắn, 10 chiêu trong vòng định để hắn như một cái lao cẩu giống như nằm trên mặt đất, hướng về ta xin tha. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão tu vi tiến thêm một bước nữa. Tiêu Ly cười nói, nàng cũng không nghĩ tới, vốn là muốn đem kiếp số văn chương đưa cho Lục Phong, nhưng bởi vì duyên cớ của hắn, để Tiêu Nhu Thủy hiểu rõ kiếp số, tu vi tiến nhanh. Chỗ tốt này quả thực là không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để cảm kích. Phải hiểu, đến Tiêu Nhu Thủy loại cảnh giới này, tu vi muốn tiến một bước là cỡ nào khó khăn. Nửa bước vô thượng bên trong, cũng là có thực lực mạnh yếu phân chia. Thiên Tuyệt Đại Đế, lão giả áo xám loại kia chính là đứng trên tất cả. Thiên Hằng, lần này lao tổ phải thật lớn cảm tạ ngươi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Tiêu Nhu Thủy hắn mạch này bấp bênh, thực lực của hắn càng mạnh. Mới có thể bảo vệ Tiêu Ly khi trưởng thành tới đủ để bảo vệ lôi phạt chi kiếm không bị những người khác tính toán. Ta đồng dạng được chỗ tốt to lớn, kiếp số văn chương hóa thành kiếp số chi ý, sự tồn tại của ta sẽ tao ngộ rất nhiều đại kiếp nạn. Lục Phong vung vung tay hiện tại chẳng mấy chốc sẽ mở ra lôi phạt thần chỉ chứ. đơn giản chuyển hướng cái đề tài này. Lục Phong rất rõ ràng, hắn muốn xung kích vô thượng sẽ đối mặt cỡ nào đại kiếp nạn, là chúng sinh vận mệnh quy tắc mưa to gió lớn, không chết không thôi giống như đánh giết, đem kiếp số cho tìm hiểu thấu đáo, hắn liền lại sẽ thêm ra rất nhiều thủ đoạn. Còn có 2 ngày. Tiêu Nhu Thủy cười lạnh nói đám gia hỏa này lại muốn đùa bỡn trước đây chiếm đoạt cái khác 4 mạch lao xiếp, nhưng đáng tiếc, Tiểu Ly Nhi được lôi phạt chi kiếm, ta lại tìm hiểu kiếp chi văn tự, hiện tại sẽ chờ đại trưởng lao xuất quan. Đại trưởng lao lúc nào có thể đột phá sinh tử bình phong? Tiêu Ly lập tức sốt sáng hỏi. Đại trưởng lão là nàng mạch này lợi hại nhất nửa bước vô thượng, so với Tiêu Nhu Thủy còn đáng sợ hơn, ở cái này luân hồi ban đầu liền rất sớm bước vào nửa bước vô thượng. Nên liền trong đoạn thời gian này, trước đây không lâu ta ở cùng đại trưởng lao thần nghiệm trò chuyện, mới không có đi để ý tới bọn họ đùa bỡn thủ đoạn, từ hắn để lộ ra tin tức xem, hắn đối với đột phá sinh tử bình phong có 7 phần 10 nắm. Tiêu Nhu Thủy đạo sinh tử bình phong một khi đột phá, chính là ở nửa bước vô thượng cảnh giới này bên trong tu luyện tới chân chính viên mãn, nhân vật như thế, ở Tiêu gia ta cũng có điều 2-3 người mà thôi, đủ để chống đỡ lấy đại cục, phá diệt bọn họ chi tâm. Quá tốt rồi. Tiêu Ly hưng phấn nói xem ra ta cũng phải nhanh một chút ở thần đình đại tỷ đấu trước đột phá đến tổ thánh đại viên mãn, đến lúc đó, có lôi phạt chi kiếm, thực lực của ta chính là nửa bước vô thượng tôn giả cũng đừng hòng dễ dàng đối phó ta. Đó là tự nhiên. Lôi phạt chi kiếm chính là lôi phạt chi chủ tự tay luyện chế thiên đạo pháp khí, rất nhiều vũ trụ luân hồi ôn dưỡng, không phải là những tôn giả kia chính mình luyện tạo có thể so với. Tiêu Nhu Thủy ngang nhiên. Được rồi hai vị, nếu còn có 2 ngày mới là lôi phạt thần chi mở ra, ta liền tiếp tục bằng vào ta mắt thấy cho các ngươi giảng giải kiếp số chân lý, bổ túc thiếu hụt. Lục Phong nở nụ cười, Tiêu Nhu Thủy rất đúng tính tình của hắn, mà hắn cũng không có mù quáng tự đại, từ Tiêu Nhu Thủy trong miệng hắn có thể hiểu rõ đến không giống nhau kiếp số chân lý. Thiên Hằng ngươi nói đúng, trong đồn đãi, kiếp số chi chủ dùng hắn bất hủ bất diệt tuổi thọ rèn đúc một quyển kiếp số chi thư, có vô số hiệt, đủ để chứng minh kiếp số một đạo sâu không lường được. Tiêu Nhu Thủy đạo Tiểu Ly Nhi, ngươi cũng nhiều nghe một chút, hiểu rõ kiếp số. Chương 2554, Tiêu Thần. 2 ngày, trước mắt liền qua. Lục Phong cùng Tiêu Nhu Thủy vị này nửa bức vô thượng đại năng trao đổi lẫn nhau kiếp số thần kỳ. Chỉ nghe một đạo tiếng cười lớn vang lên thoải mái, thực sự thoải mái. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tờ, nhưng trong đó huyền ảo lại làm cho ta được ích lợi không nhỏ, nếu như có thể được đa được một ít, thật là cỡ nào chỗ tốt. Trong mắt của hắn bốc ra lôi điện thần quang, mắt trái hóa kiếp, mắt phải hóa mấy, chính là kiếp số. Lục Phong hơi mỉm cười nói kiếp số chi chủ có thể từ cổ lao nhất thời đại bên trong sống đến cái này luân hồi, cũng là bởi vì kiếp số nguyên nhân, làm cho sông dài vận mệnh không cách nào tìm tới hắn, trừ phi là chư thiên phát sinh to lớn biến cố. Để hết thể ẩn dấu tồn tại cũng không bao giờ có thể tiếp tục gần nó xuống. Không sai, Thiên Hằng ngươi quả nhiên là kỳ nhân vậy, đứa con của số phận thần kỳ đều không đủ để chứng minh ngươi. Tiêu Nhu Thủy không đem Lục Phong coi như tiểu bối đối xử, ngang hàng từng giao, lại nói lôi phạt thần trì mở ra, chúng ta đi thôi. Tiêu Ly đạo lôi phạt thần trì tác dụng to lớn nhất không phải lấy lôi điện tối thể, mà là có một nguồn sức mạnh có thể loại bỏ tâm ma, làm cho tự thân tinh khiết, rửa sạch duyên hoa, đạt đến một loại không nhiễm một hạt bụi cảnh giới. Đây mới là quý giá nhất địa phương. Lục Phong gật gật đầu, sau đó cùng Tiêu Nhu Thủy, Tiêu Ly rời đi mật thất. Bên ngoài lúc này, vừa rơi xuống một hồi ẩn chứa lôi tức giận mưa to, trên đất còn truyền ra hơi nước, giữa bầu trời mới là trời quang mây tạnh. Trời quang bích nhật, sáng sủa càn khôn, thương khung như vậy tinh khiết, không hề có một chút ô uế. Tiêu Nhu Thủy hơi nheo mắt lại, nhìn về phía trên bầu trời sáng sủa càn khôn. Thâm tinh khiết thì lại thiên tinh khiết. Lục Phong nói, được lắm tâm tinh khiết thì lại thiên tinh khiết. Nhưng đạo lý này lại có mấy người có thể hiểu, kỳ thực ta cũng rất đáng ghét trong gia tộc tranh đấu, quá mức tàn khốc, nếu là một gia tộc có thể đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Tiêu Nhu Thủy đạo nhưng chỉ tiếc, cái này không thể nào, không có cách nào, trừ phi ra một vị thủy tổ giống như trấn áp càn khôn nhân vật, Tiêu gia ta hiện tại vẫn không có người như vậy, từng cái chỉ vì tự thân lợi ích, mà ta cũng chỉ có thể cùng bọn họ đấu một trận. Ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Tiêu Nhu Thủy mở ra thiên không cánh cửa. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một vòng lôi nhật, bước vào đi vào, sau đó liền nhìn thấy một mảnh lôi đình nằm dày đặc lôi hải bên trong, có vô số lôi trạch, biến ảo ra hình thù kỳ quái chấp giật. Kỳ thực lôi phạt thần chi chính là vị này lôi nhật, chính là lôi phạt chi chủ vật hái luân hồi chi tinh hoa, năm tháng chi chân lý lại dùng mấy vũ trụ luân hồi thời gian sáng lập, cũng bởi vì có lôi phạt chi trì, mặc dù là ở thủy tổ biến mất 5 tháng bên trong, Tiêu gia ta vẫn như cũ cường thịnh duyên cớ. Tiêu Nhu Thủy mở miệng giới thiệu. Lục Phong ánh mắt nhìn, này lôi nhật kỳ thực chính là một cái ẩn chứa lôi điện bản nguyên chư thiên thần vật, mà tầm mắt của hắn nhìn về phía trước, một trận vặn vẹo khu vực bên trong, vô số quả cầu sét bùng lên mà ra, ẩn chứa lôi điện chân lý. Đây là một vạn trượng to nhỏ thạch trì, kỳ thạch chế tạo, che kín lôi điện hoa văn. Đây là lôi phạt thần trì, tinh hoa nhất địa phương, coi như là chân chính vô thượng cảnh cường giả ra tay, cũng đừng hòng dễ dàng đánh vỡ. Xin chào Thái Thượng trưởng lão. Nhưng vào lúc này, xa xa có một nhóm bóng người xuất hiện, trong đó đầu lĩnh hai người tu vi đạt đến tổ thánh đại viên mãn, bất quá bọn hắn không phải tiến vào lôi phạt thần trì, chân chính tiến vào bên trong thần trì chính là phía sau bọn họ bốn cái tổ thánh cảnh nam nữ. Hai người này, lập tức cung kính hành lễ. Tiêu Nhu Thủy gật gật đầu Thiên Hằng, Tiêu gia ta bây giờ còn có ngũ mạch dòng chính, đây là cái khác hai mạch, mỗi một mạch khống chế một cái thiên đạo pháp khí. Lôi phạt thần trang tổng cộng có 9 cái, tính cả lôi phạt chi kiếm đã có 7 cái xuất thế, mà mạnh nhất gia chủ một mạch cùng Tiêu Tư một mạch từng người khống chế 2 cái khác hai mạch mỗi một mạch một cái. Vốn là Tiêu Ly mạch này là không có, có điều hiện khi chiếm được một cái, này hai mạch người đều có một loại muốn lôi kéo lên, đối phó cái khác hai mạch gì tứ. Thiên Hằng, ngươi chính là đứa con của số phận, nghe nói Tiêu Xương đều ở trong tay ngươi ăn cái thiệt lớn, có điều đây không tính là cái gì, bởi vì nếu không là sau lưng của hắn có Thái Thượng trưởng lão, lấy hắn tư chất nơi nào tu luyện được trên loại cảnh giới này, dựa vào tài nguyên trồng chất lên rác rưởi mà thôi. Vào lúc này, một đạo kiệt ngạo không kém âm thanh truyền ra. Sau đó trong hư không, Tiêu Tư mang theo 5 người đạp không mà đến, trong đó 3 người là Lôi Thánh Thông cùng cái khác 2 cái vô thượng thần đình người. Mà mở miệng một nhưng là một người mặc rộng lớn lôi y kìa, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lúc vung tay nhấc chân liền có vô cùng khí thế thanh niên. Ồ, ngươi cũng muốn hướng về ta lĩnh giáo lôi điện một thuật. Lục Phong lạnh nhạt nói nếu như ngươi cầu ta, ta có lẽ sẽ chỉ giáo ngươi một điểm. Thực sự là buồn cười, thân là lôi phạt chi chủ hậu bối, không có ai so với chúng ta càng hiểu lôi. Tiêu Sương có điều là lấy yếu nhất lôi điện tiểu đạo thành tiểu tổ thánh mà thôi, mà ta thiên cương lôi đạo mới thật sự là đại đạo. Thanh niên này ngạo khí đạo, thẳng tắp như thương, đâm thủng bầu trời, lại là châm chọc nói Tiêu Ly ngươi cái kia mạch là không có ai sao. Chỉ có một tiêu chuẩn, còn muốn cho người ngoài thay thế, thực sự là đáng thương a. Đây là lôi phạt chi thương một mạch thiên tài, Tiêu Sơn. Tiêu Ly nói, nhà ngươi đại nhân không có dạy ngươi nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão muốn cung kính sao. Ngươi tới, nhìn thấy bản tọa còn không mau tới hành lễ, ở trước mặt ta còn ở ngạo khí khiêu khích, không hề có một chút giáo dưỡng. Tiêu Tư ngươi chính là như vậy dạy dỗ. Vừa thấy được Tiêu Tư, Tiêu Nhu Thủy trên mặt thì có một loại cân nhắc. Tiêu Tư sắc mặt âm tình bất định, hư lạnh nói hừ, Tiêu Nhu Thủy ngươi chớ quá mức, hôm nay lão phu bất hòa ngươi cai vã, mở ra lôi phạt thần chỉ chính là đại sự. Ta xem ngươi là sợ. Tiêu Nhu Thủy lắc đầu. Ngươi, ngay ở Tiêu Tư biến sắc mặt, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa, cả kinh nói ra chủ đến rồi. Thần quang như điện, lôi hóa cửu tiêu. Trong hư không, một vòng khủng bố lôi điện đại nhật xuất hiện, chậm rãi hiện ra một bóng người, chính là một rất có uy nghiêm, tóc đen thui người đàn ông trung niên, khí tức hơi động trong lúc đó liền có thể biến ảo đại thế giới. Tiêu gia mạnh nhất gia chủ một mạch, gia chủ Tiêu Thần. Lục Phong nhìn cái này Tiêu Thần, kinh hãi phát hiện hơi thở của hắn so với Thiên Tuyệt Đại Đế bực này nửa bước vô thượng cường giả tối đỉnh còn muốn càng mạnh hơn. Lấy thực lực của hắn, coi như gặp phải một ít yếu kém vô thượng cũng có thể cùng đấu một trận. Xưa nay coi trời bằng vung, Tiêu Nhu Thủy nhìn thấy Tiêu Thần cũng không nói lời nào. Phía sau hắn đồng dạng có 5 cái khí tức xa xưa lâu dài tổ thánh cường giả, từng cái thần tình lạnh lùng, tuy rằng không có Tiêu Sơn lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng đem ngạo khí dấu ấn đến tận xương thủy. Là loại kia coi chính mình là làm Tiêu gia chi chủ ánh mắt. Xin chào gia chủ. Bất luận Tiêu gia làm sao minh tranh ám đấu, nhưng thấy đến Tiêu Thần, ở bề ngoài đều phải hành lễ, huống hồ Tiêu Thần cũng là Tiêu gia người mạnh nhất, chân chính cùng vô thượng từng giao thủ tồn tại. Không nghĩ tới lần này mở ra lôi phạt thần chỉ dĩ nhiên dẫn tới Tiêu Thần tự mình tới đây, tầm thường thời điểm, phái một vị thái thượng trưởng lão là có thể, lẽ nào là vì vô thượng thần đình người? Vẫn là vì đứa con của số phận đến. Tiêu Nhu Thủy trong lòng không ngừng suy đoán. Phải hiểu, loại này đứng nửa bước vô thượng đỉnh cao cường giả, hầu như đều là rất ít xuất thế, bọn họ mục tiêu duy nhất chính là đột phá vô thượng, tiên thiếu vì loại chuyện nhỏ này hiện thân. Tiêu Tư tâm linh cũng là rất gấp gáp, đừng xem hắn là nửa bước vô thượng, nhưng ở Tiêu Thần trước mặt thật giống như là một cái tiểu giang cùng hồ lớn khác biệt. Tiêu Thần vẹn vẹn gật gật đầu, giơ lên một cái tay đạo lần này lôi phạt thần chi mở ra chính là chư thiên vũ trụ bắt đầu hỗn loạn sau lần thứ nhất, ý nghĩa trọng đại, bởi vậy bổn gia chủ mới sẽ hiện thân, lôi vệ các ngươi còn đang đợi cái gì? Thời điểm đến, mở ra thần chi. Chương 2555, toán số cái. Ngay trong lúc đó, lục đạo lóng lánh điện từ bóng người từ vạn vẹo lôi đình bên trong khu vực xuất hiện, quay chung quanh lôi phạt thần trì ngồi ngay ngắn ở trên hư không, mỗi người khí tức thâm trầm, vì là ba nam ba nữ. Để Lục Phong hơi kinh ngạc chính là 6 người này thực lực yếu nhất đều có tổ thánh đại viên mãn lực lượng. Mà ở trong mạnh nhất chính là cái kia mi tâm có một đạo vạn vẹo chấp giật dấu ấn, mà mặt không hề cảm xúc ông lão, thực lực lại đã đạt tới nửa bước vô thượng. Cứ việc không bằng Tiêu Thần cường đại như vậy, nhưng khí tức nhưng là so với Tiêu Tư còn muốn ác liệt, như ẩn giấu ở vỏ kiếm bên trong, liền muốn mặc dù rút ra lợi kiếm. Đây là lôi vệ. Thiên Hằng, đây là Tiêu gia ta một luồng tinh anh nhất sức mạnh, tạo thành, bọn họ không thuộc về gia chủ thống lĩnh, tự thành một mạch, nhưng cũng sẽ không nhúng tay bên trong gia tộc sự tình, chỉ có ở đối mặt sống còn, lôi vệ mới sẽ động thủ. Tiêu Nhu Thủy đạo bọn họ ở lôi phạt thần đình còn tồn tại liền thành lập, địa vị tương đương với lôi điện quân vương thiên phạt quân, mây xanh thần đình mây xanh vệ, ở lôi phạt chi chủ sau khi biến mất, bọn họ liền ngủ đông ở Tiêu gia, chỉ có chiếm được lôi phạt thần trang, 9 cái thiên đạo pháp khí mới có thể ra lệnh cho bọn họ. Mà lúc này, lục đại lôi vệ cộng đồng dâng lên một luồng lôi điện chi lực, đánh vào lôi phạt bên trong thần trì. Ông lão kia không tình cảm chút nào gợn sóng đạo tiến vào lôi trì vô cùng nguy hiểm, ai nếu là không chống đỡ nổi, không nên cường chống đỡ, chúng ta 6 người sẽ lập tức đem bọn ngươi truyền tống mà ra. Đi thôi. Tiêu Thần phất phất tay, lập tức 5 bóng người nhảy vào lôi phạt thần trì. Ầm. Nguyên bản ngay ở Lục Phong liền muốn xông vào lôi phạt thần trì thì, một bóng người nhưng là chiếm trước ở hắn đằng trước, từ trên người hắn hiện ra một đoàn đoàn điện cầu, điện quang nổ tung trong lúc đó, muốn cho Lục Phong một hạ mã uy. Chính là cái kia lôi thánh thông. Cút. Ngươi ở phía sau của ta. Lôi thánh thông cực điểm hung hăng, lại phi thường bá đạo nói. Nên lăn chính là ngươi. Lục Phong một lời đánh trả, trên mặt hàn ý khiến người không rét mà run. Trong chớp mắt, lôi điện cùng kiếp số sức mạnh, hỗn hợp đồng thời, xuất hiện một mặt cổ lão môn hộ. Lục Phong nhất thời triển khai mạnh mẽ phép thuật, hắn đối với lôi điện quân vương nhưng là có tất phải giết tâm. Đương nhiên sẽ không đối với này lôi thánh thông khách khí. Bàn tay lớn bao trùm vòng trời, ra tay tàn nhẫn ác liệt, trực tiếp tiêu diệt hướng về lôi thánh thông. Ngươi dám động thủ với ta. Lôi thánh thông trợn mắt chừng. Thân là lôi điện quân vương dòng dõi, hắn có thể trở thành là tổ thánh tầng 3 đại thành cao thủ, đương nhiên cũng có bản lãnh của chính mình, không phải vậy lấy lôi điện quân vương vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, hậu cung có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không biết có bao nhiêu tử nữ. Hắn như không có bản lãnh, cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Có điều là ở một cái nháy mắt, thân thể hắn hơi động, như một cái phích lịch lôi long sông thẳng mà ra, thẳng tắp dường như điện chi thần thương. Hắn từ nhỏ tu luyện tới hiện tại, không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo rèn đúc thân thể, một thân pháp lực càng là chất phát đến thường người không thể nào tưởng tượng được trình độ. Thế nhưng bực này chất phát pháp lực, ở Lục Phong trước mặt nhưng dường như giấy như thế, cực kỳ yếu đuối. Hắn không sợ đối thủ pháp lực đục đến mức nào dày, chỉ sợ đối thủ đạo cảnh giới áp chế hắn, nhất thời một trưởng vô ra, rẽ men bắn ra bốn phía, phá tan cái kia phích lịch trường long, sau đó đùng chấn động, khủng bố lôi điện tinh thể, như vạn ngàn hình tinh thạch rẽ men, mạnh mẽ đánh tới. Cút ngay cho ta. Hét lên một tiếng, vô cùng điện lực lượng lan tràn mà ra, lôi thánh thông một chiêu đánh ra, hầu như là hoàn chỉnh biến ảo một cái điện bản nguyên trường hà đi ra. Kiếp, lôi. Một đòn giết ra, Lục Phong một trưởng chộp tới điện bản nguyên trường hà. Trong nháy mắt, kiếp số sức mạnh lan tràn đến lôi thánh thông trên người, như to lớn nam châm giống như, chấp trưởng thiên phạt, đối với hắn giáng lâm rơi xuống kinh khủng nhất kiếp nạn. Lôi thánh thông vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong còn có bản lĩnh như thế này, thân thể chính là cứng đờ. Ở trong hư không đứng im một lát. Con mắt vừa nhìn, Lục Phong đã tiến vào lôi phạt bên trong thần trì, một luồng không cách nào ngăn chặn nổi giận hầu như phiên thiên mà lên, hung ác nói được, rất tốt, xưa nay còn không ai có thể để ta ăn thiệt thòi lớn như thế. Tiêu Thần ánh mắt lấp lóe kiếp cùng lôi sức mạnh, lôi phạt đại diện cho thiên địa một loại kiếp số, không nghĩ tới, này đứa con của số phận lại có thể đem kiếp cùng lôi hai loại sức mạnh hỗn hợp đến cùng một chỗ, đúng là kỳ tài ngút trời, hiển nhiên là Tiêu Nhu Thủy cái kia hiệt văn chương. Tiểu Ly Nhi, chúng ta cũng chậm chậm chờ đợi đi, kha kha, lần này lôi phạt thần trì cũng sẽ không thái bình. Tiêu Nhu Thủy ý có thâm vị nở nụ cười một tiếng. Lúc này lôi phạt bên trong thần trì, lôi thủy táo bạo cuồn cuộn, những này lực lượng sấm sét cực kỳ cuồng bạo, coi như là tổ thánh tầng một cường giả không có tu luyện lôi điện công pháp, cũng rất khó chịu được một canh giờ, thì càng khỏi nói hấp thu năng lượng. Có điều có thể tiến vào lôi phạt bên trong thần trì đều là tổ thánh tầng 3 cường giả. Lúc này tất cả mọi người hiện tại đều chiếm cứ một phương vị, lẳng lặng tùy ý lôi thủy gột rửa, bao trùm toàn thân. Tuy rằng lôi thánh thông đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là hắn một lần cự cơ hội lớn, lôi điện quân vương chỉ khống chế điện bản nguyên trường hà, mà hắn lôi chi đạo nếu là được gột rửa, ngày sau xung kích tổ thánh đại viên mãn hầu như liền ổn. Lôi điện quân vương dòng dõi quá hơn nhiều, hắn nếu là không có đủ thực lực, cũng là sẽ bị vứt bỏ. Mà lúc này Lục Phong tâm linh một mảnh tinh khiết, lôi phạt thần chỉ sức mạnh, tuy rằng cuồng bạo, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là như cá gặp nước, vĩnh hằng lôi điện chân ngôn hàm nghĩa vận chuyển mà lên, bị chuyển hóa thành cỗ cổ năng lượng, tràn vào trong cơ thể. Hắn hút một cái thu, liền cảm nhận được. Kỳ thực lôi phạt thần chỉ quý giá nhất không phải lôi điện lực lượng bản nguyên, mà là một luồng ý chí, sáng sủa càn khôn. Năm đó lôi phạt chi chủ chế tạo cái này thần chỉ thì ẩn chứa một loại không sợ dũng khí ý chí, liền như cái kia mênh mông trường không, máu đào trường không, không nhiễm một tia bụi trần tinh khiết, rửa sạch toàn thân duyên hoa, đạt đến hoàn mỹ thân. Vốn là Lục Phong thân thể liền cực kỳ mạnh mẽ, người thường còn cẩn thận đem năng lượng dẫn dắt vào thể. Nhưng ở Lục Phong trước mặt, thì lại liền hoàn toàn không thành vấn đề, lấy hắn làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nguyên bản linh hồn của hắn liền tinh khiết như một khối hào không chút tì vết nào thủy tinh. Mà này cỗ hoàn mỹ ý chí hóa thành từng tia sức mạnh, tràn vào sau khi. Ở đỉnh đầu của hắn bên trên, liền xuất hiện một đạo hoàn mỹ bóng mờ, từng cái tinh khiết lôi đỉnh quấn quanh ở hắn pháp tướng thần đệ trên. Ở này lôi phạt thần trì bầu trời trực tiếp liền xuất hiện một mảnh bị gột rửa qua thiên không, như máu đào trường không giống như, mênh mông ý chí diện hóa thành dị tượng. Cái kia nguyên bản mặt không hề cảm xúc lôi vệ ông lão nhìn thấy này cỗ dị tượng. Trong mắt một đạo thần mang xé rách máu đào trường không, vô thượng chi tâm, thật cường liệt hỏi chi tâm, lại trực tiếp lĩnh ngộ lôi phạt chi chủ ý chí, hiểu ra nỗi khổ tâm của hắn. Mà hắn nhìn về phía những người khác thì, lắc lắc đầu. Tuy rằng những người khác trên đỉnh đầu cũng xuất hiện từng mảnh thanh minh, nhưng càng nhiều chính là ở đem nguồn sức mạnh này luyện hóa vào thể, mà không phải đi lĩnh ngộ lúc trước lôi phạt chi chủ loại tâm tình này, cùng Lục Phong cái kia cỗ tinh khiết dị tượng so sánh thua kém không biết bao nhiêu. Đem bọn họ cho ta nổ ra đi. Ta muốn cho này đứa con của số phận bộ mặt đánh mất, hắn không có tư cách tiếp tục ở lại bên trong. Thế nhưng vẹn vẹn quá khứ nửa ngày khoảng chừng, trái phải. Không nghĩ tới, lôi thánh thông đột nhiên lệ quát một tiếng, đột nhiên năm bóng người đồng thời phóng lên trời, triển khai kinh thiên động địa tạo hóa thần thông, đánh giết hướng về cái khác hai mạch bốn vị tổ thánh cường giả. A, đáng trách a. Cái kia bốn mạch bên trong chỉ có một người đạt đến tổ thánh tầng 3 đại thành, tuy rằng phẫn nộ không cam lòng, liên tục giết đảo. Nhưng lấy lôi thánh thông thực lực liền có thể quét ngang tất cả, ở đâu là đối thủ của hắn, một tay điện trưởng mâu xuyên xạ, nhất thời sức mạnh, tán loạn, sắp tới liền bị lôi phạt thần trì nhấn chìm thì, liền bị lôi vệ cho Nazi đi ra ngoài. Cút ra ngoài đi, mấy cái trướng mắt đồ vật. Lôi thánh thông cao cao tại thượng, thần linh giống như ánh mắt nhìn xuống Lục Phong đứa con của số phận đến toán sổ cái đi, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi ở này lôi phạt bên trong thần trì như cậu bình thường ngã xuống, hướng về ta dập đầu. Chương 2556, đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Lôi Thánh Thông đã sớm xem Lục Phong khó chịu, người này liên tiếp hai lần để hắn ăn hai lần thiệt thòi, mà vô thượng thần đỉnh bên trong cũng là có bao nhiêu vị đứa con của số phận, đều ở tranh cướp vận mệnh chi vương, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lục Phong mạnh mẽ. Hơn nữa, thân là lôi điện quân vương dòng dõi, hắn là cỡ nào kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích hắn tôn nghiêm. Lúc này, lấy Lôi Thánh Thông dẫn đầu, năm cỗ pháp lực mạnh mẽ chấn áp mà đến. Rẽ men từng mảnh trong lúc đó, khóa lại Lục Phong bốn phía thời không, thao thiên giống như kịch liệt gọn sóng, mạnh mẽ chế tạo lĩnh vực sấm sét. Lục Phong tâm linh trầm tĩnh, thản nhiên nói làm sao, các ngươi năm cái là muốn đồng thời động thủ sao. Đối phó ngươi, không cần năm người, ở lôi phạt bên trong thần chỉ coi như là tổ thánh tầng 3 đại thành ta cũng chắc chắn cho chém, huống hồ là ngươi, thánh thông thiếu chủ, ngươi không muốn ra tay, hắn liền giao cho ta đến, ở tiêu gia ta nơi nào có hắn cản rỡ cơ hội. Tiêu Sơn một bước ra. Ánh mắt âm lệ nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Người này trợ giúp Tiêu Ly một mạch, vô hình trung chính là đối thủ của hắn. Lôi Thánh Thông hơi trầm ngâm, lập tức vung tay lên, thác nước giống như điện quang phun trào được, bổn thiếu chủ không hy vọng tiếp tục nhìn thấy hắn ở trước mắt của ta. Ha ha, nói thế nào, nơi này cũng là ta sân nhà, nếu ta đối phó không được hắn, há không phải nói ta Tiêu Sơn là một tên rắc rưởi. Tổ Thánh tầng 3 đại thành khí tức phóng thích mà ra, Tiêu Sơn trong chớp mắt ra tay rồi, cánh tay hắn run lên. Thiên trụ giống như tráng kiện lôi đỉnh quấn quanh, liền hiển hiện ra lôi phạt chi thương bóng mờ, hóa thành đâm thủng một đòn, ánh chớp hòa vào thương mang bên trong, tốc độ nhanh đến không cách nào bắt giữ. Bản thân hắn thực lực liền cực kỳ cường hãn, ở này lôi phạt thần trì hô phong hóa lôi, vô hình chung để thực lực của hắn có to lớn tăng lên. Ai nói nơi này là ngươi sân nhà? Lục Phong giữa trời một trường, bích hải lam thiên, rửa sạch duyên hoa, thoáng hiện trời quang lôi điện. Từ trong địa ngục sau khi trở lại, hắn liền vẫn đang bế quan. Đã sớm đem nguyên thánh cảnh giới tu luyện tới viên mãn, thực lực so với phó hy giả cung chủ chức còn mạnh hơn, nhất thời liền có khủng bố sức mạnh chút xuống mà ra. Ầm, như là thác nước ánh chớp chút xuống, sức mạnh của hai người ở trong biển sét chạm vào nhau, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Xa xa gia chủ một mạch cái kia 5 người nhìn trận tranh đấu này. Bên trong một người đàn ông trung niên cười hắc hắc, đạo lại đánh tới đến rồi. Tiêu Sơn thực lực cũng rất tốt, mà cái kia đứa con của số phận tuy rằng chỉ là nguyên thánh, nhưng cũng rất lợi hại, xui xẻo nhất vẫn là cái kia hai mạch người, bị sớm đánh giết ra lôi phạt thần chỉ. Một thân mang trường y cô gái nói lôi phạt bên trong thần chỉ có thủy tổ ý chí vị trí, cái kia Tiêu Sơn đã là lần thứ 3 tiến vào. Có điều liền ở tại bọn hắn tiếng nói vừa hạ xuống, Lục Phong liền một bước chấn động đạp mà ra, hắn một trưởng này dường như thủy tinh giống như vậy, tràn ngập ra vô hạn tinh thể sương mù, phách tránh ra kiếp số chi lôi khí tức, hóa thành cổ lão mà lại trang nghiêm một trưởng. Tiêu Sơn cực kỳ tự tin cùng Lục Phong đối đầu một trưởng, nhưng đến sau một khắc sắc mặt của hắn cũng biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong ra tay lợi hại như vậy. Một hồi liền tìm đến hắn đạo pháp bên trong thiếu hụt, trực tiếp tán loạn sức mạnh của hắn, mà thân thể của hắn không né tránh kịp, bị một trưởng bắn trúng. Cảm giác được thân thể như bị xé rách giống như vậy, kịch liệt thống khổ. Tổ thánh tầng 3 đại thành tuy rằng lợi hại, nhưng lấy Lục Phong thực lực bây giờ nhưng không phải là không thể đối phó. Trừ phi là tổ thánh đại viên mãn, đạo pháp tự nhiên mà thành, ở không hề có một chút lỗ thủng. Tiêu Sơn cấp tốc ổn định thân hình của chính mình, âm lãnh mục chỉ nhìn Lục Phong, ta vẫn còn có chút coi thường ngươi, ngươi đáng giá ta lấy ra toàn bộ thực lực đến chấn áp ngươi. Ta xưa nay sẽ không có xem thêm ngươi một chút, nếu ta đến tổ thánh, trong nháy mắt liền có thể đánh giết ngươi so với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Lục Phong trực tiếp một lời đánh trả, thủy tinh quả cầu xét xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lại dám coi thường ta, thiên cương chi lôi, thủy tổ ý chí, lôi phạt thẩm phán. Nhìn thấy Lục Phong đối với hắn như vậy xem thường, Tiêu Sơn trên mặt hiện ra cực đoan nụ cười tàn khốc. Thân thể của hắn đột nhiên bắn mạnh đến giữa không trung, tự thân và toàn bộ lôi phạt thần chỉ ý chí hầu như dung hợp đến đồng thời, một đoàn thiên cương chi lôi thiểm thước như một đoàn hướng về bốn phía kích, xạ tia điện cổn cổn quả cầu xét. A, không được, Tiêu Sơn lại xúc động thủy tổ chi chủ ý chí, hầu như là ở mượn cái này thiên đạo pháp khí đối với đứa con của số phận chân áp, chẳng trách hắn như thế có tự tin, thực sự là thâm tàng bất lộ a, còn giữ như thế một tay. Mọi người có chút khiếp sợ. Vốn là Tiêu Sơn thực lực liền đủ mạnh, mà có lôi phạt chi chủ ý chí gia trì, ở lôi phạt bên trong thần trì, coi như là tổ thánh đại viên mãn đều sẽ đối với hắn không thể làm gì. Ở trước mặt ta ngông của người cũng đến phải có thực lực đó. Tiêu Sơn cực kỳ hưởng thụ mọi người đối với hắn khiếp sợ, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ta giờ khắc này thực lực là mạnh mẽ đến mức nào, ta sẽ lấy lôi phạt chi thương ở trên thân thể ngươi xuyên thủng một cái lỗ máu, rõ ràng kết cục khi đắc tội ta. Trong trước mắt, khí thế kéo lên, Tiêu Sơn hư nắm một cái, thì có lôi phạt chi thương ngưng tụ, tương đương với là lôi phạt chi chủ đối với chứ Lục Phong đâm ra một thương này, cổ lão khí thế ngưng tụ, coi là thật là kinh động thiên hạ, điện quang hỏa thạch. Ủng có vô cùng đâm thủng lực. Thủy tổ ý chí, lôi phạt chi thương gia trì, thiên hằng có phiền phức. Tiêu Ly hơi thay đổi sắc mặt, sâu sắc biết chiêu này cường hãn. Thế nhưng Lục Phong sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường, ánh chớp đều chiếu vào trên mặt của hắn, chính là không có một điểm biến hóa. Ở lôi phạt chi thương khoảng cách hắn mi tâm vẹn vẹn chỉ tay khoảng cách thời gian, đột nhiên một luồng phách tuyệt thiên hạ ý chí hiện lên. Lôi phạt chi thương giữa trời đổ nát. Ở Lục Phong phía sau, xuất hiện một đạo hầu như ngưng tụ ẩn chứa cổ lão uy nghiêm bóng người cao lớn. Chuyện của tôi lốt nét. Cái gì, đứa con của số phận cũng triệu hoán đến rồi lôi phạt chi chủ ý chí gia trì, sao có thể có chuyện đó, hắn rõ ràng không phải Tiêu gia ta người. Hay là hắn đối với lôi điện một đạo cảm ngộ thực sự quá mức kinh người duyên cớ. Bên kia gia chủ một mạch 5 người cách đến gần nhất, rõ ràng cảm nhận được này cỗ thẳng vào huyết thống uy thế, trong lòng khiếp sợ. Hầu như hoàn toàn đem lôi phạt chi chủ ý chí cho hiện ra. Cái kia lôi vệ ông lão gật gù. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi không đúng, này không chỉ là ý chí, được lắm đứa con của số phận, còn có loại thủ đoạn này. Thủy tổ ý chí. Tiêu Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, có điều này cũng không quan trọng lắm, người ngoài là không chiếm được thủy tổ tán thành. Lôi phạt cự trưởng. Ầm ầm. Làm đạo kia to lớn bóng người chuyển qua đầu thời điểm, tất cả mọi người con mắt hầu như khiếp sợ không cách nào bế khẩn, bởi vì gương mặt đó bằng căn bản là không phải lôi phạt chi chủ, mà là Lục Phong mặt. Nói cách khác, Lục Phong là đem tự thân ý chí và lôi phạt thần chỉ dung hợp lại cùng nhau, ngắn ngủi khống chế cái này thiên đạo pháp khí. Mọi người liền nhìn thấy Tiêu Sơn hoàn toàn bị lôi phạt thần chỉ cô lập ra đến, không ở chịu đến một điểm lôi phạt chi chủ ý chí gia trì, bốn phía trống rỗng, phảng phất rơi vào đến vĩnh hằng cô độc bên trong. Một đạo cự trưởng mang theo một mảnh thao thiên lôi vực chấn áp mà tới. Lục Phong khí thế như cơn sóng thần giống như, từng cơn sóng liên tiếp, vô hạn kéo lên bên trong. Bản thân hắn liền có thể đối phó tổ thánh tầng 3 đại thành cường giả, hiện tại càng là thao túng lôi phạt thần chỉ, càng là triệt để nghiền ép Tiêu Sơn. Bàn tay hơi động, Tiêu Sơn cả người đều đang run rẩy, pháp lực của hắn ở Lục Phong này cố lôi phạt uy thế giới, hầu như đều không thi triển ra được. Không thể chống đối, Tiêu Sơn liên tục chấn động, thân thể đánh nứt ra đến, như một gốm sứ giống như ở giãn nứt, đau đớn kịch liệt đâm vào tâm linh của hắn, gắt gao cắn răng không thể, ngươi đến cùng triển khai cái gì yêu pháp, khẳng định là Tiêu Ly cái kia tiện nữ nhân cho ngươi thủ đoạn gì, mới để ngươi giấu giếm được thủy tổ ý chí, cái này ăn cây táo rào cây sung tiện nhân, ta nhiêu không được nàng. Đầy miệng âu ngôn huế ngữ, nếu như lôi phạt chi chủ biết có như ngươi vậy hậu bối, tất nhiên một trưởng đem ngươi đập thành một đạo vết máu, cũng được, loại này đứa trẻ chẳng ra gì tôn, ta liền thế lôi phạt chi chủ cho một mình ngươi trừng phạt. Lục Phong vung tay lên, lôi khí tức hướng hắn thân thể hội tụ, sau đó hắn chân to vừa nhấc, như cổ lão lôi chủ giống như, trực tiếp dẫm hướng về Tiêu Sơn đầu. Chương 2557, trực tiếp giết. Hắn này một cước đạp đến, uy mãnh cực kỳ, giống như lôi chủ bao táp, khí tức lớn lao, nát tan từng mảng thương khung. Lục Phong khống chế lôi điện quân vương ý chí, hóa thân tự mình, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm hướng về Tiêu Sơn đầu. Tiêu Sơn xem chứ Lục Phong càng ngày càng gần lòng bàn chân, vô cùng gào thét bao phủ mà ra, hai tay liên tục phát ấn, như một vị thần thánh lôi pháo giống như đột nhiên đánh tới, nếu là thật bị người khác đạp ở dưới chân, hắn ở cùng Tiêu gia còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Thế nhưng không nghĩ tới, vị này thần thánh lôi pháo lại trực tiếp tan vỡ. Lục Phong vào giờ phút này, tương đương với hóa thành lôi phạt chi chủ, đem cái này thiên đạo pháp khí uy năng toàn bộ phát huy đi ra, uy thế vô cùng, quét ngang vũ trụ thời không giống như sức mạnh, chấn áp mà đến, Tiêu Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân kia hạ xuống. Ầm. Nguyên khí bao táp tàn phá, đang chấn động dần ngừng lại thời gian. Mọi người liền nhìn thấy Tiêu Sơn hai chân quỳ trên mặt đất, đầu chỉ có thể nhìn hạ thấp xuống. Ở Lục Phong này chân chấn áp bên dưới căn bản là không nhấc nổi đầu lên, trên đầu đã che kín từng cái dữ tợn gân xanh. Hắn bị Lục Phong một cước cho chấn áp. Chơi ạ! Tiêu Sơn bị chấn áp, hắn luôn luôn kiêu căng tự mãn, có thể nào được loại khuất nhục này. Đây nhất định là vận mệnh sức mạnh, chỉ có vận mệnh sức mạnh mới để ngày đó hàng đem lôi phạt thần chi uy năng hoàn toàn thôi thúc đi ra, mà thủy tổ ý chí dĩ nhiên nhận rồi hắn, để hắn thay thế hắn chấp trưởng trách phạt. Tiêu Sơn là cũng lại ngông cuồng không đứng lên. Sau đó hắn chính là trò cười. Những người khác thấy cảnh này, khiếp sợ liên tục. Vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Sơn lại bị bại như vậy rối tinh rối mù, vốn là khí thế hùng hổ muốn tìm Lục Phong tính sổ, bây giờ lại bị một cước chấn áp trên đất, chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu thần mắt sáng lên, không có mở miệng. Thiên Hằng, ta muốn liều mạng với ngươi, ngươi dám để ta quỳ xuống, ta cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi à. Nhục nhã hiện lên ở Tiêu Sơn khuôn mặt. Con mắt của hắn đều sắp chảy máu, thân thể đột nhiên muốn lên rút lên, hắn muốn tránh thoát Lục Phong đưa cho hắn chấn áp. Thiên Hằng, giao hân có thể, có điều không nên giết hắn, nơi này dù sao cũng là Tiêu gia. Tiêu Ly lúc này lên tiếng nhắc nhở. Nàng xem chứ Lục Phong vẻ mặt, biết hắn là thật đến dám hạ sát thủ, mà nàng ngược lại không là quan tâm một Tiêu Sơn tử vong, chỉ là Tiêu Sơn nếu thật sự bị chém, Lục Phong cũng nhất định sẽ bị phiền toái không nhỏ. Cái này ta tự có chừng mực, có điều hôm nay không cho hắn một bài học. Lấy hắn như vậy tính cách, người bên ngoài cũng không có ta như vậy nhân tử. Lục Phong lắc lắc đầu, một cước lần thứ hai chấn áp mà xuống, đạp ở trên đầu của hắn. Truy. En của trái tim đen đu ám tui giọt nét HTTP, ở Tiêu Sơn trên óc dấu ấn ra một vết chân, đem đầu của hắn dăm đến đều chôn vào đến lôi trong ao, hai tay không ngừng giãy giụa, đáng tiếc chính là, đều không làm nên chuyện gì. Đứa con của số phận, huynh đệ ta hai người đến đây linh giáo. Mà vào lúc này, Lôi Thánh Thông bên cạnh hai vị thiên phạt quân cao thủ không chịu đựng được. Tuy rằng Lục Phong ở bề ngoài là ở nhục nhã Tiêu Sơn, nhưng ai nấy đều thấy được, Tiêu Sơn là được Lôi Thánh Thông gật đầu, mới sẽ động thủ, chính là ở đánh Lôi Thánh Thông mặt. Sấm gió đại thuật. Này hai vị cao thủ tuy rằng vẹn vẹn là tổ thánh tầng 3 tiểu thành cao thủ, nhưng bọn họ liên thủ lại nhưng là đánh ra một đạo khủng bố sấm gió đại thuật, uy thế so với Tiêu Sơn còn cường thịnh hơn mấy lần, giải thích cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Hơn nữa hai người này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là tích chữ trọng thương thậm chí chém giết Lục Phong tâm tư. Thiên phạt quân bên trong sấm gió hai tướng, có người nói bọn họ ở 1.000 năm trước từng liên thủ chém giết một vị tổ thánh tầng 3 đại thành cao thủ, viên mãn ra tay cũng không thể giết hắn, bây giờ 1.000 năm trôi qua, Tu Vi đã sớm phản đến tiểu thành đỉnh cao, lần này đến Tiêu gia ta là vì lôi phạt thần chỉ, đột phá đại thành. Khác một bên gia chủ một mạch một cô gái biến sắc mặt nói, sấm gió hai đem sắc thực rất lợi hại. Chính là ta gặp phải bọn họ cũng sẽ phi thường khó chơi, thậm chí một cái sơ sẩy, sẽ bị bọn họ chém. Trong khi nói chuyện, mọi người liền nhìn thấy sấm gió hai đem khí thế vô hạn kéo lên, phong hỏa lôi hỗn hợp đến đồng thời, sản sinh một luồng đại kiếp nạn, lôi đình vạn quân, tốc độ xuất thủ thế như sấm sét, quả thực uy mạnh đến không cách nào ngăn cản mức độ. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, hai cái tổ thánh tầng 3 tiểu thành cũng dám ở trước mặt ta lô mãng. Lục Phong Hàn mâu vừa nhấc, vô hạn sát ý bạo phát, thân thể không động chút nào, như nguy nga thái cổ thần sơn. Chỉ là một trưởng vô gia, vô cùng kiếp số lực lượng lan tràn ra, sấm gió hai đem vốn định lôi đình xuất kích, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, phượng lôi đại kiếp nạn lại tìm tới bọn họ. Đây chính là kiếp số lợi hại. Không riêng có thể hóa giải tự thân kiếp số, cũng có thể đem kiếp số giáng lâm đến hắn trên thân thể người, mà Lục Phong tìm hiểu không phải phổ thông kiếp số, là vĩnh hằng kiếp số, lẫn lộn vĩnh hằng thiên đạo tinh hoa, càng là làm cho uy năng tăng vọt mấy lần. Sấm gió cổ pháo. Hai người không hổ là thiên phạt quân bên trong tinh anh thiên tài, trong thời gian ngắn liền bình tĩnh lại, sau đó hai người liên thủ, một vị màu đồng xanh, lập loè sấm gió cổ pháo từ từ hiện lên, năng lượng đáng sợ ở nòng pháo trên tụ tập, toàn bộ hư không đều đang kịch liệt rung chuyển. Tiêu Thần ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói viễn cổ sấm gió chi chủ khai sáng thiên đạo võ học, sấm gió cổ pháo. Thiên Hằng ngươi thả ra Tiêu Sơn, sau đó chủ động hướng về thiếu chủ nhận tội dập đầu, chúng ta có thể không so đo với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trấn áp Tiêu Sơn, liền có thể đối phó ta sấm gió hai tướng, phải biết chúng ta không phải người của Tiêu gia, lôi phạt chi chủ ý chí đối với chúng ta không hề có một chút tác dụng. Trong khi nói chuyện, trên người của hai người lóe lên một đạo điện phủ, lôi điện quân vương ý chí ra chỉ ở trong đó. Vốn là vô tội, cớ gì dập đầu. Lục Phong thản nhiên nói nếu như hắn hướng về ta nhận sai, ta có thể không tính toán với hắn. Muốn chết, dám nhục nhã thiếu chủ, ta sấm gió hai đem tuyệt đối nhiều không được ngươi. Coi như giết không chết ngươi, cũng phải đem ngươi như cái chó mất chủ giống như thế chấn áp, để ta vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận đem ngươi cho sống sờ sờ thôn phệ. Sấm gió hai đem sát cơ lấp lóe, sấm gió cổ pháo năng lượng tích trữ đến cực hạn, hai người đạo pháp hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện sấm gió chi chủ cổ lão tuyệt học, này một pháo bắn ra huy năng đạt đến cực hạn, coi như tổ thánh đại viên mãn cũng không thể không nhìn. Mà này một pháo hoành đến, một đại thế giới đều có thể diệt cái nát tan. Thế nhưng Lục Phong tựa hồ không nhìn thấy sấm gió cổ lao chấn xạ mà đến, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, ở phía trước của hắn hư không đột nhiên đọng lại, chư thiên hủy diệt muốn nổ tung lên, hầu như là cô đọng một vô số đại thế giới bùng nổ ra xung kích. Sấm gió hai đem thân hình lập tức cũng lui ra. Có mấy lời nói ra là muốn trả giá thật lớn, muốn thế chủ tử của các ngươi ra mặt, cũng đến cân nhắc một chút có hay không thực lực, các ngươi đã như vậy muốn số mệnh của hắn con trai thôn phệ ta, vậy ta liền đem hai người các ngươi mệnh trước tiên lấy đi, trực tiếp giết. Không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Lục Phong vẻ mặt tàn nhẫn, trong trước mắt, một bước ra. Hắn cùng vô thượng thần đình bản thân liền là không chết không thôi đối lập, cùng lôi điện quân vương càng là tử địch, đương nhiên phải xuống tay ác độc, nhất thời tạo hóa giống như vĩ đại sức mạnh hiện lên, ở trong tay hắn sử dụng tới quỷ phủ thần công giống như kỳ tích. Nếu muốn giết huynh đệ chúng ta hai người, ngươi thật lớn tự tin. Sấm gió hai đem giận dữ cười, phải biết bọn họ liên thủ, là liền tổ thánh tầng 3 đại thành cũng có thể chém giết. Tổ thánh đại viên mãn đều rất khó làm sao hắn nhân vật. Chết. Một đạo đùa đòi mạng giống như thanh âm vang lên. Lục Phong đột nhiên lấp lóe đến giữa hai người, song trưởng oanh một cái, dưới chân lấp lóe ánh sáng, canh chừng lôi hai đem tách ra, một chiêu vĩnh hằng giết chóc vượt tới tương lai, ở thời không vĩ độ bên trong không ngừng tích trữ sức mạnh, cực điểm óng ánh trường quang, liền giết hướng về phía một người trong đó. Chương 2558, hai cường giao thủ. Sấm gió hai sẽ liên thủ thực lực hơn xa so với bình thường tổ thánh tầng 3 đại thành còn lợi hại hơn. Nhưng hiện tại Lục Phong một đòn đánh tới, quét ngang vũ trụ thời không cự lực làm cho hai người ngắn ngủi tách ra, một chiêu vĩnh hằng giết chóc ở trong hư không phóng ra xinh đẹp nhất biến mất ánh sáng, liền như cái kia phủ dung chấm nở, thế giới phá diệt. Nghiệp chướng, ngươi dám. Vốn là đối với sấm gió hai đem thực lực cực có tự tin lôi thánh thông thấy cảnh này hoàn toàn biến sắc, thân là tổ thánh tầng 3 cao thủ. Tự nhiên có thể nhìn ra đạo kia ánh sáng giết chóc đáng sợ, nhất thời như một tia điện kích, xạ mà tới. Chết! Lục Phong trong miệng chỉ là phun ra một đoạt mệnh phù giống như, cũng không để ý tới lôi thánh thông, khí tức ngăn cách sau khi, sấm gió hai đem một người thực lực chỉ tương đương với tổ thánh tầng 3 tiểu thành bên trong cao thủ hàng đầu. Mà cái kia vĩnh hằng giết chóc xẹt qua một cái bạch tuyến, liền nhìn thấy một cái đầu bay lơ lửng lên trời, phun ra một luồng huyết tuyến, thân thể thẳng tắp rơi vào đến lôi phạt thần trì bên trong. Sau đó bị cuồng bạo lôi điện chân lực hủy diệt vì một đoàn đoàn thịt nát cho cạn. Vốn là gào thét dây rủa, muốn mượn cơ hội này tránh thoát Lục Phong khống chế Tiêu Sơn cũng sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Lục Phong ở chém giết sấm gió hai đem một người trong đó sau khi bàn tay như câu chụp vào một người trên đầu, một cái chân rồi hướng hắn chấn áp mà tới. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, không dám phản kháng. Thả ra phong tướng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia Lôi Thánh Thông vẻ mặt tức giận, nơi nào nghĩ đến, Lục Phong lại sẽ trong nháy mắt chém giết Lôi tướng, liền để hắn xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có. Cái kia bị tóm lấy Phong đem như cái con gà con trai giống như run rẩy, vẻ mặt sợ hãi cực kỳ, hắn bị Lục Phong nắm lấy đầu, nào dám dãy rủa, cái mạng nhỏ của chính mình nhưng là khống chế ở trong tay người khác, kinh khiếu đạo thiếu chủ, cứu ta. Cương ngạnh như vậy, nhưng đang tiếc chính là ta Thiên Hằng cái gì đều ăn, chính là không ăn uy hiếp. Lục Phong bàn tay hầu như muốn đem Phong đem đầu cho giam nát. Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Ngươi phải biết, Sấm Gió Hai Đêm không riêng là thủ hạ của ta, cũng là thiên phạt quân người, càng là vô thượng thần đỉnh chấp pháp giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội chúng ta, bởi vì đắc tội chúng ta cũng đã chết rồi, hơn nữa là biến thành cho bụi, liền cha đều không có còn lại. Lôi Thánh Thông sợ ném chuột vỡ đồ, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Thật sao? Như vậy ta Thiên Hằng liền muốn lĩnh giáo dưới các ngươi uy nghiêm, là làm sao để ta chết không có chỗ chôn, dám đến bao nhiêu, ta liền dám chém bao nhiêu. Trong khi nói chuyện, Lục Phong năm ngón tay sờ một cái kia Lôi Thánh Thông nhận ra được không ổn, muốn ra tay, đáng tiếc đã trưởng. Ẩm. Nổ tung thanh âm vang lên, Phong đem đầu liền như cái trứng gà giống như trực tiếp bị Lục Phong bóp nát, thân thể đều hóa thành thịt nát, là thật sự chết không có chỗ chôn. Ngươi đây là đang khiêu chiến ta mức độ. Lôi Thánh Thông nghiến răng nghiến lợi, từng chữ, chưa bao giờ khắc này, hắn như vậy muốn đem một người chém thành muôn mảnh, lăng trì xử tử, thanh âm trầm thấp oán hận nói tốt, thân là Lôi Điện Quân Vương dòng dõi, ngươi bất tử ta làm sao giao cho. Hắn là chân chính bạo nộ rồi, lửa giận bao phủ lên thương khung, như một vị như dạ thú, tia điện bắn ra bốn phía. Thật sao? Ngươi là làm sao giữ gìn vị này nghiêm? Lục Phong nhẹ nhàng nói. Hủy diệt điện trảo, vô cực thương khung. Vị này vô thượng dòng dõi rốt cục không nhịn được, hắn năm ngón tay mạnh mẽ làm nổi lên, một con lôi điện móng vuốt làm nổi lên, một hồi là có thể đập vỡ tan tảng lớn hư không, cùng bạo điện khí lưu lan tràn thương khung, trực tiếp đối với chứ Lục Phong đầu tiêu diệt mà tới. Ta hôm nay liền đem ngươi cho trấn áp, làm cho tất cả mọi người đều biết, kỳ thực vô thượng thần đỉnh cũng không có gì đặc biệt. Lục Phong bay lên trời, thân thể hơi động, liền như một cái cuồng long giống như quét ngang xuất kích. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một huyền ảo võ đạo cánh cửa, sau đó một mông lung bóng dáng xuất hiện, sử dụng tới một đạo thần thông, dẫn dắt ngàn vạn cỗ sức mạnh sấm sét. Mà Lục Phong là ở lấy võ đạo triển khai vạn pháp, một hồi đem võ học lực lượng cùng sức mạnh sấm sét dùng vĩnh hằng cầu nối liền lại cùng nhau. Hai người ra tay cực kỳ hung mãnh, chấn áp vũ trụ thời không, toàn bộ lôi chỉ đều ở quần quận mà lên. Không hay, hay đáng sợ gợn sóng, mau mau rời đi, này lôi phạt bên trong thần chỉ không thể đợi. Gia chủ một mạch năm người lập tức rời đi lôi phạt thần chỉ, lấp lóe đến Tiêu Thần bên người, nhìn trận này kinh thế đại chiến bạo phát. Tiêu Thần ánh mắt chỉ là lóe lên một đạo vẻ kinh dị, cũng không có ngăn cản cuộc chiến đấu này, mà là ngầm đồng ý. Vào giờ phút này, Lôi Thánh Thông đại phát thần uy, hắn chính là điện chi hóa thân. Vô số điện chi tinh linh nhảy lên, đối với sự thù hận của người đàn ông này hắn đã sớm không cách nào phục thêm, lập tức một luồng xóa bỏ tất cả kình khí cách không mà tới. Cái này Lôi Thánh Thông tuy rằng cuồng ngạo, nhưng hắn cũng quả thật có thực lực, đem điện một trong đạo hàm nghĩa hầu như phát huy đến cực hạn. Có điều, Lục Phong cũng không có sợ quá, chỉ cần không phải tổ thánh đại viên mãn cường giả, hắn đều chắc chắn đối phó, nhất thời lôi phạt chi phù ở hắn trong lòng bàn tay nhảy lên, sau đó ánh sáng ngưng tụ một thanh trường kiếm hình thái. Quay về phía trước chém ngang giữa trời. Tự nhiên tư thế. Lôi Thánh Thông ý chí hầu như dung nhập vào thiên địa tự nhiên bên trong, hắn để bàn tay run lên, một tia chớp ngưng tụ ra chùm sáng bị vô hạn áp xúc, thì có một đoàn thần quang động xạ mà ra, tiêu xương như vậy tổ thánh ngay lập tức sẽ muốn giết chết. Lục Phong trong lòng bàn tay lôi phạt chi phù hầu như ngay lập tức sẽ cũng bị đánh về nguyên hình. Nhưng hắn không hề có một chút kinh hoàng, ác liệt ánh mắt xuyên thủng thế cuộc, tự thân hóa thành một luân tinh thể diệu nhật. Vô hạn dương cương ngày bắn nhanh ra, lấy một loại cứng đối cứng tư thái trực tiếp giao thủ, một trưởng phất ra một con chân khí bàn tay lớn. Chùm sáng qua lại lập tức bị ngăn cản, Lôi Thánh Thông thân thể ở trong hư không xoay chuyển, biến ảo ra một đoàn đoàn điện quang, xuyên qua Cửu Châu, vô hạn phong giết. Lục Phong toàn thân hơi động, hắn đại diện cho một loại vĩnh hằng quang minh, liên tục đánh ra tàn ảnh, bất luận Lôi Thánh Thông làm sao xuất kích trước sau đều không công phá được hắn phòng ngự. Lấy chớp giật vai lực, hàng bất hủ oai nghiêm, vỡ thiên hạ chi nghịch tà. Chu nên chu diệt người. Tuy rằng nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn, có điều Lôi Thánh Thông cũng không phải một người dễ đối phó. Hắn có Lôi Điện Quân Vương huyết mạch, trời sinh liền có thể thao túng điện, mà trong miệng hắn đọc lên một đoạn thần chú, nhất thời một đạo tà lên chớp giật xuất hiện. Dường như thiên băng giống như vậy, đem Lục Phong bao vây lấy, mà thân hình của hắn trở nên cực kỳ cao to, bao phủ một đoàn to lớn bóng mờ, liền như một đạo qua lại vũ trụ thời không chớp giật chém giết mà tới. Tiểu tiểu đạo pháp, cũng dám nói rằng bất hủ oai nghiêm. Ta đại biểu tất cả, để ngươi diệt ngươi liền diệt. Lục Phong khí thế cồn cồn, một chỉ điểm ra, cùng có một tia chớp ánh sáng lóe sáng mà ra, có điều này chỉ là thủy tinh sắc, không có một tia tì vết, đại diện cho thuần thanh, hóa thành vĩnh viễn không biến mất vĩnh hằng ánh sáng, cao nhất chân lý. Ầm ầm. Lục Phong thân hình lúc này nguy nga hầu như muốn bao quát chư thiên. Lôi Thánh Thông triển khai ra đạo pháp, luân phiên tan vỡ, hắn qua lại vũ trụ thời không, nhưng là ở Lục Phong trước mặt nhưng thật giống như mất đi tác dụng, này người thật giống như liên tục tại quá khứ hiện trong tương lai ba cái thời không vĩ độ bên trong liên tục chuyển đổi, căn bản là không có cách nào đối phó hắn. Lôi Thánh Thông một mặt tâm trầm, rất tốt, ngay cả ta bất hủ chi điện uy đều không có làm sao đạt được ngươi, nhưng ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thủ đoạn sao. Ta bản thân quản lý bí thuật so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi cho chân áp. Ngươi cũng muốn chân áp ta. Hôm nay không đem ngươi đánh cho quỳ xuống, hướng về ta cầu xin thần phục, chính là ta quỳ rời đi này tiêu ra. Lục Phong lạnh lùng nghiêm nghị nhấc giơ tay. Chương 2559, tạo vật chi điện. Nam nhân không nhìn 91 BB. VIP xem khắp cả sắc trạm cũng uổng công. Nam nhân không nhìn 91 BB. VIP xem khắp cả sắc trạm cũng uổng công. Nam nhân không nhìn 91 BB. VIP xem khắp cả sắc trạm cũng uổng công. Lôi Thánh Thông ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo sáng sủa điện quang, ngang dọc qua lại, dường như vô lượng giống như vậy, thả ra so với tóc tia còn nhỏ hơn một tia sáng, động xạ Lục Phong. Điện bản thân liền là quang một loại tụ tập. Quang mạnh đến cực hạn liền có thể sản sinh vô cùng điện lực lượng. Đừng xem chỉ là một tia sáng, nhưng tia sáng này bên trong lại ghi chép vũ trụ sinh diệt, chúng sinh hình bóng, như khai thiên tích địa một ánh hào quang, vĩ đại sang vật chủ giống như vậy, một hồi diễn sinh ra nhật nguyệt tinh thần, cực kỳ sức mạnh vĩ đại đánh giết. Liên này một tia sáng, liền ngưng tụ toàn thân hắn pháp lực. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt rốt cục lên một chút biến hóa chúng sinh chi điện, tạo vật ánh sáng, lôi điện quân vương cư, nhưng đã đến một bước này, nếu để cho hắn được lôi bản nguyên trường hà, đánh vỡ bình cảnh, hư không tạo vật, sáng tạo sinh linh, sẽ trở thành so với thủy tổ năm đó còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Không sai, đây là tạo vật chi điện, chỉ cần hắn bước ra bình cảnh trước mắt, lôi điện quân vương là có thể đạt đến hư không tạo vật cảnh giới. Này hư không tạo vật tạo đến không phải vật chết, mà là chân chính vật còn sống, cũng là vô thượng tồn tại trong lúc đó thực lực một danh giới. Lôi Thánh Thông lấy hắn mạnh mẽ cực kỳ pháp lực cũng vẹn vẹn ngưng tụ ra một tia, nhưng liền này một tia, đủ để đánh giết tổ thánh tầng 3 đại thành cường giả, mà hắn giờ khắc này hầu như hóa thành một đạo điện, dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Từng vòng gợn sóng từ Lục Phong thân thể bốn phía phát tán ra. Hắn nhìn này đạo tạo vật chi điện, đột nhiên sử dụng tới luân hồi chi đạo, hầu như là đánh ra môn đạo thuật này chân lý, một to lớn luân bàn mang theo lục giới đường nối chuyển động. Nhìn thấy cái môn này đạo pháp, Tiêu Thần vẻ mặt rốt cục không cách nào chấn định, so với nhìn thấy tạo vật chi điện còn khiếp sợ hơn này dĩ nhiên là cái kia chư thiên cấm kỵ đạo pháp, không thể nói tồn tại, cái này đứa con của số phận đại diện cho vận mệnh, làm sao sẽ tìm hiểu ra cái môn này đạo pháp, lẽ nào lần này chư thiên đại loạn sẽ không hề tầm thường. Hắn sâu sắc không hiểu. Lục đạo luân hồi. Thân là vĩnh hằng chi chủ, Lục Phong có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai lục đạo luân hồi, hắn sáng lập ra lục giới đường nối hầu như hình thành vận mệnh của mình, đối mặt Lôi Thánh Thông biến ảo ra đạo kia tạo vật chi điện, lại một hồi bắt giữ. Không được, ta tạo vật chi điện lại bị cái kia quái lạ luân hồi cho gò bó ở. Lôi Thánh Thông chấn động toàn thân, nguyên bản sắc bén cực kỳ tạo vật chi điện đột nhiên dừng lại. Hắn lập tức ổn định tâm thần, sức mạnh toàn thân lần thứ hai tràn vào đạo kia tạo vật ánh sáng bên trong, hiện hiện ra vô số đại thế giới kỳ cảnh. Lục đạo luân bàn chấn động, tựa hồ không chịu nổi luồng rung động này. Có điều Lục Phong hai tay chuyển động lục đạo luân bàn, kịch liệt chuyển động lên, lục giới đường nối hầu như muốn dung hợp đến đồng thời, dẫn tới cái kia liền chúng sinh vận mệnh quy tắc đều cần sợ hai vĩnh hằng giới bên trong. Bất hủ điện quang pháo. Mà vào giờ phút này, Lôi Thánh Thông không dám khinh thường, hai tay hắn hướng phía trước nâng lên một chút, chính là xuất hiện một vị che kín cổ điển hoa văn điện quang chi pháo. Từ cái kia sáng sủa nòng pháo bên trong, có một đoàn dị tượng đang cuộn trào. Ầm. Trong phút chốc, một đoàn sáng rực bắn ra, không phải trùng sáng, mà là một thân ảnh khổng lồ. Lục Phong một chút liền nhận ra, là Lôi Điện Quân Vương hình tượng, quay về hắn đánh ra bất hủ chi thần thánh một đòn, hư không chi tạo vật chi điện, phải đem hắn xóa bỏ. Lục đạo luân hồi, minh thần lực lượng. Lục Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn lấy vĩnh hằng sức mạnh, chúa tể hai đại vĩ đại lực lượng, lại là đạo ta lấy vận mệnh thân phận, ở thế gian này không gì không làm được, không chỗ nào sẽ không, không có cái gì đạo pháp là ta không thể khống chế. Hắn câu nói này kỳ thực là nói cho Tiêu Thần nghe được. Hắn lập tức rồi cùng Lôi Điện Quân Vương hình tượng đánh tới đồng thời, vị này quân vương tựa hồ còn ở trong coi U Minh gia chỉ lôi thánh thông, huyết thống sức mạnh, hình thành một cây cầu, bất luận thân ở chư thiên cái góc nào bên trong, đều có thể cầu thông đến. Lúc này, lôi thánh thông bất hủ điện quang pháo tuy rằng mãnh liệt cực kỳ, nhưng hắn chỉ là tổ thánh đại thành. Không phải đại viên mãn, liền cho thấy hắn tổ thánh chi đạo còn có lỗ thủng. Nhưng Lục Phong khai sáng thiên đạo, đạo pháp hoàn mỹ hoàn hảo, ở lục đạo luân hồi cùng minh thần lực lượng dung hợp dưới, biến thành một con cổn cổn chân khí bàn tay lớn, trực tiếp liền tóm lấy cái kia bất hủ điện quang pháo, sau đó ở trước mặt mọi người bóp nát. Lôi thánh thông cũng là kinh ngạc một hồi, thân thể nhảy một cái, lại là hóa thành một điều tạo vật chi điện. Muốn đi, trở lại cho ta. Lục Phong hiện tại là triệt để chiếm cứ chủ động, tự nhiên biết nói sao đem ưu thế mở rộng, mà hắn càng sẽ không cho lôi thánh thông một cơ hội nhỏ nhoi. Ở bất hủ điện quang pháo phá diệt trước mắt, thân thể lóe lên, chân khí bàn tay lớn ngang qua mà tới. Đừng vội khinh người quá đáng, điện chi thủy triều. Biết Lục Phong thực lực đáng sợ cực kỳ, lôi thánh thông trên mặt hiện lên dữ tợn, ở một luồng thời không cuộn sóng thúc đẩy bên dưới, điện bản nguyên trường hà bị triệu hoán lại đây, hầu như là đại hải thủy triều giống như cuộn cuộn, trực tiếp nhấn chìm hướng về phía Lục Phong. Ngày hôm nay bắt nạt đến chính là ngươi. Lục Phong mạnh mẽ ý chí nổ tung, hắn một quyền nắm chặt, toàn bộ lôi phạt thần trì kịch liệt phun trào lên, vô số lôi dịch hướng về trong tay hắn hội tụ. Có điều trong nháy mắt, lôi phạt bên trong thần trì liền không hề có một chút lôi dịch, Lục Phong thân thể dường như bị rửa sạch duyên hoa, không có bụi trần, như cái kia máu đảo thanh thiên, sáng sủa càn khôn, ở vô số lôi lực lượng lượng tụ hội bên trong, quay về phía trước đánh ra một quyền. Cú đấm này kinh thiên động địa, hầu như là chấn động một cái nào đó cổ lao thần bí dị độ không gian, ở tại trên nắm tay quấn quanh ra lôi đỉnh thật hà, hầu như là để thời không nghịch lưu. Vô cùng vô tận thế tiến công mãnh liệt tập kích, Lục Phong bàng như thế gian duy nhất chân thần, phá diệt thế gian, một con quả đấm to lớn xuất hiện giữa trời, trực tiếp liền đánh giết ở lôi thánh thông trên người. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, hắn hóa cái kia tạo vật chi điện bị đánh nát, hiển hiện ra hắn hình thể. Thân thể của hắn lập tức bị Lục Phong trên nắm tay lôi đỉnh thật hà bao phủ lại, rõ ràng chính mình gặp phải nguy hiểm, toàn thân bùm bùm rung động, điện quang giải lụa bắn ra bốn phía, một luồng bài xích sức mạnh, mạnh liệt oanh kích tới. Kiếp số. Ở lôi thánh thông phản kích thời gian, Lục Phong thì có rất nhiều kiếp số phủ văn ngưng tụ, hóa thành một to lớn kiếp tự, thiên khiển thần thông bình thường hóa thành một đạo mãnh liệt ánh sáng trực tiếp bổ tới. A a. Lại là càng tiếng kêu thảm thiết thê lương phát sinh. Lôi thánh thông nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Thân là lôi điện quân vương nhi tử, chỉ có hắn hướng về người khác phát động thiên khiển thời điểm, thế nhưng hắn hôm nay lại bị Lục Phong cho phủ đầu một thiên khiển ánh sáng, làm cho hắn liền đứng ổn sức mạnh, đều không có. Trong lòng hắn kỳ thực cũng phi thường ngất ức. Hắn trưởng khống nhiều như vậy bí pháp, mỗi một môn bí pháp đều đủ để có thể xưng tụng là kinh thiên động địa. Nhưng là ở Lục Phong trước mặt, nhưng toàn bộ đều mất đi tác dụng, hiện tại càng bị bức bách đến loại này đất ruộng. Điện chi cổ vực, điện bản nguyên. Vội vã chấn áp lại đánh về phía tự thân thiên khiển ánh sáng, lôi thánh thông nhìn về phía Lục Phong sắc mặt dị thường dữ tợn, ta không hiểu, coi như ngươi là đứa con của số phận, tại sao một mình ngươi nguyên thánh sẽ như vậy hung mãnh? Không hiểu vậy thì vĩnh viễn không phải hiểu, hôm nay ngươi khinh nhẫn ta huy nghiêm, liền cho ta quỳ xuống chuộc tội đi. Lục Phong một bước bước ra, bàn tay lớn chấn áp mà ra, ngưng tụ thành một tấm cổ lao chư thiên chi đồ, cổn cổn uy thế, muốn cho vị này lôi điện quân vương dòng dõi quỳ xuống đến. Chương 2560 thần hình đều diệt. Ngươi dĩ nhiên để ta quỳ xuống. Ta làm sao có khả năng hướng về ngươi quỳ xuống, phá cho ta. Lục Phong uy thế hung mãnh cực kỳ, lôi thánh thông tâm linh run rẩy dữ dội, nhưng hắn phi thường rõ ràng, nếu như hắn ở dưới con mắt mọi người quỳ xuống, như vậy hắn ở lôi điện quân vương trong lòng hình tượng xuống dốc không thanh, thậm chí vĩnh viễn không chiếm được bồi dưỡng. Trong cổ họng bùng nổ ra một đạo hét giận dữ, thiên điệu tự nhiên, vô hạn lôi minh, lôi điện quân vương hình tượng cùng là hiện lên đi ra, một tay che trời. Một đạo điện bản nguyên trường hà bao phủ. Lôi điện quân vương thực lực cực cường, đã sắp muốn đến hư không tạo vật, tương đương với thái ớt thiên tôn như vậy cổ lao cảnh giới, sáng tạo cùng chư thiên vạn vực pháp thì lại khác sinh linh. Thực lực như vậy, mặc dù chỉ là triệu hoán một cái bóng mờ xuất hiện, vẫn như cũ bá đạo uy nghiêm, cái kia một ánh mắt động xạ mà đến, là có thể phá sát một tổ thánh tâm linh. Vĩnh hằng lực lượng, chư thiên vạn đạo, cô đọng một thể. Lục Phong nhìn đạo hư ảnh này, sừng sững không bị ảnh hưởng. Bàn tay hắn quấn quanh một vòng ánh sáng, xé rách hư không, làm như mở ra một tân thế giới cửa lớn, tại chiều trước quanh một cái chớp mắt, lôi điện quân vương trực tiếp đánh tan, một luồng điện chi nguyên khí bị bao phủ nuốt vào trong bụng. Thiên địa kiếp số. Tâm linh hơi động, kiếp số lực lượng rít gào mà ra, hình thành khủng bố bao tác. Ở Lục Phong một kiếp tự tiêu diệt, lôi thánh thông chỉ có một luồng tan nát cõi lòng thống khổ thẳng vào tâm linh, trên người mạch máu nổ tung, phun ra mũi tên máu. A, Thiên Hằng ngươi điên rồi, ngươi nhớ kỹ, sau đó ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Thánh Thông đã biết hắn sẽ không là Lục Phong đối thủ, tiếp tục đấu nữa, chỉ sẽ phải gánh chịu đến càng to lớn hơn giàn vặt, liền sức mạnh của hắn co rút lại, như một đạo điện trường mâu, cắt phá trời cao, liền muốn chạy ra lôi phạt thần trì. Hắn đã không có dũng khí tiếp tục đánh. Thế nhưng Lục Phong há có thể để hắn chạy trốn, một con chân khí bàn tay lớn cách không đánh ra, dường như vớt cá lớn, thời không vĩ độ hình thành một tấm lít nha lít nhít vong lớn, nhìn như chậm chậm trộm tới, nhưng có phong tỏa thời không huyền ảo, rơi vào hắn bắt giết bên trong. Lôi Thánh Thông sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn tuy rằng ở phản kháng, nhưng Lục Phong thực lực quá mạnh mẽ. Một tay chấn áp mà xuống, tất cả quy tắc đều ở nát tan, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lôi Thánh Thông liền như giống như diều đứt dây, tầng tầng nện ở lôi phạt bên trong thần trì. Tiếp tục chấn áp. Đột nhiên vô vào trên người hắn, dòng máu hỗn hợp thịt nát tung tóe, Lôi Thánh Thông hầu như là bị dấu ấn ở trên vách đá. Lôi Thánh Thông quỳ xuống đi, trước ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta, nhưng ta có đức hiếu sinh, không muốn giết người, hôm nay ngươi cẩn thận túi đầu nhận cái tội, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lục Phong trong khi nói chuyện, một luồng pháp lực đã chụp vào Lôi Thánh Thông, tuy rằng hắn đang liều mạng chống lại, hàm răng đều muốn cắn nát, nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Ở lôi phạt bên trong thần trì hắn không thể là Lục Phong đối thủ, hai đầu gối chính là ở bốn lượng. A, ngươi dám để cho ta quỳ xuống, ta là Lôi Điện Quân Vương nhi tử, thân phận cỡ nào cao quý, làm sao có thể quỳ xuống. Lôi Thánh Thông đang gầm thét. Ta để ngươi quỳ ngươi cũng chỉ có thể quỳ, để ngươi nằm út sấp ngươi cũng chỉ có thể nằm út sấp, hôm nay ngươi thân phận gì đều không có tác dụng. Lục Phong âm thanh liền như thiên địa pháp chỉ, thái cổ thần sơn giống như pháp lực chấn áp mà tới. Lôi Thánh Thông rốt cục không kiên trì được. Cả người ở chịu đựng vô hạn khuất nhục sau, chính là nổ đến một hồi, tầng tầng quỳ gối Lục Phong trước mặt. Lôi Thánh Thông lại thật đến bị chấn áp đến quỳ xuống, cái này Thiên Hằng pháp lực mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng. Nhìn thấy Lục Phong thật phải đem Lôi Thánh Thông chấn áp, mọi người giật mình cực kỳ, liền ngay cả Tiêu Thần trong mắt cũng né qua một đạo vẻ kinh dị, bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi sự tình sẽ diễn biến đến loại này tình trạng. Hận này kéo dài, mãi mãi không có tuyệt kỳ. Hai mắt đỏ ngầu, Lôi Thánh Thông như là dã thú điên cuồng rít gào. Mãnh liệt sự thù hận biến thành một luồng thiên đại pháp lực, dữ tợn nói ta hận à, sự thù hận của ta sẽ hóa thành đánh giết ngươi nguyền rủa. Chuyển cua trái tim đen đú ám tê. Ui nét được, rất tốt, nếu ngươi như vậy hận ta, vậy thì không thể để ngươi sống nữa, hôm nay ta để ngươi chết, nhìn ngươi nguyền rủa có thể hay không có hiệu quả. Lục Phong hai mắt phát lạnh, âm thanh làm người run rẩy, một cái tay giơ lên, liền muốn xóa bỏ Lôi Thánh Thông. Đứa con của số phận, thực lực quả nhiên phi phàm, vượt qua tưởng tượng. Tiêu Thần âm thanh đột nhiên truyền đến, ngăn cản Lục Phong ra tay, thản nhiên nói có điều nể tình ta, hôm nay liền lưu hắn một mạng, dù sao cũng là Lôi Điện Quân Vương dòng dõi, chết ở Tiêu gia ta, đối với ngươi đối với ta đều không có lợi, này cái mạng nhỏ vẫn là không muốn thu đi cho thỏa đáng. Hắn có thể xem chứ Lục Phong chấn áp nhục nhã Lôi Thánh Thông, nhưng không thể nhìn chứ Lục Phong đánh giết. Hắn Tiêu gia tuy rằng không sợ Lôi Điện Quân Vương, nhưng cũng không muốn bỗng dưng chọc phiền phức. Được, có thể, hôm nay liền xem ở Tiêu gia chủ trên mặt. Ta tha cho hắn một mạng. Lục Phong đem ép đã hạ thủ nhấc lên. Hắn cũng không phải sợ Lôi Điện Quân Vương, bởi vì Lôi Điện Quân Vương là ngày khác sau trở thành vô thượng sau khi phải giết người, chỉ là ở Tiêu gia, một ít mặt mũi hay là muốn cho. Hắn hàn mang nhìn chăm chú mà đi có điều, tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, lần này là hắn vẫn đang gây hấn với ta, nếu như liền nhẹ như vậy dịch buông tha, ngày sau ai mà không ai cũng có thể ở trên đầu ta dẫm mấy đá, bởi vậy ta phải cho hắn một vĩnh sinh giáo hơn khó quên. Có thể. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Thần nói rằng, chỉ cần Lôi Thánh Thông bất tử, hắn mới không thèm để ý cái khác. Nhớ kỹ, không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội, làm việc trước liền cần nghĩ kỹ kết cục. Trong khi nói chuyện, Lục Phong một luồng kỳ lực chụp vào Lôi Thánh Thông, ở hắn một đạo trong tiếng kêu thảm, một tia tạo vật điện quang bị tóm đi ra. A, ngươi dĩ nhiên cướp đoạt ta tạo vật điện quang. Bị tước đoạt này đạo tạo vật điện quang, Lôi Thánh Thông khí tức kịch liệt hề hoài, đây là hắn tu đạo tinh hoa. Ẩn chứa đối với điện một trong đạo linh ngộ, nhờ số trời run rủi mới tu luyện được, cũng là Lôi Điện Quân Vương đối với hắn thưởng thức duyên cớ. Lần này bị đánh lấy ra, hầu như còn khó chịu hơn là giết hắn. Hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Thiên Hằng ta sau khi trở về, nhất định phải để đại ca của ta giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, quất ngươi gân bái ngươi bì, không, này còn thiếu rất nhiều tiết mối hận trong lòng của ta, còn muốn triển khai thời gian hồi tưởng thuật, tra ra ngươi tất cả lai lịch, diệt ngươi cả nhà a. Lôi Thánh Thông rít gào dãy rủa, đã mất đi lý trí, chỉ có đối với Lục Phong sự thù hận, xương cọt kẹt vang động, ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ trả giá so với ta nặng nề còn muốn ngàn vạn lần thống khổ đánh đổi. Những người khác nghe được Lôi Thánh Thông cũng nhíu mày, nhưng sau một khắc, một để bọn họ vạn vạn không tưởng tượng nổi cử động xuất hiện. Nghĩ như vậy diệt ta cả nhà, rất tốt, nếu ngươi đối với ta như vậy căm hận, cùng với giữ lại ngươi cái thai hòa này, không bằng hiện tại liền đem ngươi giải quyết. Lôi Điện Quân Vương dòng dõi chính là mặt hàng này, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, nhớ kỹ, không phải là người nào đều sợ Lôi Điện Quân Vương, mà ta chính là cái kia một không sợ. Lục Phong thanh âm lãnh khốc, nhất thời liền để Lôi Phạt bên trong thần trì lạnh đến mức ngưng tụ băng xương. Lôi Thánh Thông vừa còn đang gầm thét, thế nhưng ở một khắc tiếng nói của hắn liền đình chỉ, bởi vì lúc này hắn đã bị Lục Phong đánh thành một đạo vết máu, thần hình đều diệt, ngoại trừ còn có một đạo vết máu ở ngoài, ở thế gian này không bao giờ tìm được nữa hắn một tia dấu vết. Chương 2561, Khoái Ý Ân Cửu. Lục Phong lấy ai cũng không tưởng tượng nổi ác liệt thủ đoạn trực tiếp giết chết Lôi Thánh Thông, đem hắn đánh thành một cái vết máu, từ trong thân thể của hắn cướp đoạt ra một cái nửa ngày đạo pháp khí Vô Thượng Điện Phủ. Tuy rằng không phải thiên đạo pháp khí, nhưng cũng không sai, là Lôi Điện Quân Vương lấy điện bản nguyên trường hà rèn luyện, giao cho Lôi Thánh Thông hộ thân. Nhưng đáng tiếc chính là, Lôi Thánh Thông không có cơ hội dùng đến, mà Lục Phong được Lôi Phạt chân kinh biến thành Lôi Phạt chi phủ, lần này chính là triệt để viên mãn, Lôi Điện hàm nghĩa nhất thời hình thành một vệt ánh sáng, thông thuận lưu chuyển. Người đem Lôi Thánh Thông cho giết. Tiêu Thần nhíu mày. Thằng ngu này chết thì chết, một mực còn chết ở hắn Tiêu gia, thực sự là suối quẩy. Trong lòng cung của hắn là ở trong tối mắng, hắn cũng đã nói để đứa con của số phận yên tâm bên trong sát ý, nhưng này ngu xuẩn lại còn đang đe dọa, thật sự cho rằng phía sau có Lôi Điện Quân Vương chỗ dựa người khác liền không dám giết hắn, quả thực là xuẩn tới cực điểm. Như vậy ngu xuẩn chết rồi cũng là đáng đời. Tiêu Sơn nhìn này mặc cả người cũng đang run rẩy, nghĩ đến vừa nay điếc không sợ súng khiêu khích Lục Phong, tâm linh của hắn liền một trận e ngại, liền Lôi Thánh Thông hắn đều dám giết, cái này tàn nhẫn quả đoán nam tử không có cái gì là hắn không làm được. Ha ha, chết thì chết, Lôi Điện Quân Vương nhi tử nhiều như vậy, chết cái 1800 cái không là vấn đề, ta xem Lôi Điện Quân Vương cũng phải cảm ơn ông trời hằng, như vậy ngu xuẩn sống trên đời, sớm muộn một ngày kia sẽ trêu chọc ra phiền toái lớn hơn nữa. Tiêu Nhu Thủy phi thân mà đến, không đáng kể nói rằng, hắn cũng là một gan to bằng trời, coi trời bằng vung người, không có thành nửa bước vô thượng thì không biết làm ra bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, chỉ là ở trở thành thái thượng nguyên lão hắn mới bất phóng túng đi một chút. Lục Phong tính khí đúng vô cùng hắn khẩu vị. Mà nếu như hắn câu nói này nếu để cho Lôi Điện Quân Vương biết, nhất định sẽ truy sát hắn. Con trai của hắn là nhiều, nhưng trong đó có 99% đều rất phổ thông, thiên tài chân chính nhưng là không có mấy cái. Lôi Thánh Thông tìm hiểu ra một đạo tạo vật chi điện, mới đáng giá hắn đi bồi dưỡng. Được rồi, Lôi Thánh Thông quá tham lam, xúc động Lôi Phạt thần trì thủy tổ ý chí, gặp bất trắc, như Lôi Điện Quân Vương hướng về Tiêu gia ta hỏi dò, bổn gia chủ tự sẽ xử lý tốt tất cả. Bây giờ rời đi này vùng không gian. Tiêu Thần thần niệm suy tư. Lấy hắn Tiêu gia gốc gác, cũng không sợ Lôi Điện Quân Vương, một đứa con trai chết ở hắn Tiêu gia, Lôi Điện Quân Vương coi như đang tức giận cũng không thể đối với bọn họ làm sao. Chúng ta cũng đi. Nhìn Tiêu Thần một chút, Tiêu Nhu Thủy lập tức mang chứ Lục Phong cùng Tiêu Ly rời đi Lôi Phạt thần trì. Gia chủ, không nghĩ tới này đứa con của số phận lại có đánh chết Lôi Thánh Thông thực lực, phải biết trừ phi là tổ thánh đại viên mãn, bằng không có thể giết hắn không có mấy cái. Hơn nữa chết ở Tiêu gia ta, e sợ sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Một gia chủ một mạch người không khỏi nói rằng. Tiêu Thần một mặt bình tĩnh vẻ mặt Lôi Điện Quân Vương còn không dám cùng Tiêu gia ta trực tiếp đối phó, một đứa con trai mà thôi, hay là hắn sẽ vận dụng chút thủ đoạn đối phó đứa con của số phận, nhưng cũng không dám trực tiếp chọc giận đến Tiêu gia ta. Huống hồ, chết ở một cái mới nguyên thánh cảnh đứa con của số phận trong tay, chỉ cần không phải nửa bước vô thượng ra tay, rồi cùng Tiêu gia ta không có quan hệ. Này ngược lại cũng đúng là Tiêu gia ta từ khi thủy tổ sau khi biến mất trải qua bao nhiêu những mưa gió, vẫn như cũ sừng sững, chỉ là cái kia Tiêu Nhu Thủy nhưng là cái khó chơi nhân vật, một kỷ nguyên liền thành nửa bước vô thượng, gia chủ vì sao không từ trong tay của hắn trực tiếp thu hồi Lôi Phạt chi kiếm. Có người nói, còn chưa tới thời điểm, Tiêu Thần vẻ mặt hơi gợn sóng chỉ muốn chiếm được Lôi Phạt chi tâm, liền có thể triệu tập cái khác 8 cái thiên đạo pháp khí. Hừ, cái kia Lôi Phạt chi thương một mạch lòng ngông dạ thú, dám đem Lôi Điện Quân Vương dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ không biết dụng ý của hắn sao? Đơn giản chính là muốn cướp đoạt Lôi bản nguyên trường hà, chỉ tiếc, Lôi vệ không cách nào biến thành của mình, không phải vậy chính là một luồng sức mạnh to lớn. Này mấy cái gia chủ một mạch người vẫn đang cười lạnh, ai cũng biết Tiêu Thần đại biểu này mạch thực lực cường đại nhất. Mà Lôi Phạt chi thương một mạch đồng dạng dã tâm bừng bừng, liền chỉ có mượn Lôi Điện Quân Vương thế lực mới có thể cùng với làm được chống lại, có thể này không khác nào là cùng với lang cùng múa. Lôi vệ. Tiêu Thần sắc mặt dị dạng chỉ có chiếm được Lôi Phạt chi tâm, mới có thể thống trị Lôi vệ, đây là thủy tổ năm đó lưu lại một luồng sức mạnh khổng lồ. Tuy rằng bọn họ không trộn đều gia tộc tranh đấu, nhưng ngay cả ta cũng không biết bọn họ đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Có điều, có một việc có thể khẳng định, Lôi Vệ vĩnh viễn sẽ không phản bội Tiêu gia. Lôi Điện Quân Vương, năm đó ngươi đánh cắp Tiêu gia ta điện bản nguyên Trường Hà, mới hoàn thành vô thượng, hiện tại ngươi ở mơ ước cái kia Lôi bản nguyên Trường Hà, khiến cho ngươi đột phá bình cảnh, đạt đến càng mạnh hơn hư không tạo vật, nhưng ta đồng dạng muốn lợi dụng ngươi, khiến cho ta trở thành vô thượng. Hiện tại, liền muốn xem ai đắc thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Lục Phong đã cùng Tiêu Ly trở lại Tiêu Nhu Thủy tu luyện trong mật thất. Tiêu Nhu Thủy xem chứ Lục Phong, trong mắt có không hề che giấu tán thưởng, đã hôm nay thực sự là hả hê lòng người, tu sĩ chúng ta, tự nhiên khoai y ân cửu, có một giết một, ngươi rất có năm đó ta phong độ, so với ta càng ác hơn, so với ta càng có quyết đoán. Tiêu Ly con mắt vừa nhấc, Thái Thượng trưởng lão, hắn giết đến nhưng là Lôi Điện Quân Vương nhi tử. Lục Phong con mắt đều không nháy mắt một hồi, đạo một Lôi Điện Quân Vương nhi tử lại tính là gì, nếu như ta muốn trở thành chư thiên người mạnh nhất, không biết muốn càn quét bao nhiêu chặn đường giả, coi như là Lôi Điện Quân Vương chặn ở trước mặt ta, ta cũng phải cùng hắn đấu đấu. Được. Có quyết đoán. Tiêu Nhu Thủy đạo bước kế tiếp các ngươi phải làm gì, là muốn đi tới hư không cổ tinh vực sao? Không sai, lần này ở Tiêu gia làm lỡ chừng mấy ngày, hư không cổ tinh vực nhất định phải đi. Ta muốn đột phá tổ thánh cảnh giới, tất nhiên muốn một cái thánh phẩm thiên mạch mới đủ để hoàn thành tự thân lột xác, bây giờ kẻ thù của ta càng ngày càng nhiều, đã cấp bách. Lục Phong quả quyết nói. Đáng tiếc, ta mạch này ở vũ trụ này luân hồi lúc mới bắt đầu còn có mấy cái thánh phẩm thiên mạch, nhưng ta đột phá tu luyện dùng đi tới một cái, nửa cái luân hồi thời gian trôi qua lại là tiêu hao có vài, bây giờ chỉ còn dư lại một cái. Nay còn sót lại một cái thánh phẩm thiên mạch muốn cung với gia tộc đệ tử tu luyện, đột phá cảnh giới. Không phải vậy, nếu như có hai cái, bằng chứ Lục Phong đối với hắn mạch này ân tình, coi như lấy ra một cái cũng không có vấn đề. Lục Phong vung vung tay, ta biết khốn cảnh của các ngươi, cũng không thể về ân tương bức, còn thánh phẩm thiên mạch, ta sẽ dựa vào thủ đoạn của chính mình đi cướp đoạt. Hừm, hư không cổ tinh vực vô cùng nguy hiểm, Lệ Thần không là cái nhân vật hung ác, người mang nhiều kiện thiên đạo pháp khí, lại là nửa ngày đạo cao thủ, coi như nửa bước vô thượng muốn chém hắn cũng dị thường khó khăn, Tiểu Ly Nhi. Lần này ngươi theo đứa con của số phận đi hư không cổ tinh vực ngàn vạn cẩn thận. Tiêu Nhu Thủy căn dặn. Một thiên tài muốn rồng thực sự du chư thiên, nhất định phải cần trải qua vô số kiếp nạn. Tiêu Nhu Thủy sâu sắc rõ ràng đạo lý này, Tiêu Ly Như muốn hắn này mạch gia chủ, vẹn vẹn nắm giữ Lôi Phạt chi kiếm là không đủ, còn nhất định phải mài giũa. Ta biết. Tiêu Ly gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Ly chúng ta lập tức đi vào, hiện tại còn không biết hư không cổ tinh vực là cái tình huống thế nào. Trong khi nói chuyện, Lục Phong cùng Tiêu Nhu Thủy nói lời từ biệt một tiếng, liền vội vội vàng vàng cùng Tiêu Ly rời đi Tiêu gia, đạp về đi tới tinh không cổ tinh vực hành trình. Nếu Tiểu Ly Nhi đã đi tới hư không cổ tinh vực, ta cũng muốn làm chuyện của ta. Tiêu Nhu Thủy nhàn nhạt một tiếng, thân hình chính là lóe lên. Chương 2562, hư không cổ tinh vực. Chư thiên chi lớn, khó có thể chắc lượng. Ngàn tỷ vạn triệu năm ánh sáng khu vực đặt ở chư thiên vạn vực bên trong đều có điều là như muối bỏ bể mà thôi. Sợ là chỉ có vô thượng cường giả mới có đầy đủ kiên trì cùng tuổi thọ từ này một con vượt qua đến chư thiên biên giới. Đương nhiên, chư thiên có 9 phần 10 đều là không thích hợp tu luyện cuồng bạo hủy diệt khu vực. May là, chư thiên bên trong có quá nhiều truyền tống trận. Lục Phong cùng Tiêu Ly cùng một bên chính mình phi hành, một bên mượn dùng truyền tống trận, rốt cục ở nửa tháng, đột nhiên phía trước liền nhìn thấy một mảnh hiện ra thăm thẳm lang quang, rất nhiều tinh thần nằm dày đặc, từ trường mãnh liệt vặn vẹo hư không vô số đường hầm hư không cổ tinh vực. Hư không cổ tinh vực đến. Tiêu Ly biểu hiện chấn động. Trước mắt hành tinh cổ này vực là rất nhiều cái luân hồi trước hư không chi chủ lưu, đặc thù pháp tắc tràn ngập, mặc dù là ở mỗi lần chư thiên trong luân hồi, cũng không có cách nào đem nó hủy diệt. Hư không cổ tinh vực, ta cảm nhận được hư không thiên đạo pháp tắc, đại diện cho không gian, như thật như ảo. Hơn nữa hành tinh cổ này vực bên trong nắm giữ rất nhiều thời không lỗ sâu, một hồi liền có thể qua lại đến thiên địa một đầu khác. Lục Phong nhìn hành tinh cổ này vực, túi đầu trầm tư. Xác thực như vậy, hư không cổ tinh vực lỗ sâu quá nhiều, bởi vậy rất nhiều hung tàn đến cực điểm, ở chư thiên bên trong bị đuổi giết tàn nhẫn đồ thường thường đều sẽ trốn ở cái tinh vực này bên trong, trừ phi là cực kỳ lợi hại vô thượng ra tay, sức mạnh, bao trùm toàn bộ cổ tinh vực. Tiêu Ly khoảng thời gian này, cũng hỏi thăm rất nhiều liên quan với hư không cổ tinh vực tình huống, lại nói hơn nữa hư không cổ tinh vực bên trong thường xuyên sẽ có hư không thủy triều, số may, thậm chí sẽ truyền tống đến mọi chỗ cơ duyên thâm hậu cổ địa bên trong. Được cơ duyên vô cùng to lớn ví dụ. Chúng ta tiến vào hư không cổ tinh vực, bây giờ còn không biết đến cùng là cái tình huống thế nào, Lệ Thần không chính là nửa ngày đạo cường giả, nhất định phải biết rõ bắt đầu chưa. nhìn chằm chằm hư không cổ tinh vực chốc lát, Lục Phong một hồi liền bước vào đi vào, nhất thời liền cảm nhận được chút tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau, ấm áp hư không thủy triều bao vây ở quanh người, ở đây tu luyện hư không pháp tắc, có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vĩnh hằng năm ánh sáng. Lục Phong tâm linh hơi động, đột nhiên liền như một vệt ánh sáng chớp mắt là qua, ở Tiêu Ly trong mắt thật giống liền như một đạo vặn vẹo ánh sáng, mấy giây sau lại trở về. Nàng kinh ngạc nói tốc độ thật nhanh, vừa nãy ta trực tiếp mất đi hơi thở của ngươi. Hửm. Nơi này hư không thiên đạo pháp tắc nằm dày đặc, vừa nãy ta có vài giây tốc độ, liền vượt qua đến hơn 100 năm ánh sáng ở ngoài, sau đó đi vòng vèo trở về, là lợi dụng cổ tinh vực đặc thù sức mạnh, mạnh mẽ vặn vẹo năm ánh sáng lỗ sâu, chế tạo cánh cửa không gian, ngắn ngủi đạt đến qua lại tốc độ. Cái gì? Vừa đến một hồi hơn 100 năm ánh sáng. Tiêu Ly cả kinh nói đây là một ít tổ thánh đại viên mãn đều không có tốc độ. Đây là ta tu luyện một loại thân pháp, chỉ xích thiên ngai, nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể đánh vỡ quá khứ và tương lai thời không hàng rào, qua lại đến đã qua thì trong không gian, đương nhiên muốn có tốc độ như thế này, chỉ có thực lực của ta đạt đến vô thượng. Lục Phong đem hắn một ít thần bí mơ hồ tiết lộ cho Tiêu Ly. Tiêu gia ta cũng có cực kỳ lợi hại bộ pháp, nhanh như tia chớp biến mất, không bằng chúng ta liền nhiều lần tốc độ. Tiêu Ly nở nụ cười, ở tại chỗ chỉ để lại một đạo chân thực tàn ảnh, trên mặt còn có thật giả khó phân vẻ mặt, nhưng nàng chân thân kỳ thực đã như một tia điện, liên tục lấp lóe, không biết tới nơi nào. Lục Phong nở nụ cười, vĩnh hằng năm ánh sáng lần thứ hai vượt qua, đuổi tới. Nếu như có đại năng tế nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, hư không bên trong thời không hầu như cô đọng đến cùng một chỗ, hình thành một đạo màu lam đậm môn hộ, mà Lục Phong liền mượn môn hộ liên tục qua lại. Mà ở trên hư không cổ tinh vực bên trong, nhiều nhất chính là từng viên một hiện ra nhạt màu lam nhạt sóng gợn tinh thần, đều là hư không ngôi sao. Lục Phong thậm chí còn nhìn thấy, có không ít người ở đây thành lập thế lực, xương bá một phương, có điều hắn không có đi để ý tới, mục đích của hắn là phải nghĩ biện pháp ở lệ thần không xung kích nửa bước vô thượng thì, được thánh phẩm thiên mạch. Ở vô thượng trước, Lục Phong đột phá cảnh giới không sẽ tao ngộ đến bất kỳ kiếp nạn, duy nhất khiếm khuyết chỉ có nguyên khí. Thiên Hằng, tốc độ của ngươi quá nhanh, bất kể là trong nháy mắt bạo phát, vẫn là sức mạnh kéo dài, ta đều xa còn lâu mới có thể cùng ngươi so với, nếu như ta là tổ thánh đại viên mãn, lôi chi đạo viên mãn, hay là còn có cùng ngươi một so sánh khả năng. Hai người dừng lại ở một viên lam nhạt tinh thần trên, Tiêu Ly nhìn đã sớm chờ đợi nàng Lục Phong, cũng là có chút buồn bực. Nàng tốt xấu cũng là tổ thánh tầng 3 đại thành, lại có lôi phạt chi kiếm, thiên đạo lực lượng gia trì, lại còn là không sánh được Lục Phong. Đây là ta từ đạo kia tạo vật chi điện bên trong lĩnh ngộ điện chi lĩnh ngộ, ngươi tinh tế lĩnh hội, làm cho sấm vang chớp giật, liền có thể để tốc độ càng trên một tầng. Lục Phong cười nói vừa nãy ta tựa hồ nhìn thấy một viên đặc biệt sáng sủa tinh thần, có chút kỳ quái. Nơi nào? Tiêu Ly cảm thấy hứng thú nói. Là ở chỗ đó, chúng ta đi nhìn. Lục Phong cảm giác được cái kia ngôi sao có chút không đơn giản, liền lần thứ hai bước ra vĩnh hằng năm ánh sáng, rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia viên sáng sủa tinh thần. Dị thương chói mắt tia sáng, so với hàng tinh còn muốn chói mắt ngàn vạn lần. Bạch kim bình thường ánh sáng giống như là thủy triều dâng trào đi ra ngoài, ở Lục Phong trước mắt nhất thời liền nhìn thấy một viên ngàn dặm to nhỏ, dường như bạch kim tinh thạch bình thường tinh thần. Này viên bạch kim tinh thần chính là một viên hình cầu, dị thường cứng rắn, hơn nữa đang kịch liệt xoay tròn, không biết từ đâu cái dị độ không gian bên trong điên cuồng hấp thụ hư không lực lượng. Vận khí của chúng ta không khỏi cũng quá tốt rồi. Tiêu Ly con mắt một hồi liền sáng, thứ này lại có thể là cực kỳ hiếm thấy hư không tinh thần, bạch kim thân thể. Là thời không lực lượng cô đọng đến cực hạn, đừng xem chỉ có ngàn dặm chi lớn, nhưng bên trong ẩn chứa hư không lực lượng như buộc phát ra đủ để đem nửa bước vô thượng dưới cường giả trục xuất vào sâu nhất độ tử vong không gian bên trong. Hư không tinh thần, bạch kim thân thể. Lục Phong vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Hắn biết loại này hư không tinh thần cực kỳ quý giá, thích hợp nhất bố trí truyền tống trận, liền như mây xanh thần đỉnh muốn mở ra một thẳng vào quỷ thần địa ngục truyền tống trận, phổ thông hư không lực lượng là không được, chỉ có loại này hư không tinh thần mới có thể đảm nhiệm được. Có thể xuyên qua địa ngục cùng chư thiên trung gian tầng kia thời không loạn lưu, đủ để chứng minh hư không tinh thần lợi hại. Ta có lôi phạt chi kiếm, này viên hư không tinh thần đối với ta mà nói tác dụng không lớn, hơn nữa ta cũng không cần bố trí truyền tống trận, ta chân chính cần chính là lôi điện chi lực, Thiên Hằng ngươi liền đem nó cho thu lấy, tăng cường thực lực của ngươi. Tiêu Ly nói, được, vậy ta liền không khách khí, ta xác thực là có tác dụng. Lục Phong gật gật đầu, hắn muốn đem này viên hư không tinh thần luyện chế vì là một hạt châu. Ở trên chuôi kiếm khảm nạm một viên óng ánh minh châu. Còn cần một ngày, hư không tinh thần mới sẽ đình chỉ xoay tròn. Lục Phong nhìn thấu tất cả, đang đợi sau một ngày, trong mắt thần quang sẽ rách chính là hiện tại. Hắn bàn tay lớn pháp lực hùng hồn, có tới vạn dặm chi lớn, chân khí một hồi liền bao trùm hư không tinh thần, tuy rằng có mãnh liệt hư không lực lượng bài xích, nhưng Lục Phong vẫn là trực tiếp liền đem nó bắt lại. Kha kha. Nơi nào chạy tới hai cái điếc không sợ súng người lại dám cùng bản lão tổ tranh cướp hư không tinh thần, ta đã chú ý hồi lâu, chính là đang đợi hôm nay, các ngươi dám theo ta đoạt bảo, là không muốn sống sao. Chương 2563, Xích Hư Lâu Thuyền. Không nghĩ tới, ngay ở Lục Phong chuẩn bị động thủ thu lấy hư không tinh thần thì, lại còn có cường giả mơ ước, một luồng linh quang phủ văn tự pháp lực xuyên qua mà đến, trực tiếp liền đánh diệt bao trùm ở trên hư không tinh thần trên chân khí bàn tay lớn. Người nào? Lục Phong hơi nhướng mày. Linh cực thần quang, Na Di phù văn, hư không đại thủ ấn. Cái kia khà khà sán cười người cũng không trả lời Lục Phong, chỉ là ở một luồng linh quang bên trong, xuyên thấu tam giới hư không đại thủ ấn xuất hiện, nhất thời Na Di giống như thần thông liền muốn mang đi hư không tinh thần. Lục Phong tự nhiên không thể nhìn người khác cướp đi hư không tinh thần, hắn khi đến hiển nhiên không có nhận ra được có người đang đợi, người này dăm ba câu liền nói hắn đi tới đến, muốn ở trước mắt hắn cướp bảo, nào có chuyện đơn giản như vậy. Hắn giữa trời nhảy lên, thiên điệu tạo hóa, sơn mạch bình thường năm ngón tay giữa trời chấn áp xuống. Hai cỗ pháp lực nhất thời chạm vào nhau, nhấc lên thao thiên gọn sóng. Tiểu tử có chút bản lãnh, lại có thể đánh vỡ lao tổ hư không đại thủ ấn, ta chưa từng thấy ngươi, hư không cổ tinh vực không có ngươi nhân vật này, xem ra là từ ngoại giới làm đến. Lúc này, người kia mới từ trong hư không đi ra, một trận đỏ đậm vặn vẹo ánh sáng bên trong, đầu tiên là xuất hiện một chiếc bao phủ ở đỏ đậm thải quang bên trong lâu thuyền, tràn ngập hư không lực lượng, mặt trên xuất hiện cực kỳ xa hoa trang sức. Mà ở lâu thuyền bên trên nhưng là có một người mặc hồng y ông lão tóc đen, trên mặt mang theo một đạo quỷ mị ý cười, không có ý tốt, hiển nhiên cướp đoạt bảo vật chuyện như vậy đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, thường thường làm được, khô đến sự tình. Linh cực lão tổ, tổ thánh tầng 3 đại thành cường giả. Tiêu Ly kinh quát một tiếng, còn có đây là cổ lão hư không chi chủ luyện chế nửa ngày đạo pháp khí Xích Hư Lâu Thuyền, vừa có thể vượt qua thời không, lại có vô cùng mạnh mẽ sức phòng ngự. Linh cực lao tổ chính là hư không cổ tinh vực bên trong một vị tên tuổi rất lớn cường giả. Có điều hắn tên tuổi nhưng là có chút mất hết tên tuổi. Ỷ có Xích Hư Lâu Thuyền hầu như là không chuyện ác nào không làm, thường thường tiến vào môn phái nào bên trong đem một môn phái nữ tử toàn bộ cướp đoạt, ép buộc các nàng ở Xích Hư Lâu Thuyền trên cùng hắn mua vui, đã làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Nhưng lại thiên hắn lại rất thông minh, không đi nhạ những kia có nửa bước vô thượng tọa chấn thế lực, có Xích Hư Lâu Thuyền. Coi như có tổ thánh đại viên mãn truy sát hắn, cũng có thể thong dong trốn về hư không cổ tinh vực, tiếp tục tiêu giao. Khà khà. Không nghĩ tới ngươi cái dài đến như vậy tuấn lệ nữ hoa hoa còn biết bản lão tổ tên tuổi, không bằng trên ta lầu này thuyền. Lão tổ để ngươi biết cái gì mới gọi là thế gian tươi đẹp nhất cực lạc, chỉ có từng có một lần, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cái kia linh cực lão tổ trong khi nói chuyện, kỳ thực đã đang bí ẩn động thủ, từng con có một trượng lớn. Nhưng pháp lực cô đọng đến cực hạn chân không đại thủ ấn xuất hiện giữa trời, trực tiếp chụp vào Tiêu Ly. Hừ, linh cực lao tổ ngươi đây là đang tìm cái chết, không có này Xích Hư Lâu Thuyền, lấy ngươi làm được những chuyện hư hỏng kia, sớm liền không biết bị chém giết bao nhiêu lần. Tiêu Ly lạnh rên một tiếng, đối với này linh cực lao tổ cũng cực kỳ căm ghét, nàng pháp lực chấn động, lôi đỉnh điện quang lấp lóe mà ra, hóa thành lôi trụ, mạnh mẽ sụp ra hư không đại thủ ấn, sau đó một đạo lôi đâm đột nhiên qua lại mà đi. Thật là lợi hại nữ hoa hoa. Ngươi lại cũng là tổ thánh tầng 3 đại thành tu vi. Này giao thủ một cái, linh cực lao tổ giật nảy cả mình. Có điều hắn có thể ở trên hư không cổ tinh vực tiêu giao tự tại, tự nhiên cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, nhất thời tay trái một đòn, vô số linh quang bay vút, ở trên người hắn hình thành một đạo hư không màng mỏng, đem Tiêu Ly sức mạnh, dẫn vào đến dị độ thời không bên trong. Thiên Hằng, này linh cực lao tổ được hư không chi chủ một ít truyền thừa, phi thường khó chơi. Tiêu Ly nói. HTTP. Không sao, tiểu tiểu một ít mở ra dị độ thời không thủ đoạn mà thôi, hôm nay hắn dám đến trêu chọc ta, liền muốn để hắn trả giá thật lớn. Lục Phong cười lạnh một tiếng, giữa trời nhảy lên, ở trên tay hắn, vô cùng sức mạnh, hiện ra, thân thể phát sinh bùn bùn hủy diệt tiếng vang, quần quần khổ hải bao phủ đi ra ngoài, vô hình gợn sóng phong tỏa một vùng không thời gian, một quyền liền rơi về phía linh cực lao tổ. Linh cực lao tổ biến sắc mặt. Lục Phong cú đấm này phong tỏa thời không, hơn nữa mãnh như lôi đình. Nháy mắt liền đến trước người của hắn, dựa vào hắn tổ thánh tầng 3 đại thành thực lực lại cũng bị một quyền đẩy lui, không chống đỡ được. Nếu như không phải ở Xích Hư Lâu Thuyền trên, hiện tại hắn liền muốn bị đánh bay ra ngoài. Ông long. Tiêu Ly vận chuyển lôi phạt chi kiếm, đột nhiên chém về phía linh cực lão tổ, chỉ thấy Xích Hư Lâu Thuyền lóe lên một luồng đỏ đậm ánh sáng, toàn bộ thân thuyền đều đang kịch liệt rung động, làm cho linh cực lão tổ sắc mặt kinh hãi, vội vã đưa vào một luồng pháp lực, mới hiểm hiểm ổn định lại. thiên đạo pháp khí, thứ này lại có thể là thiên đạo pháp khí. Linh cực lao tổ vạn vạn đều không nghĩ đến, Tiêu Ly càng sẽ có một cái thiên đạo pháp khí. Hơn nữa nhìn trên thân kiếm lấp lóe lôi đình ánh sáng, không phải nửa bước vô thượng luyện chế, mà là chân chính vô thượng ra tay, không phải vậy hắn Xích Hư lâu thuyền sẽ không kém điểm không chống đỡ được. Lao tổ đánh cả đời săn, thật vất vả đánh thứ gió thu, lần này lại bị con mồi mổ vào mắt. Linh cực lao tổ người này làm nhiều việc ác, rất thông minh, nhìn thấy Tiêu Ly nắm giữ thiên đạo pháp khí, cũng không dây dưa, trực tiếp vận chuyển đỏ đậm lâu thuyền, sau đó hư không thêm ra một luồng màng ánh sáng, đột nhiên biến mất rồi. Chạy trốn đúng là rất nhanh. Tiêu Ly lạnh lùng nói, đây chính là linh cực lao tổ sức lực, chỉ cần không muốn chết gặp phải nửa bước vô thượng, coi như tổ thánh đại viên mãn cũng rất khó làm sao hắn. Hư không tinh thần. Lúc này Lục Phong một trưởng nhiếp không mà đi, đem nảy viên ngàn dặm to nhỏ hư không tinh thần nắm ở trong tay, ở một luồng vĩnh hằng chân khí cô động dưới, dần dần biến thành một con mắt to nhỏ bạch kim viên châu, ở trong lòng bàn tay lan. Thật hôn hậu pháp lực. Tiêu Ly tán thưởng. Đừng xem này bạch kim viên châu chỉ có nhãn cầu lớn, nhưng kỳ thực có ngàn vạn ngôi sao như vậy trùng, coi như một tổ thánh cũng không thể tùy tùy tiện tiện nắm lên, bởi vậy có thể thấy được Lục Phong sức mạnh, sự to lớn. Sau đó nàng nghi ngờ nói Thiên Hằng, ngươi muốn cô động vào cái gì pháp khí bên trong sao? Ngươi đoán không sai, ta xác thực là muốn luyện chế vào một cái pháp khí bên trong. Trong khi nói chuyện, một thanh bao phủ ở tinh thể trong xương mù trường kiếm xuất hiện, lập lòe ra thần bí ánh sáng, chính là Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm, bị hắn khảm nạm ở chuôi kiếm bên trên, bạch kim lùng quang lan tràn, khuếch tán ra hư không sức mạnh. Hiện tại, Lục Phong vung lên này vĩnh hằng chi kiếm, là có thể thêm ra một hư không cánh cửa, đem sức mạnh xuyên thủng vào sâu sắc dị độ không gian bên trong. Thật là lợi hại trường kiếm, lại có thể chịu đựng hư không tinh thần trọng lượng mà không bị đến một điểm ảnh hưởng, Thiên Hằng xem ra ngươi cũng ẩn giấu không ít thủ đoạn. Tiêu Ly mắt sáng lên, tự nhiên có thể nhìn ra thanh trường kiếm này bất phàm, chính là không biết có phải là thiên đạo pháp khí. Chúng ta đi, đi tìm cái kia linh cực lão tổ tính sổ. Lục Phong vung lên vĩnh hằng chi kiếm, trong mắt lần theo một luồng nhàn nhạt hư không khí tức, quay về Tiêu Ly nói rằng: "Thiên Hằng, lẽ nào ngươi muốn đi giết cái kia linh cực lão tổ? Người này thực lực mặc dù bình thường, nhưng bảo mệnh thần thông nhưng không thể coi thường, hiện tại đã không biết ở Xích Hư lâu thuyền na gì dưới, trốn ở nơi nào." Tiêu Ly nói: "Hắn chạy không thoát ta lần theo, người này tội ác tày trời, giết hắn cũng coi như là ngoại trừ một hại, hơn nữa lần này rất có thể muốn trực diện lệ thần không, có này Xích Hư lâu thuyền sẽ thêm ra một chút chắc chắn." Lục Phong cười lạnh nói: "Tiểu tiểu một ít thủ đoạn, cũng muốn giấu giếm được con mắt của ta, Tiêu Ly theo ta, ta đã biết hắn tại triều chạy đi đâu, lần này ta muốn truy sát hắn." Chương 2564, San giết. Lục Phong một động tâm tư, lập tức truy sát linh cực lão tổ, hai người nhanh như chớp, tốc độ chớp mắt năm ánh sáng. Vốn là, linh cực lao tổ mượn Xích Hư lâu thuyền là ở trong hư không nhảy lên, hầu như khó có thể lần theo đến hơi thở của hắn, nhưng Lục Phong trong mắt nhưng xuất hiện quá khứ hiện trong tương lai ba cái bản nguyên bóng mờ. Cứ việc không thể chuẩn xác thôi diễn đến vị trí của hắn. Thế nhưng, chỉ cần bắt lấy một điểm yếu ớt gợn sóng là được rồi. Đang truy tung sau nửa canh giờ, Lục Phong liền ở một cái địa phương bí ẩn ngừng lại, nhìn thấy trước mắt là cuồng bạo thời không loạn lưu, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Màu lam đậm hư không thủy triều cuồn cuộn, dương kích ra một lại một cái cửa động, hiện ra tổ ong bình thường lít nha lít nhít lỗ sâu. Linh cực lao tổ liền trốn ở chỗ này. Thiên Hằng, này linh cực lao tổ thật gian trá, nơi này có rất nhiều nối liền cùng một chỗ hư không lỗ sâu, hầu như có mấy vạn cái, chỉ cần đi nhầm một bước, cũng không biết sẽ tới chỗ nào. Chẳng trách này linh cực lao tổ làm ra nhiều ngày như vậy nộ người đoán sự tình, nhưng không ai có thể đem hắn diệt trừ. Tiêu Ly biết rõ hư không lỗ sâu đáng sợ. Lại như mê cung giống như vậy, muốn tìm được một người, so với mỏ kim đáy biển đơn giản không được bao nhiêu. Hơn nữa nơi này hư không cực kỳ phức tạp, tổ thánh đại viên mãn cường giả đều có khả năng không cẩn thận bị thời không phong bạo cắn giết. Linh cực lao tổ cũng là ỷ vào Xích Hư lâu thuyền phòng ngự mới dám vào nơi đây, càng không sợ người khác truy sát hắn. Nơi này hư không lỗ sâu xác thực rất nhiều. Lục Phong gật gật đầu có điều, muốn bằng loại này thiên nhiên phòng ngự đã nghĩ làm khó ta, đó là tuyệt đối không thể có thể, ngươi nhìn. Ta là làm sao bắt được cái kia linh cực lao tổ. Trong chớp mắt, Lục Phong triển khai vĩnh hằng thần nhãn, trong mắt một cái vĩnh hằng bản nguyên trường hà chạy xuôi, tuy rằng sức mạnh còn rất nhỏ yếu, nhưng trên bản chất nhưng là có thể so với sông dài vận mệnh. Luân hồi cùng tam sinh sức mạnh, lẫn nhau hỗn hợp, nhất thời Lục Phong trong mắt tinh mang lóe lên, hiện lên một đạo tự tin mỉm cười, hướng phía trước chỉ tay đi, ta tìm tới hắn, là ở chỗ đó, theo ta, không nên bị thời không phong bạo bao phủ đến. Hai người nhất thời bước vào hư không lỗ sâu bên trong, như hai cái cá bơi giống như không ngừng qua lại. Lúc này, Một kiên cố không gian, chỉ thấy Xích Hư lâu thuyền đình ở lại nơi đó, to lớn thân tàu trên kiến tạo không ít cung điện, hoa lệ xa xỉ, truyền đến ca vũ âm thanh. Xích Hư lão tổ ngồi ngay ngắn điều tức, trong ngày thường hắn vẫn liền trốn nơi này, hơn nữa Xích Hư lâu thuyền bên trong hắn trộm tới không ít những thế lực lớn khác thiên chi tiểu nữ. Cung hắn hưởng lạc, quá thiên nhân bình thường tươi đẹp sinh hoạt. Hắn vẻ mặt vẫn biến hóa không nghĩ tới lao tổ lần này săn thú lại đụng tới hai cái kẻ khó chơi, một tổ thánh tầng 3 đại thành lại nắm giữ thiên đạo pháp khí, còn có cái tu vi tuy thấp nam tử, sức mạnh, càng hung mãnh như vậy, nếu không là lao tổ có Xích Hư lâu thuyền, tới lui tự nhiên, hôm nay nhất định bị nhiều thiệt thòi. Hừ, lệ thần không liền muốn xung kích nửa bước vô thượng, đưa tới không biết bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa, loạn cực kỳ, đến thời điểm nhất định sẽ cực kỳ hỗn loạn. Muốn triệu tập chúng ta hộ pháp cho ngươi, khà khà lao tổ mới sẽ không đi xúc cái này lông mày, thực lực của ta tuy rằng không yếu, nhưng thật đánh tới đến từ bảo đảm cũng rất khó khăn, cùng với mạo cái kia hiểm, còn không bằng trốn ở ta Xích Hư lâu thuyền bên trong tiêu giao khoái hoạt, vừa vặn lao tổ ta lần này săn thú cướp sạch một người tên là sóng nước phái môn phái nhỏ, chính là ta hưởng dụng thời điểm tốt. Lao tổ lần này liền tránh né khó khăn, không ra đi tới, này hư không cổ tinh vực liền để cho các ngươi đánh tới đi, ta có thể là phi thường tiếc mệnh a. Thế nhưng ngay ở linh cực lão tổ lầm bầm lầu bầu thời điểm, đống nhiên trên bầu trời một con to lớn chân khí bàn tay lớn đột nhiên rơi xuống, quấn quanh thủy tinh lôi đỉnh, cuồng bạo khí tức bao phủ mà ra, từng mảng hủy diệt không gian. Ai ở hướng về bản lão tổ ra tay? Linh cực lão tổ nhất thời cả kinh, biến sắc mặt trong lúc đó lại nghĩ đến lẽ nào là một nam một nữ kia. Không thể, liền coi như bọn họ đang đuổi giết bản lão tổ, cũng không thể nhanh như vậy, không biết bằng hữu là ai, lão tổ có chỗ nào đắc tội rồi bằng hữu? Linh cực lao tổ, ngươi làm nhiều việc ác, lẽ nào nhanh như vậy liền quên. Cái này lỗ sâu bên trong trực tiếp bị nát tan, lục phong đạp phá cửu tiêu, thanh bào chấn động, như viễn cổ chi chủ giống như, chậm rãi dáng lâm xuống. Là hai người các ngươi. Linh cực lao tổ kinh quát một tiếng, hai người các ngươi là làm sao tìm được đến bản lao tổ. Người chết là không có tư cách biết nhiều như vậy. Lục phong lạnh lùng nói. Này linh cực lao tổ mười mấy kỷ nguyên bên trong không biết làm bao nhiêu ác sự. Lục Phong lần này cũng phải thế chư thiên ngoại trừ một hại. Hừ, bản lao tổ không biết bị bao nhiêu lần truy sát, vẫn luôn có thể gặp dự hóa lành, hai người các ngươi tổ thánh đại viên mãn đều không phải, liền muốn giết ta, quả thực là si người nằm mơ, Xích Hư lâu thuyền, mở ra vực môn. Này linh cực lao tổ biết hắn không phải Lục Phong cùng Tiêu Ly đối thủ, liền dùng ra nhất quán thủ đoạn, nhất thời một hư không vực môn xuất hiện, liền muốn lần thứ hai chạy trốn. Lôi điện chi phủ. Lục Phong ngày đó ở Tiêu gia thu lấy lôi thánh thông trên người tấm kia vô thượng điện phù sau, liền lợi dụng tạo hóa thủ đoạn đem nó cùng lôi phạt chi phù cô đọng đến cùng một chỗ. Hiện tại tấm này lôi điện chi phù liền như một tấm to lớn màn trời, lĩnh vực sấm sét lập tức hiện hiện, lập tức liền phong tỏa Xích Hư lâu thuyền chạy trốn, đánh tan đạo kia hư không vực môn. A, nửa ngày đạo pháp khí, làm việc lưu một đường, ngày sau thật gặp lại, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết bản lao tổ sao? Trước là ta làm không đúng. Không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi muốn cái gì lao tổ cũng có thể đáp ứng ngươi. Linh cực lao tổ phát sinh một đạo kinh hại âm thanh. Đàm luận. Có chuyện gì đáng nói, ta muốn mạng của ngươi ngươi cho ta không? Trong khi nói chuyện, Lục Phong xuề năm ngón tay, lục đạo luân bàn lập tức chuyển động, mang theo tùn minh khí. Nếu như đánh so sánh, hắn chính là một vĩnh hằng cự nhân, có thể đem bất kỳ đạo pháp coi như vũ khí của hắn. Liền thấy thiên địa nhân quỷ yêu ma lục đạo giữa trời hiện hiện, hóa thành một to lớn luân bàn. Đem Xích Hư lâu thuyền đều cho lung trụt vào trong. Ngươi không nên bức bách bản lão tổ với các ngươi liều mạng. Linh cực lão tổ sắc lệ bên trong cha, liên tục triển khai bí pháp, ổn định Xích Hư lâu thuyền, nhưng nhìn tự phòng ngự mạnh mẽ lâu thuyền, vào giờ phút này nhưng đang kịch liệt lay động, trận pháp phòng ngự đang không ngừng tan vỡ, cọt kẹt tiếng vang cực kỳ chói tai. Mỗi một thanh run rẩy, cũng làm cho linh cực lão tổ tâm đang run rẩy. Ngươi cũng đến phải có liều mạng tư cách. Thiên đạo pháp khí lôi phạt chi kiếm trong nháy mắt mang ra một tia chớp. Tiêu Ly lực phá hoại cực kỳ kinh người, tu vi của nàng vốn là cùng linh cực lao tổ tương đương, lại có chân chính thiên đạo pháp khí, nhất thời liền thấy Xích Hư lâu thuyền trận pháp toàn bộ tan vỡ. Lục Phong lần thứ hai ra tay, một trường gạt về Xích Hư lâu thuyền, đốn có hủy diệt phong bạo bao phủ ra. Linh cực lao tổ tuy là tổ thánh tầng 3 đại thành, nhưng thực lực của hắn so với lôi thánh thông phải kém rất nhiều, nếu như không phải có Xích Hư lâu thuyền, lấy hắn hành động, căn bản là tiêu sái không tới hiện tại. Mà lúc này, hắn gặp phải Lục Phong cùng Tiêu Ly liên thủ, căn bản cũng không có dù cho một điểm ưu thế. Liều mạng. Linh cực lao tổ biết rõ khốn thủ Xích Hư lâu thuyền chỉ có một con đường chết, thiên đạo pháp khí sắc bén làm cho phòng ngự dường như vô dụng, oán hận nhìn Lục Phong cùng Tiêu Ly một chút sau. To lớn Xích Hư lâu thuyền bắt đầu thu nhỏ lại thành to bằng bàn tay, liền muốn chạy trốn. Lôi đình chạm giết. Tiêu Ly vừa thấy, đốn như một tia chớp phích lịch, cầm trong tay lôi phạt chi kiếm, sử dụng tới huyền ảo lôi pháp, ngay ở linh cực lao tổ trên người một chém, liền ở chói thai nổ tung trong tiếng, liền nhìn thấy linh cực lao tổ thân thể cơ hồ bị xé rách. Tiêu Ly cũng hơi hơi kinh ngạc. Nàng này một chém dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn phá tan linh cực lao tổ phòng ngự, hiển nhiên là xích hư lâu thuyền năng lực phòng ngự. A, các ngươi là giết không được bản lao tổ. Linh cực lao tổ kêu thảm thiết nói. Vĩnh hằng chi kiếm. Thế nhưng tiếng nói của hắn rất nhanh im bặt đi, Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm trực chém mà đến, một hồi liền đánh diệt xích hư lâu thuyền bóng mờ, mà linh cực lao tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể bị một luồng cuồng bạo kiếm khí nhảy vào. Chương 2565, đi tới thần thành trong không. Làm nhiều việc ác, họa loạn một phương linh cực lao tổ bị Lục Phong cùng Tiêu Ly liên thủ chém giết, thần hình đều diệt, xích hư lâu thuyền cũng rơi xuống đi ra. Thứ tốt. Lục Phong vừa nhìn thấy xích hư lâu thuyền, liền ngay cả thêm than thở. Cái này nửa ngày đạo pháp khí bất luận là phòng ngự vẫn là tốc độ, đều cực kỳ mạnh mẽ, dùng để du lịch thời không loạn lưu, nguy hiểm cấm địa cũng không tiếp tục được, đồng thời có thể ở chạy đi thời điểm an tâm tu luyện. Có thể nói, nếu như hôm nay không phải Lục Phong cùng Tiêu Ly đều có thiên đạo pháp khí, một hồi căn bản là phá tan không được xích hư lâu thuyền phòng ngự lồng ánh sáng, ngược lại sẽ để linh cực lão tổ đào tẩu. Thu lấy, có tác dụng lớn ơi. Lục Phong tâm linh hơi động, một con chân khí bàn tay lớn tóm tới. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Thời không lỗ sâu, đột nhiên phát sinh liên miên nổ tung thành, vô cực cương phong, một bàn tay lớn đại như thật tiên, quét ngang mà đến, liên tục chảo diệt vô số không gian, ở cương khí vặn mẹo, sản sinh cương phong, làm cho pháp tắc đều đang kịch liệt vặn mẹo. Đây là tổ thánh đại viên mãn mới có thực lực, lại có người đến đoạt bảo. Lục Phong mắt sáng lên, chỉ có tổ thánh đại viên mãn mới có loại này kinh thiên động địa thủ đoạn. Chỉ thấy cái kia cương khí bàn tay lớn phá không mà đến, uy mạnh bá đạo, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, liền muốn cướp ở trước hắn cướp đoạt đi xích hư lâu thuyền. Phá nát sẽ đánh. Tiêu Ly vừa thấy, rút kiếm mà đi, phá thoái hư không, nàng tu luyện lôi điện đạo pháp cực kỳ mãnh liệt, bạo phát cực cường, liền thấy một đạo xanh tím thần lôi xẹt qua, mạnh mẽ va chạm ở cương khí bàn tay lớn trên, vô biên gợn sóng nhất thời khuếch tán ra đi. Xích hư lâu thuyền, đáng chết, dĩ nhiên có người cướp ở bản tọa trước đánh giết linh cực lão tổ. Cho bản tọa cút. Không gian kia bên trong có một bóng người cấp tốc tới rồi, phát sinh một đạo cười giận dữ thanh, cương khí bàn tay lớn bị lôi phạt chi kiếm chặn lại, nhưng lập tức một luồng viên mãn pháp lực chấn động, Tiêu Ly thân hình bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Mà cái kia cương khí bàn tay lớn ở vô biên pháp lực cùng hộ tiếp tục rơi xuống. Là ai? Đồ vật của ta cũng là ngươi có thể cướp. Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm đột nhiên bùng lên ra một đạo liễu diệp tự phong mang, tuy rằng khéo léo, nhưng tựa hồ ẩn chứa đại thế giới, ác liệt ánh kiếm đâm một cái trong lúc đó, trực tiếp điểm ở cương khí bàn tay lớn trung gian, nhất thời kịch liệt nổ tung vang lên. Cuồng bạo cương phong đem Lục Phong thúc đẩy ra đi. Lục Phong khí huyết cuồn cuộn, nói thầm tổ thánh đại viên mãn sắc thực lợi hại, ta tuy rằng có thể chém giết tổ thánh tầng 3 đại thành, nhưng ở tổ thánh đại viên mãn trước mặt vẫn như cũ không đủ nhìn, trừ phi ta cũng đột phá đến tổ thánh. Cái kia ra tay tổ thánh đại viên mãn thấy mình cương khí bàn tay lớn bị phá, cũng hơi hơi kinh ngạc. Lập tức một luồng càng mạnh mẽ pháp lực bao phủ tới. Tiêu Ly, chúng ta đi, không cần thiết cùng vị này tổ thánh đại viên mãn chiến đấu. Lục Phong đột nhiên đánh ra một đoàn tinh thể sương mù, bao vây ở xích hư lâu thuyền trên, sau đó ở một trận xích hư sắc ánh sáng lưu chuyển, phun ra màu đỏ thám vi diễm, trong phút chốc liền tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khó có thể tìm kiếm tung tích. Người ra tay kia pháp lực rơi xuống một không, sau đó tại chỗ hiển hiện ra một cẩm y người trung niên dáng vẻ, trên cằm xúc một cái tiểu trồng râu. Âm trầm ánh mắt quét ngang trong lúc đó, trong không khí liên miên phát sinh nổ vang. Đáng ghét, bản tọa vì xích hư lâu thuyền đã lần theo linh cực lao tổ hồi lâu, không nghĩ tới vừa lần theo đến hơi thở của hắn, liền bị người nhanh chân đến trước, hai người kia là ai, lại chém giết linh cực lao tổ, lại cướp đi xích hư lâu thuyền. Cẩm ý người trung niên sắc mặt rất khó nhìn. Ý niệm của hắn tán phát ra, nhưng nơi này ở vào cuồng bạo thời không loạn lưu bên trong, nơi nào còn tìm được Lục Phong tung tích. Hắn lại không phải Lục Phong. Nắm giữ lấy vĩnh hằng thuật lần theo thủ đoạn. Lúc này ở một mảnh như biển trong hư không, xích hư lâu thuyền vững vàng hành động, Lục Phong cùng Tiêu Ly đứng trên bong thuyền, liền nghe Tiêu Ly cười nói này, linh cực lao tổ cũng thật sự là một khối bánh bao, ngoại trừ chúng ta còn có người muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc thiên hằng ngươi thôi thúc xích hư lâu thuyền. Hơn nữa ta xem ngươi thôi thúc xích hư lâu thuyền, qua lại hư không tốc độ, so với linh cực lao tổ còn nhanh hơn 3 phần. Nàng cũng hơi kinh ngạc, phải biết linh cực lao tổ là lấy tổ thánh lực lượng thôi thúc. Mà Lục Phong bất luận thực lực ở lợi hại, chỉ là nguyên thánh lực lượng mà thôi, nhưng Tiêu Ly nơi nào muốn lấy được, Lục Phong trực tiếp lấy thiên đạo lực lượng, vĩnh hằng chân khí thôi thúc. Xích hư lâu thuyền là hư không chi chủ luyện chế bảo vật, linh cực lao tổ được có điều là một cái hàng nhái giỏm mà thôi. Lục Phong một trưởng khống xích hư lâu thuyền phải đến một chút viễn cổ ký ức, đạo chân chính xích hư lâu thuyền chính là thiên đạo pháp khí, là giả không chi chủ vật hái không gian cùng thời gian hai cái bản nguyên trường hà tinh hoa, không riêng có thể xuyên qua không gian, càng là có thể trở về tố thời không. Mỗi kiện thiên đạo pháp khí đều có năng lực khó tin. Tiêu Ly gật gật đầu, lại hỏi Thiên Hằng bước kế tiếp nguyên nên phải làm sao. Tuy rằng Lục Phong được nửa ngày đạo pháp khí xích hư lâu thuyền, nhưng cũng không thể giúp hắn đột phá cảnh giới, hắn cần nhất vẫn như cũ vẫn là thánh phẩm thiên mạch. Ta trước tiên đem linh cực lão tổ ký ức lấy ra đi ra ngoài. Ký ức lấy ra, ở Lục Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn sáng sủa ánh sáng, là trước hắn thu thập linh cực lão tổ mảnh vụn linh hồn, ở chọn đọc một lát sau, trên mặt xuất hiện một đạo vẻ cổ quái, còn có chuyện như vậy. Làm sao? Tiêu Lý hỏi. Lệ thần không đem ở sau một tháng xung kích nửa bước vô thượng, bởi vậy hắn lại triệu tập hư không cổ tinh vực cường giả đi tới thần thành chống không làm hộ pháp cho hắn. Lục Phong nói, xác thực kỳ quái, dựa theo đạo lý, xung kích nửa bước vô thượng hung hiểm cực kỳ, nhất định phải tìm một cực kỳ bí mật địa phương, mà cái kia lệ thần không dĩ nhiên phương pháp trái ngược, không những không tìm địa phương bí mật, càng gióng trống thua chiêng, còn ở thần thành chống không đột phá, tựa hồ không hợp với lẽ thường. Tiêu Ly cũng cảm giác được quái lạ. Lục Phong suy đoán đạo kỳ thực cũng không kỳ quái, rất nhiều người đều muốn chém giết lệ thần không, đặc biệt là Tử Cực Thánh Tông, hắn hiển nhiên cũng biết bất luận trốn đến nơi đâu đều là không an toàn, chỉ là chân chính để ta cảm thấy kỳ quái, hắn tại sao muốn triệu tập hư không cổ tinh vực cường giả? Hay là muốn để cục diện càng đến hỗn loạn, hắn hiểm bên trong thủ thắng, chỉ cần một phần rưỡi bộ vô thượng, lấy thực lực của hắn, trừ phi vô thượng ra tay, hầu như không có hung hiểm. Tiêu Lý nói, không, không có đơn giản như vậy. Đây chỉ là biểu tượng, ta từ linh cực lao tổ trong ký ức biết được, lệ thần không là cái nham hiểm giả dối, không chừa thủ đoạn nào người, so với lao hồ ly còn già hơn hồ ly, tất nhiên có dụng ý của hắn, chỉ sợ là bố trí một cái bẫy, nhưng cho tới cục gì, khống chế thế cuộc lá bài tẩy ta liền không biết. Lục Phong phỏng đoán lệ thần không dụng ý. Đã như vậy, vậy chúng ta phải làm sao? Tiêu Ly hỏi dò. Có một việc có thể khẳng định, coi như lệ thần không bày xuống thao thiên đại cục. Ván cờ này cũng không phải vì chúng ta thiết. Lục Phong đạo nếu như thật đến bố trí kết thúc, cái kia ta ngược lại thật ra hy vọng thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn càng tốt, như vậy ta mới có thể rút tuổi đấy rồi. Vậy chúng ta làm ớn. Đi thôi, chúng ta đi thần thành trống không, linh cực lao tổ trong trí nhớ có rất nhiều trọng yếu tình báo, ta không sợ thế cuộc không hỗn loạn, sợ phải là hắn không hỗn loạn, không đi tận mắt xem, là không cách nào biết tình huống cụ thể. Lục Phong trong khi nói chuyện, xích hư lâu thuyền ánh sáng lần thứ hai lấp lóe. Chương 2566, trắng đen hai lão. Có chủ ý, Lục Phong lập tức đi vào thần thành trống không, không có chốc lát kéo dài. Không thể không nói, có xích hư lâu thuyền chạy đi cực kỳ thuận tiện, chỉ cần một ý niệm chủ đạo phương hướng, Lục Phong vẻn vẹn dùng mấy ngày, liền mang theo Tiêu Ly đến thần thành trống không. Không ngừng chạy xuôi hư không loạn lưu bên trong, một tòa trăm nghìn tinh cầu chi đại thành trì vững vàng sừng sững, thần thánh sáng rực như thủy triều bao phủ lại đi ra, như một tòa chân chính thần linh chi thành, thả ra mạnh mẽ uy nghiêm. Đây chính là thần thành trống không, nếu như không phải biết lệ thần không làm người tàn nhẫn, thật sự cho rằng sẽ cho rằng nơi này là cái gì cầu đạo thánh địa. Có điều hình ảnh trước mắt tuy rằng đồ sộ, nhưng đối với đến từ mây xanh thần đỉnh Lục Phong hai người sẽ không có cái gì, lại như nhìn thấy ở nông thôn kẻ giàu sổi kiến pháo đài như thế, qua quýt bình bình, thậm chí có chút không ra ngô ra khoai. Thần thành trống không đến, xác thực là đến không ít cao thủ, hơn nữa lệ thần không đồng ý quá, chỉ cần hắn trở thành nửa bước vô thượng sau. Cũng có thể thu được cực kỳ phong phú ban thưởng, ở này hư không cổ tinh vực tí bảo vệ bọn họ, đem nơi này chế tạo thành một phương chân chính thánh địa, mỗi cái người có công đều sắp trở thành thánh địa nguyên lão. Lục Phong nhìn thần thành trống không. Lệ thần không lời nói này ngược lại cũng không tính giả bộ. Bởi vì thành nửa bước vô thượng liền nắm giữ đầy đủ một luân hồi lâu dài dài lâu tuổi thọ, thực lực như vậy ở trong chư thiên cũng là một phương tiêu hùng, tự nhiên sẽ bắt đầu chuẩn bị bắt đầu kiến tạo thế lực của chính mình, mà không phải tiếp tục phiêu bạt. Có điều muốn đem hư không cổ tinh vực thành vì chính mình thánh địa, không thể không nói, lệ thần không dã tâm rất lớn. Mang theo như vậy tâm tình, Lục Phong cùng Tiêu Ly tiến vào to lớn thần thành trong không, hai người đến không có gây nên một người kiểm tra, bởi vì khoảng thời gian này lệ thần không mở ra thành trì, quảng chiêu hư không cổ tinh vực cao thủ. Lệ thần không đem nơi này kiến tạo đúng là kiên cố, là thật muốn chuẩn bị khai tông lập phái sao. Tiêu Ly nhìn đã có thánh địa khí tương thần thành trống không cũng là cảm khái nói có điều Tử Cực Thánh Tông là sẽ không dễ dàng để tên phản đồ này thành công. Bên cạnh có rất nhiều người đi qua, cái gì đầu trâu mặt ngựa, tam giáo cửu lưu cao thủ đều có. Có điều chỉ cần Lệ Thần không trở thành nửa bước vô thượng, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì nửa bước vô thượng đã là bước vào thiên đạo cao thủ hàng ngũ, mỗi một người đều là tổ sư cấp bậc nhân vật, có tư cách xung kích vĩnh sinh bất hủ vô thượng. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời một tòa lơ lửng giữa trời thành. Tòa này lơ lửng giữa trời thành là hình bầu dục. Thần quang ngút trời mà lên, Lục Phong một chút nhìn lại, là có thể nhìn thấy tổ thánh cấp bậc cao thủ đều ở phù trên thành trống không, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thánh phẩm thiên mạch liền chất chứa ở phù trong thành trống không. Điều này làm cho tâm tình của hắn một trận phun trào. Một tòa tháp cao bảo tự đứng sừng sững, một luồng khí tức kinh khủng gây nên thiên đạo phun trào, hiển nhiên là Lệ Thần không ở nơi nào tu luyện. Chúng ta đi lơ lửng giữa trời thành. Lục Phong đạp về lơ lửng giữa trời thành, một luồng thời không loạn lưu phun trào, nhìn gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thực trung gian không biết có bao nhiêu hư không ngã ba, không có thực lực, là trên căn bản không được lơ lửng giữa trời thành, cũng là Lệ Thần không bày xuống cấm chế. Nhưng đối với Lục Phong cùng Tiêu Ly tới nói liền không có vấn đề, một trưởng đánh vỡ, trực tiếp bước vào. Thật một tòa lơ lửng giữa trời thành. Tiêu Ly trong mắt lấp lóe lôi điện ánh sáng, hơn nữa thiên hàng người xem, tòa này lơ lửng giữa trời thành là vật hái không biết bao nhiêu thần sắt chế tạo, kiên cố coi như là nửa bước vô thượng cao thủ cũng đừng nghĩ dễ dàng đánh vỡ, ngón này bút thật lớn. Chính mình sao huyệt đương nhiên muốn kiến tạo kiên cố một ít, lơ lửng giữa trời thành giá trị so với xích hư lâu thuyền còn muốn lớn hơn, có thể trốn vào hư không. Lệ Thần không nếu dám trắng trợn đột phá nửa bước vô thượng, đương nhiên sẽ không là ngu xuẩn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai người trong khi nói chuyện, đã hướng đi lơ lửng giữa trời thành trung tâm. Trước mắt có không ít cường giả, ở lơ lửng giữa trời thành từng người chiếm cứ một vài chỗ. Ai cũng biết, nếu là thật phát sinh đại chiến, phía dưới thần thành trống không tất nhiên là sẽ bị trước hết hủy diệt, mà ở lơ lửng giữa trời thành thì lại sẽ an toàn không ít. Bọn họ mặc dù nói là vì là Lệ Thần không hộ pháp, nhưng cái nào trong lòng không có điểm chú ý. Rất nhiều đều cùng Lục Phong, là đánh đục nước béo cò tâm tư, có cơ hội liền đi chiếm một chút lợi lộc. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ở này tranh đấu tàn khốc trong chư thiên, đạo lý này bị vô hạn phóng to, muốn trở thành kim tự tháp cao thủ, nhất định phải muốn có vô cùng tài nguyên chống chết. Lục Phong tâm tư là lẳng lặng chờ đợi thời cơ, nếu như có cơ hội cướp đoạt thánh phẩm thiên mạch sẽ quả đoán ra tay, mà nếu như không có, thì lại liền cũng chỉ có từ bỏ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ngay ở hắn đi tới lơ lửng giữa trời thành không lâu, một đạo âm lệ âm thanh đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên: tiểu tử, ngươi là nơi nào người? Trước đây ở trên hư không cổ tinh vực chưa từng thấy ngươi, đi tới lơ lửng giữa trời thành có mục đích gì? Lục Phong ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy phía trước song song đứng hai cái thân mặc áo đen cùng bạch tí ông lão, tu vi của hai người lại đều đạt đến tổ thánh tầng 3 đại thành. Mở miệng chính là ông lão mặc áo đen kia. Lục Phong khẽ cau mày, không để ý đến, ở không có được thánh phẩm thiên mạch trước, hắn không muốn trêu chọc phiền phức. Hừ, bản tôn hỏi ngươi thoại ngươi tại sao không trở về đáp, là không đem ta để vào mắt sao? Ông lão mặc áo đen kêu biểu hiện không thích. Không lời nào để nói, đáp không thể đáp. Lục Phong bình tĩnh nói. Kha kha, tên tiểu tử này xem ra thật là một chim non, này trắng đen nhị lão không phải người tốt, nham hiểm hung tàn, đã từng tàn sát một vô thượng đại phái thánh nữ trốn hư không cổ tinh vực, vẫn không dám đi ra ngoài. Lần này đi tới thần thành trống không hiển nhiên là muốn mượn Lệ Thần không thực lực, tí bảo vệ bọn họ. Có điều, này trắng đen nhị lão cũng là không có chuyện gì tìm việc, lần này ai tới đến thần thành trống không, không phải có chính mình chủ ý, ai nói cho bọn hắn biết. Nhưng là này trắng đen nhị lão thực lực cũng cực kỳ lợi hại, liên thủ lại, coi như tổ thánh đại viên mãn cũng có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Xem hai người này dáng vẻ, liền biết là cái nào thế lực lớn thiên tài. Hư không cổ tinh vực có thể cùng những chỗ khác không giống nhau. Đi tới nơi này phần lớn có mấy cái không phải ít tội ác thao thiên ác sự, tới đây tránh né, cao như vậy ngạo có thể không được, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Rất nhiều người nhìn thấy Lục Phong cùng Tiêu Ly, nhất thời xuất hiện không có ý tốt nụ cười, hiển nhiên biết trắng đen nhị lao mất hết tên tuổi. Tốt lắm, ta hỏi ngươi đến từ nơi nào, tên gọi là gì, lại có mục đích gì. Ông lão mặc áo đen kia một mặt cân nhắc nụ cười, xem chứ Lục Phong, tựa hồ là kẻ nhạt giống như vậy, muốn ở trên người hắn tìm một ít việc vui vui đùa một chút. Chúng ta đi, đi nơi nào? Lục Phong không muốn cùng trắng đen nhị lao nhiều lời, trực tiếp cùng Tiêu Ly hướng phía trước đi đến. Thú vị, chạy đi đâu đến hai cái đứa bé, thật sự cho rằng nơi này vẫn là ở tại bọn hắn trong đại môn phái, nơi này nhưng là hư không cổ tinh vực, tối coi trời bằng vùng địa phương, vừa vặn ngửa tay, liền tìm điểm việc vui vui đùa một chút. Ông lão mặc áo đen kia không có ý tốt nở nụ cười, ngay ở Lục Phong hướng phía trước đi lại thời gian, trên người hắn đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng màu đen, hóa thành một đạo thổ tức, lại hóa thành một cơn gió lớn, muốn đem Lục Phong quyển đi ra ngoài. Cho thể diện mà không cần. Vậy thì không muốn mặt dài. Ông lão mặc áo đen này muốn từ Lục Phong trên người tìm thú vui, cho rằng hắn cùng Tiêu Ly chính là một cái nào đó đại môn phái thiên tài, vừa không có tổ thánh đại viên mãn khí tức, liền không đem hai người để ở trong mắt. Nhưng hắn làm sao biết, Lục Phong chính là kẻ hung hãn, bàn tay lớn vây một cái, thì có hơi thở của võ đạo xì ra, ngưng tụ vì một đạo tiểu nhân quang ảnh, sử dụng tới kinh thiên động địa vĩnh hằng võ đạo, chính là cùng Cuồng Phong kia tấn công. Sức mạnh của hai người ở lơ lửng giữa trời thành chạm vào nhau, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, Lục Phong vẫn không nhúc nhích, ông lão mặc áo đen nhưng ở loại này đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ thân hình đột nhiên liền lùi lại mười mấy bộ. Chương 2567, đem mệnh đem ra. Đừng không có chuyện gì tìm việc, người trắng đen nhị lao đi tới thần thành trống không cũng không có hảo tâm gì tư, hôm nay ta không nghĩ ra tay, thức thời không nên ở chỗ này chặn đường. Lục Phong ánh mắt quét ngang, một luồng khí tức mạnh mẽ tán phát ra. Hắn biết những người này đều không phải vật gì tốt, từng cái từng người mang ý xấu riêng, nếu như hắn lộ ra dù cho một điểm sợ sệt, như vậy đếm mãi không hết phiền phức liền sẽ tìm tới hắn, lại như bầy sói gặp gỡ cừu, phân mà thực. Tên tiểu tử này lại nói khoác không biết ngượng dám để cho chúng ta trắng đen nhị lao không muốn không có chuyện gì tìm việc, là ta nghe lầm, vẫn là hắn quá ngông cuồng. Một hồi nghe được Lục Phong ngôn ngữ, cái kia ra tay ông lão mặc áo đen sắc mặt rất khó nhìn. Lấy hắn trắng đen nhị lao liên thủ dưới có tới sánh ngang tổ thánh đại viên mãn thực lực, ở này thần thành trống không cũng là số một số hai cường giả đỉnh cao. Hiện nay, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, lại bị một tiểu tử quát lớn, mặt mũi nhất thời liền không nhịn được. Ông lão mặc áo trắng kia cũng phát sinh một đạo sán sán tiếng cười là không phải chúng ta quá nhân từ, hết thể để ta quên rồi ngươi huynh đệ ta hai người thủ đoạn, còn nhớ cái kia thánh nữ sao. Vừa vặn phía sau hắn cô gái kia không sai, liền đem nàng cho thải bổ. Đúng là cái rất tốt chủ ý, còn tên tiểu tử kia sẽ theo tay giết đi. Trắng đen nhị lao tàn khốc gầm thanh rơi vào trong thai của mọi người, có điều những người khác đều không có sắc mặt đều không có gì thay đổi, bọn họ đã sớm nhìn quen hư không cổ tinh vực tàn nhẫn, một ít không thức thời thiên tài đến gây sự, thường thường sẽ chết đến mức rất thảm. Hiển nhiên bọn họ đem Lục Phong xem là loại này người. Trắng đen nhị lão, ta lặp lại lần nữa, lần này ta không muốn gây sự, còn chuyện vừa rồi ta có thể một bút bỏ qua, nếu các ngươi tiếp tục ngu xuẩn không yên. Liền đừng trách ta không khách khí, không muốn đem đối với các ngươi nhân từ xem là các ngươi được voi đòi tiên số đo. Lục Phong trong thanh âm sát cơ nồng nặc, như địa ngục hàn phong bao phủ mà qua. Còn dám uy hiếp cảnh cáo chúng ta, thật coi chính mình là làm nhân vật, tiểu tử, hiện tại ngươi cho ta quỳ xuống, hảo hảo khái mấy cái dập đầu, hay là ta có thể tha thứ ngươi, không giết ngươi, để ngươi trở thành bên cạnh ta một tên đầy tớ, hầu hạ chúng ta. Trắng đen nhị lao sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, bọn họ quyết định cuộc sống khác chết sức mạnh. Thành làm đầy tớ. Lục Phong trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo nụ cười quái dị cho thể diện mà không cần, thiên lộ có ngươi ngươi không đường, địa ngục không cửa ngươi một mực tìm tới cửa, vốn định cho các ngươi một con đường sống, nhưng đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ, lơ lửng giữa trời thành sẽ không có trắng đen hai giả rồi. Ẩm. Trong khi nói chuyện, Lục Phong ra tay rồi, hắn tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng này trắng đen nhị lao đến bặt nạt đến, hắn cũng không ngại nắm hai người này không có mắt người đến lập xuống hắn uy nghiêm. Hắn một trường này hầu như bổ ra âm dương hai giới, ẩn chứa cương mãnh lực lượng, trực tiếp liền xung phong đến ông lão mặc áo đen trước người, vĩnh hằng giết chóc khí tức bạo phát ra, quả thực là muốn đánh chết thế gian tất cả người đang chết. Ngươi lại còn dám động thủ? Ông lão mặc áo đen càng ngày càng cười gằn, tàn nhẫn đạo ta quyết định nắm lấy ngươi, trước tiên hủy bỏ pháp lực của ngươi, sau đó tìm sợi dây thừng, đem ngươi như cẩu bình thường xuyên lên, cũng không giết ta, liền làm ta bên chân trên một con chó đi. Âm thanh còn ở xoay quanh. Ông lão mặc áo đen chính là đã ra tay rồi, âm dương nghịch lưu, cổn cổn màu đen khí tức ngưng tụ đến, hắn tu luyện chính là âm dương đại đạo bên trong âm một trong đạo, nhất thời đánh ra đại âm hàn thuật. Ha ha, vậy ta liền tóm lấy cô gái kia, đem nàng cho ngay tại chỗ thải bổ. Ông lão mặc áo trắng cười lớn một tiếng, một dưới, lưu động tác làm ra sau khi, hai tay thành chảo, một hồi chụp vào Tiêu Ly. Nhưng là, ông lão mặc áo đen vừa ra tay, liền nhìn thấy đạo thuật của chính mình ở Lục Phong cái kia một trưởng bên trong bắt đầu tan vỡ. Một luồng thấu xương sát cơ lạnh lẽo mà tới. Ngày đó ở Tiêu gia, Lục Phong liền trấn áp Lôi Thánh Thông, mà ông lão mặc áo đen này thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng nơi nào so với được với Lôi Thánh Thông. Đối phó tổ thánh đại viên mãn, Lục Phong vẫn như cũ thực lực không đủ, nhưng tổ thánh tầng 3 thành tựu lớn có vẻ ung dung hơn nhiều. Ngay ở một đạo chấn thiên tiếng vang bên trong, ông lão mặc áo đen trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một cái vết máu. Xảy ra chuyện gì, lại không phải đối thủ của tiểu tử này? Trắng đen nhị lao mỗi một cái đều là tổ thánh tầng 3 đại thành bên trong hảo thủ, tuy rằng tính nết làm người trơ chẽn, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Lần này trắng đen nhị lao là đá đến một khối thiết bản. Nhìn thấy Lục Phong đột phá bùng nổ ra thực lực, những người này liên tục lui về phía sau vài bước. Thực lực của ngươi làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ông lão mặc áo đen kinh kinh hai chấn động mạnh, hai tay múa tung, lại là khủng bố đạo thuật triển khai ra đoạt hồn nhiếp phách trưởng. Liên miên trường ấn, một đạo hung tàn chiêu số triển khai ra, liền nhìn thấy ông lão mặc áo đen trong lòng bàn tay phun ra chi âm chí hàn khí tức, ngưng vì là màu đen băng tinh, liền ở một cái trong thời gian ngắn, đã hình thành một cổn cổn màn trời. Chư thiên hủy diệt. Lục Phong bàn tay sờ một cái, một niệm một thế giới, con số một nguyên, một loại nhỏ vũ trụ ở trong tay hắn nổ tung, hơi thở của sự hủy diệt phun trào, ông lão mặc áo đen căn bản không chịu nổi luồng hơi thở này, cả người phun mạnh một ngụm máu tươi, đột nhiên bắn ngược trở ra. Không được, người này hung hãn, chúng ta lùi. Ông lão mặc áo đen cực kỳ quả đoán, tại ý thức đến Lục Phong thực lực cực kỳ cường hãn, bước ra lùi về sau. Thế nhưng Lục Phong nơi nào cho phép hắn liền như thế rời đi, thân thể hóa thành một đạo ngang dọc ánh sáng, trong tay kiếp số sức mạnh hiện hiện, phích lịch thủy tinh lôi đình. Ông lão mặc áo đen kia một hồi liền bị đổi tới, chỉ thấy kiếp số chi trưởng đối với hắn hạ xuống. Ngươi dám? Ông lão mặc áo đen nộ quát một tiếng âm minh chi giáp. Trên thân thể của hắn nhất thời xuất hiện một đạo màu đen âm minh áo giáp. Đáng tiếc chính là, kiếp số sức mạnh vừa rơi xuống đến trên người hắn, hầu như xúc động hắn kiếp số, chỉ thấy âm dương bản nguyên trường hà sức mạnh phản phệ mà đến, trong cơ thể hắn tâm ma đột nhiên xúc động, hầu như lập tức xuất hiện tâm ma đại kiếp nạn. A! Ông lão mặc áo đen kêu thảm một tiếng, vạn quỷ phệ tâm giống như thống khổ khốc liệt, dữ tợn gầm hét lên, lẽ nào ngươi muốn hạ sát thủ sao? Ta thừa nhận ta trước sai rồi, ngươi liền thả ta lần này, ngày sau ta dám cam đoan, cũng không tiếp tục đối phó với ngươi. Ẩm! Lục Phong một con chân to chấn động đạp mà đến, đạp ở hắc ý trên người ông lão, lạnh lùng mà lại tàn khốc, đạo đường sống đã cho ngươi, mặt mũi cũng đã cho ngươi, là ngươi không quý trọng, hư không cổ tinh vực pháp tắc ta so với ngươi còn rõ ràng, nhược nhục cường thực, tùng lâm pháp tắc, nếu ngươi phải đắc tội ta, vậy liền đem mệnh lấy tới đi. Sau đó, Lục Phong chân to giẫm một cái, phích lịch thủy tinh lôi đỉnh, cương mãnh quả thực muốn đạp nát lồng chim, ngay ở một luồng song khí rung động, ông lão mặc áo đen đã bị Lục Phong giẫm thành một đống thịt nát. Http. Ngươi thật đến giết hắn. Ông lão mặc áo trắng vừa thấy này mạc, sợ đến vai cả linh hồn, hầu như cũng không thể suy nghĩ, hoảng sợ đạo, ngươi dám ở phù trong thành trống không hạ sát thủ. Không riêng là hắn, ngươi cũng phải chết. Tiêu Ly cũng không phải cái người hiền lành, trắng đen nhị lao năm lần bảy lượt nói muốn thải bổ nàng, đã gây nên cơn giận của nàng. Nhất thời lôi phạt chi kiếm né qua một đạo cực kỳ hào quang chói mắt, thuấn sát một chém, bạch y thân thể của ông lão liền từ trung gian bắt đầu gãy vỡ, diệt thánh hồn. Hung thần ác sát trắng đen nhị lão, hầu như là ở ngắn thời gian ngắn ngủi liền bị Lục Phong cùng Tiêu Ly một người một toàn bộ chém giết. Những người khác nhìn thấy này mạc, từng cái sợ đến run như cầy sấy. Chương 2568, thời điểm đến. Hung tàn hiển hách trắng đen nhị lao trong nháy mắt bị chém giết, hai người trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương còn ở tất cả mọi người bên thai quay về, như tuyệt thế ma âm không tiêu tan, hóa thành thê phong dốc rách. A, trắng đen nhị lao chết rồi, hai người này là cái gì tuyệt thế hung nhân? Quả thực ra tay quả đoán tàn nhẫn. Thực lực thật mạnh, lại dám ở lơ lửng giữa trời thành giết người, chẳng lẽ không sợ lệ thần để chống tay chấn áp sao? Này cũng không tránh khỏi quá gan to bằng trời. Hừ, lệ thần không bây giờ đang toàn lực nỗ lực nửa bước vô thượng, coi như chết 100 trắng đen nhị lao cũng không thể để lông mày của hắn nhíu một cái, có thể nói trắng đen nhị lao chết vô ích, hai người không có mắt, chọc tới này hai vị sát tinh. Cách bọn họ xa một chút. Tất cả mọi người nhìn thấy này mạc, run lẩy bẩy. Dung như cây sấy, bạn còn tưởng rằng Lục Phong cùng Tiêu Ly là hai con tùy ý nào nặng cựu nhỏ, nhưng không nghĩ tới nhưng là hung ác mãnh hổ, liền âm dương nhị lão như vậy thành danh hồi lâu cường giả đều bị trong nháy mắt chém giết. Xem ra vô luận là ở đâu bên trong, đều muốn tàn nhẫn một điểm, đây là từ xưa tới nay bất biến pháp tắc, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, chỉ có thực lực mới là tuyên cổ đạo lý. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng bắn phá mà đi, hiện tại hắn đã lập uy, những người này tránh lui hắn đến còn chưa kịp. Nào dám chặn đường. Quả nhiên, ở trên hư không cổ tinh vực ai đến thực lực càng mạnh ai mới là chúa tể, người chết là không đáng đồng tình, ở đây một mực ẩn nhẫn là không có tác dụng. Tiểu tử, để ta dễ tìm, ngươi dám đến thần thành trống không. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, một luồng sức mạnh mạnh hơn tỏa ra mà đến, lại là tổ thánh đại viên mãn, trời đất quay cuồng, cương phong cuồn cuộn, cương khí bàn tay lớn xuyên qua bàn tay lớn, trực tiếp quay về ở vào lơ lửng giữa trời thành Lục Phong đánh giết mà tới. Lại là vị này tổ thánh đại viên mãn cường giả, đúng là bám dai như địa. Lục Phong biểu hiện bình tĩnh. Toàn thân hắn pháp lực vận chuyển tới cực hạn, một hồi bùng nổ ra kinh thế đến vị sức mạnh, liền như một vị cổ lão chi chủ, cùng cái kia cố cương khí mạnh mẽ chạm vào nhau, ở trong chớp mắt, phù trong thành trống không nhấc lên vô biên bão táp. Giao ra Xích Hư lâu thuyền, thà cho ngươi khỏi chết. Lúc này, một đạo thân hình hiện ra, chính là một thẳng tắp như thường, mặt mày anh tuấn người đàn ông trung niên, một đôi mắt bao hàm nhật nguyệt tinh thần biến hóa, năm tháng ở trong mắt hắn không được chìm nổi. Tổ Thánh Đại Viên Mãn Phong Lâm Khiếu. Mấy người nhìn thấy Phong Lâm Khiếu bản năng sản sinh e ngại. Tuy rằng Phong Lâm Khiếu không giống Trắng Đen Nhị Lao giống như mất hết tên tuổi, nhưng giết lên người đến cũng không nháy mắt, hơn nữa là loại kia không có lý do gì giết người. Chờ đã, Phong Lâm Khiếu để một nam một nữ kia giao ra Xích Hư lâu thuyền, ta nhớ tới Xích Hư lâu thuyền là Linh Cực lão tổ bảo vật, lẽ nào Linh Cực lão tổ cũng chết, không trách Phong Lâm Khiếu sẽ truy sát mà đến, hắn muốn mượn Xích Hư lâu thuyền tiến vào một chỗ tuyệt địa bên trong. Mấy người bỗng nhiên ý thức được không đúng. Thật sao? Ngươi muốn cho ta giao ra Xích Hư lâu thuyền, điều này có thể sao? Linh Cực lão tổ chính là ta giết chết, mà ngươi đã truy sát quá ta một lần, đừng tưởng rằng ta chỉ sợ ngươi, ta xin khuyên ngươi một câu, không muốn không có chuyện gì tìm việc. Lục Phong lạnh lùng nói hơn nữa, mũi của ngươi đúng là đủ linh, đuổi tới thần thành trống không. Giao ra Xích Hư lâu thuyền. Phong Lâm Khiếu vẫn như cũ là một câu nói này, trong ánh mắt đã có sát cơ ngập trời. Đối với hắn như vậy cưỡng bức, Lục Phong cũng có một chút không nói gì, Xích Hư lâu thuyền chính là hắn đoạt được. Này Phong Lâm Khiếu thật sự cho rằng ỷ vào chính mình là tổ thánh đại viên mãn, liền có thể làm cho hắn giao ra một cái hiếm có, yêu thích nửa ngày đạo pháp khí. Muốn, có bản lĩnh liền đoạt tới đi. Lục Phong liên tục cười lạnh, toàn thân một luồng khí lưu xoay tròn, dường như xa xôi truyền thuyết giống như, sử dụng tới mênh mông sức mạnh. Tự tìm đường chết, không thể để ngươi sống nữa. Phong Lâm Khiếu động thủ, rồi giao sát ý bao phủ mà ra. Một luồng đại viên mãn lực lượng chấn động cửu tiêu, phong thanh thét giải. Phong Lâm Khiếu pháp lực vô cùng, ở trong tay hắn cương phong ngưng tụ, mỗi một sợi khí lưu cũng như sắc bén nhất dao găm, một điểm dư âm đều đâm vào người không đau, con mắt không mở ra được. Tổ thánh đại viên mãn cũng không có gì đặc biệt, ngươi còn giết không được ta. Lục Phong tất nhiên là sẽ không có nửa bước thoái nhượng. Hắn tự nhận hiện tại còn không phải tổ thánh đại viên mãn đối thủ, nhưng nếu muốn đánh giết hắn, đó là không thể. Nhất thời một môn thần thông đạo pháp hiện hiện, tạo hóa cự trưởng ngưng tụ, tất cả tồn tại cùng không tồn tại đều ở một trưởng này bên trong. Ầm. Sức mạnh của hai người ngay lập tức sẽ va chạm đến cùng một chỗ, dường như ngàn tỷ tinh thần va chạm, hủy diệt gợn sóng khuếch tán ra đi, cả tòa lơ lửng giữa trời thành cũng đang run rẩy, hầu như cũng bị nứt toác. Lục Phong mạnh mẽ rút lui trăm nghìn bộ, dưới chân ma sát ra đốm lửa, lạnh lùng nói đây chính là tổ thánh đại viên mãn thực lực, đạo pháp viên mãn, khó có thể tìm tới cái hở, xác thực không phải tổ thánh tầng 3 đại thành có thể so sánh. Thiên cương đại đạo, thiên cương chi đao. Ngay ở Phong Lâm Khiếu muốn triển khai càng mạnh mẽ thủ đoạn thì, đột nhiên lại là một luồng tổ thánh đại viên mãn khí tức kinh sợ mà đến, là một lao giả tóc hoa râm, mặt không hề cảm xúc đạo lơ lửng giữa trời thành cấm chỉ tranh đấu, bằng không giết chết không cần luận tội. Cái này tổ thánh đại viên mãn là lệ thần mình không một bên phụ tá đắc lực, mơ hồ lĩnh ngộ ra tự thân thiên đạo, một vòng thần bí vầng sáng ở hắn quanh người nhàn nhạt hiện hiện. Những kia tiểu tranh đấu hắn đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng dính đến tổ thánh đại viên mãn nhất định phải muốn ngăn cản. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét. Phong Lâm Khiếu sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng lạnh lùng nói nếu là lệ thần không mệnh lệnh, vậy ta Phong Lâm Khiếu liền cho hắn một bộ mặt, tiểu tử, chỉ cần ngươi dám bước ra thần thành trống không một bước, ta liền lập tức chém giết hắn. Nghe được Phong Lâm Khiếu uy hiếp, Lục Phong chỉ là hờ hững đạo tiếp tới cùng. Sau đó hắn cũng không để ý tới đối với hắn sát cơ lộ Phong Lâm Khiếu, cùng Tiêu Ly trực tiếp chiếm cứ một khối yên lặng địa phương, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Khoảng cách lệ thần không chân chính xung kích nửa bước vô thượng thời gian càng ngày càng tiếp cận, từng vị cao thủ từ hư không cổ tinh vực dồn dập tới rồi, tựa hồ cũng đang vì lệ thần không hộ pháp, chống đỡ hắn ở trên hư không cổ tinh vực mở ra thánh địa, sau đó trở thành hư không cổ tinh vực chủ nhân. Mấy người trong lòng kỳ thực cũng phi thường rõ ràng. Lệ thần không một phần dưới bộ vô thượng, đối với bọn họ cũng mới có lợi, này hư không cổ tinh vực đem có thể thành vì bọn họ thiên đường. Lục Phong cũng cảm nhận được thần hồn nát thần tính khí tức. Có mấy người thậm chí đang mưu đồ lệ thần không như chết, bọn họ sẽ dồn dập triển lộ giữ tợn răng nanh, trắng trợn cướp đoạt bảo vật kế hoạch. Đương nhiên Lục Phong sẽ không để ý tới này một ít, bởi vì hắn cũng là này đông đảo giả bên trong một người. Hơn nữa hắn lấy mạnh mẽ ý niệm cũng cảm nhận được, thánh phẩm thiên mạch liền chôn ở lơ lửng giữa trời đảo bên trong, tỏa ra cực kỳ khủng bố tinh khiết nguyên khí, duy trì một tòa đại trận đáng sợ. Lục Phong hiện tại còn không thể động thủ, hắn phải tìm hỗn loạn nhất thời cơ. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, hơi thở của đạo trời nồng nặc, hiện hiện ra một đạo cự nhân bóng người, lệ thần không đã đến thời điểm mấu chốt nhất, này cỗ chấn động kịch liệt, hầu như là bất luận núp ở chỗ nào đều ẩn không che giấu nổi. Thực sự là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa à, ta cảm nhận được trong không khí sắc cơ, Lệ Thần Không lần này đột phá nửa bước vô thượng dị đoan hung hiểm, ngược lại không là hắn sẽ thua ở cô động thiên đạo thất bại trong quá trình, mà là có người sẽ không để cho hắn thành công vượt qua. Tiêu Ly cảm thán nói trên người hắn có thiên đạo pháp khí, có mấy người không động lòng. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên lóe lên, mở miệng nói Lệ Thần Không bắt đầu cô động thiên đạo, nguy hiểm nhất thời điểm đến rồi. Chương 2569, Lệ Thần Không. Giữa bầu trời, bóng loáng như gương, hào quang lóng ánh bắn nhanh, cô cỗ thiên đạo khí tức trải mà đến, mang đến từng trận siêu thoát mùi vị. Một cái dần dần ngưng tụ, tản ra thần quang thiên đạo trưởng hà từ từ bao phủ. Tổ thánh đại viên mãn xung kích nửa bước vô thượng cảnh giới, tuy rằng sẽ không giống chân chính vô thượng giống như đưa tới hủy thiên diệt địa sông dài vận mệnh oanh kích, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Xưa nay rất nhiều kinh tài diễm diễm tổ thánh đại viên mãn đều ngã vào bước đi này trên, cũng không đủ sức mạnh, cô động thiên đạo trưởng hà, ngược lại sẽ dẫn hỏa trên người, xúc động cự đại kiếp nạn, khiến được bản thân rơi vào thần hình đều diệt kết cục. Loại này ví dụ đếm không xuể, dù sao muốn thu được một vũ trụ luân hồi tuổi thọ không phải đơn giản như vậy một chuyện. Lục Phong biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lệ Thần Không xung kích nửa bước vô thượng, hai tay không ngừng nắm chặt vừa bông ra. Mà ở phù trong thành trống không rất nhiều cường giả đều đang sốt sáng nhìn tình cảnh này, lần này Lệ Thần Không muốn xung kích nửa bước vô thượng, rất nhiều người tới đây, kỳ thực đều muốn nhìn một chút thiên đạo trưởng hà là làm sao ngưng tụ, tìm hiểu trong đó kinh nghiệm. Khoảng chừng quá khứ chừng nửa canh giờ, thiên đạo trưởng hà càng ngày càng chân thực, bên hai mơ hồ truyền đến sóng lớn bình thường âm thanh. Lục Phong biết, Lệ Thần Không đây là đến thời điểm mấu chốt nhất, bước đi này bước ra, thiên đạo trưởng hà thành công, hắn chính là một vị nửa bước vô thượng cường giả, cấp độ sống siêu thoát tổ thánh đại viên mãn, trong cơ thể phun trào sẽ là thiên đạo lực lượng. Bước kế tiếp, chính là chân chính vô thượng. Sấm vang chớp giật, thiên đạo trưởng hà ngưng tụ đưa tới vô cùng kiếp khí tức, đâu đâu cũng có các loại hủy thiên diệt địa tai nạn. Mỗi một đạo thiên lôi địa hỏa rơi xuống, đều có thể ung dung giết chết một vị tổ thánh cảnh cường giả. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, loại này tai nạn tuy rằng đáng sợ, nhưng lấy Lệ Thần Không hùng hồn gốc gác, cũng không phải nguy hiểm nhất. Hắn phiền toái nhất vẫn là người kiếp. Lệ Thần Không, 15 kỷ nguyên trước ngươi phản lại ta Tử Cực Thánh Tông, trộm lấy vô số truyền thừa cùng hồn thiên tỏa, sau đó ngươi trốn vào hư không cổ tinh vực, hôm nay càng còn dám xung kích nửa bước vô thượng, ta Tử Cực Thánh Tông hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Xóa bỏ ngươi vị này phản bội. Đáng sợ nhất nguy hiểm đến rồi, hư không chi cửa bị mở ra, một luồng ác liệt chùm sáng đột nhiên động bắn về phía lơ lửng giữa trời thành, chính là nửa bước vô thượng cao thủ đang ra tay. Lơ lửng giữa trời thành nhất thời hiện lên một lồng ánh sáng, ở mạnh mẽ rung động mấy lần sau khi, mới là ổn định lại. Tử Cực Thánh Tông nửa bước vô thượng. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng nửa bước vô thượng cường giả kém xa chân chính vô thượng, nhưng tuổi thọ cũng dài đạt một vũ trụ luân hồi. Hơn nữa tự thân khống chế thiên đạo lực lượng, coi như tổ thánh đại viên mãn cường giả cùng bọn họ so với, cũng như giao cùng thần long chênh lệch. Chỉ thấy, một ông lão mặc áo tím sát ý sôi trào xuất hiện. Lệ Thần Không, năm đó sư huynh của ta không xử bạc với ngươi, xem ngươi thành công đạo phong thái, đem ngươi mang về thu dưỡng, hầu như liền như con ruột giống như đối xử, mà ngươi lại không biết cảm ơn, lại ở sư huynh của ta đột phá sinh tử bình phong thời gian, đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi cái lòng ngông dạ thú xuất sinh. Ta nhiêu không được ngươi. Lại là một đạo sát y âm thanh, ở ông lão mặc áo tím bên cạnh đồng dạng hiện lên một vị thân mặc áo tím bóng người, ánh mắt đỏ như máu, là một sợi tóc đen thui ông lão, sát ý ngập trời nát tan từng mảnh thương khung, đứng lơ lửng giữa trời thành phía trên. Này hai vị nửa bước vô thượng đều là Tử Cực Thánh Tông cường giả. Mà này càng không phải toàn bộ, trong hư không có tử vũ giáng lâm mà đến, hoàn toàn mông lung màu tím sương mù bao phủ, dần dần hiện hiện ra một linh lung nữ tử bóng người. Huyền chuyển âm thanh lanh lảnh truyền ra hai vị trưởng lão, hôm nay chu diệt phản bội Lệ Thần Không. Ha ha, liên tử cực thánh nữ đều vì ta Lệ Thần Không mà tới. Ở cái kia tháp cao bảo tự bên trong truyền ra Lệ Thần Không âm thanh. Nay tử cực thánh nữ tuy rằng còn không phải nửa bước vô thượng, chỉ là nửa ngày đạo cường giả, nhưng một thân khí tức nhưng là đáng sợ, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói Lệ Thần Không, ngươi có thể nhận tội, 15 kỷ nguyên trước ngươi hại chết ta Tử Cực Thánh Tông một vị thái thượng nguyên lão, tội ác thao thiên. Ngươi tu đạo tự nhiên đi ngược lên trời, vì đạt đến mục đích, tự muốn không chừa thủ đoạn nào. Thánh nữ câu nói này nghiêm trọng, nếu như ta có thể trở thành vô thượng, coi như sát quang một vũ trụ luân hồi sinh linh ta cũng sẽ không tiếc. Cái kia Lệ Thần Không trong khi nói chuyện, liền từ cái kia tháp cao bảo tự bên trong hiện thân, là một cái thân thể thon dài người đàn ông trung niên, ăn mặc kiện quần áo màu xanh, hình dạng phi thường thanh tú, lại liền như thế tục trong lúc đó, phong độ của người trí thức dày đặc thư sinh. Liên Lục Phong nhìn thấy Lệ Thần Không cũng sửng sốt chốc lát. Nghe đồn bên trong, tàn nhẫn hung tàn Lệ Thần Không lại là loại này tướng mạo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này thanh ý người trung niên lại chính là Lệ Thần Không. Lệ Thần Không mang theo hơi ý cười, nhìn Tử Cực Thánh Nữ đời trước Tử Cực Thánh Nữ khỏe không. Đời trước Thánh Nữ bây giờ đã thành nửa bước vô thượng, vào Thái Thượng Trưởng Lão Điện. Tử Cực Thánh Nữ lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đi Tử Cực Thánh Tông tự mình tìm nàng, làm cho nàng rõ ràng, ta Lệ Thần Không mới thật sự là vô thượng con cưng. Lệ Thần Không nói ra câu nói này, nguyên bản ôn hòa sắc mặt hiện lên lên cổn cổn sắc ý. Trong nháy mắt một ánh hào quang đánh nát hư không, còn có mấy cái hôm nay nếu muốn giết ta Lệ Thần Không liền cùng nhau hiện thân đi. Ha ha, Lệ Thần Không, ta nhìn chúng trên người ngươi một cái bảo vật, nếu như đem cái kia bảo vật hiến cho bản lão tổ, hôm nay hay là ta có thể trợ ngươi hóa giải này khó. Ầm. Nóng rực quang đan dệt mà đến, trong hư không xuất hiện một vòng cực kỳ chói mắt liệt nhật, mà ở liệt nhật ở trong, có một vị trên người mặc hỏa hồng trường bào ông lão, toàn thân liều lĩnh cực kỳ rồi rào hỏa diễm, cũng là một vị nửa bước vô thượng. Rất tốt, Liệt Dương lão tổ, người toán một. Lệ Thần Không nói. Lệ Thần Không, lại tính ta một người. Bạch. Một đạo ánh kiếm màu đen từ trong hư không xuất hiện, sau đó ở một thanh đen kịt ma kiếm bên trong, một ma khí thao thiên người đàn ông trung niên xuất hiện, có cố cố mục nát suy diệt khí tức, một đôi đen kịt con mắt nhìn chằm chằm Lệ Thần Không. Hủ diệt chi kiếm. Mặc dù đối mặt nhiều tôn cao thủ vây giết, Lệ Thần Không vẫn không có lộ ra hoảng loạn tâm tình, thật giống hết thể đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn loại này bình tĩnh, cũng làm cho Hủ Diệt Chi Kiếm cùng Liệt Dương lão tổ cao mày, có chút đoán không ra Lệ Thần Không nội tình. Tử Cực Thánh Nữ, chúng ta lần này trợ ngươi Tử Cực Thánh Tông vây giết Lệ Thần Không, nhưng trên người hắn chỗ tốt. Liệt Dương lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía Tử Cực lão tổ, con ngươi vẫn ở chuyển động. Ngoại trừ hồn thiên tỏa cùng hắn thi thể ở ngoài, trên người hắn bảo vật ta Tử Cực Thánh Tông đều sẽ không lấy. Tử Cực Thánh Nữ biết rõ Liệt Dương lão tổ đang có ý đồ gì, có điều Lệ Thần Không xác thực sâu không lường được. Vì vẹn toàn ứng đối, liền nàng gật gù đáp ứng rồi. Được, thánh nữ thoải mái. Liệt Dương lão tổ cười to nói, Hủ Diệt Chi Kiếm, nghe nói ngươi ở mấy cái kỷ nguyên trước cùng này Lệ Thần Không liền từng đại chiến một trận, nhưng không có làm sao hắn, hôm nay có hứng thú hay không lão tổ hợp tác, gỡ xuống hắn đầu người, mà bảo vật đến thời điểm chia đều. Hủ Diệt Chi Kiếm nghe vậy sau, Hủ Diệt khí tức truyền ra cầu cũng không được, Lệ Thần Không người này quá bá đạo, hắn một phần rưỡi bộ vô thượng tất nhiên không có ngươi và ta ngày sống dễ chịu. Không thể để cho hắn sống sót. Các ngươi đã thương lượng xong chưa? Lệ Thần Không sắc mặt cực kỳ hung tợn nói, hôm nay muốn chém giết bản tọa, các ngươi mỗi một người đều đừng hòng đi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Chương 2570, Bất Hủ Chi Kính. Lệ Thần Không giữ tợn tiếng triệt lơ lửng giữa trời thành, cực kỳ tàn nhẫn, cùng hắn cái kia thanh y nho sĩ tướng mạo hình thành rất lớn tương phản so sánh. Liệt Dương lão tổ cao mày, hư lạnh nói, hừ, Lệ Thần Không ngươi còn có cái gì sức lực ngông cuồng? Bản lão tổ thừa nhận thực lực của ngươi cực kỳ cường hãn, đơn đả độc đấu bất luận là ta vẫn là Hủ Diệt Chi Kiếm đều sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Vẫn là bé ngoan chờ chết đi. Không sai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hủ Diệt Chi Kiếm lạnh lùng nói. Còn có chúng ta. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, là một nam tử mặc áo trắng, nhưng hắn số mệnh như tử, tướng mạo anh tuấn, tuy rằng chỉ là tổ thánh đại viên mãn, còn không phải nửa ngày đạo. Nhưng một luồng khí thế nhưng kinh sợ cửu tiêu. Đứa con của số phận Lâm Trường Không. Tiêu Ly vẻ mặt biến đổi, ánh mắt của nàng cũng nhìn một chút Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt vẫn không có biến hóa. Ở cái kia đứa con của số phận phía sau còn theo một vị thân ảnh cao lớn, lôi bạo nổ vang, thiên địa nổ vang, lôi đỉnh sáng thế, một thân tu vi đồng dạng đạt đến tổ thánh đại viên mãn. Hai cái tổ thánh đại viên mãn. Lệ Thần Không bình tĩnh nói. Lệ Thần Không, ta chính là vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận. Lần này tới đến hư không cổ tinh vực là cho một mình ngươi tạo hóa, trở thành thủ hạ của ta, ngày hôm nay ta thì có thủ đoạn đem ngươi cứu ra ngoài, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối đi theo ta, ngày sau đợi ta trở thành vận mệnh chi vương hậu, ngươi không khỏi không có siêu thoát lồng chim cơ hội. Nay đến từ vô thượng thần đình đứa con của số phận Lâm Trường Không cao ngạo nói, muốn thu phục Lệ Thần Không. Mà nhìn thấy này Lâm Trường Không, Liệt Dương lão tổ chờ người cũng không có xem thường. Bởi vì đứa con của số phận dường như vận mệnh tử nữ. Trời sinh có người có đại khí vận, mỗi cái đều có không tưởng tượng nổi thủ đoạn, mặc dù là tổ thánh đại viên mãn, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không gặp nạn triển trở mình lá bài tẩy. Cái gì đứa con của số phận, ta xưa nay sẽ không có đặt ở xem qua bên trong, chờ ngươi trở thành vận mệnh chi vương ở nói với ta lời nói này, xem ra ngươi hôm nay cũng phải đối phó với ta, muốn vây giết ta. Lệ Thần Không trong mắt chậm rãi hiện ra ánh sáng tử vong. Nhiều lời vô ích, Lệ Thần Không ngươi phản bội ra ta Tử Cực Thánh Tông, nhất định phải chết. Tử quang bên trong, Tử Cực Thánh Nữ âm thanh lãnh khốc, chư vị cùng động thủ, chỉ cần hôm nay giết chết Lệ Thần Không, ta Tử Cực Thánh Tông tất có hậu lễ báo đáp. Nếu thánh nữ đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên toàn lực giúp đỡ, hủ diệt một chiêu kiếm, ngươi và ta ra tay, áp chế Lệ Thần Không. Không cho hắn ngưng tụ Thiên Đạo Trưởng Hà cơ hội, sau đó liền do thánh nữ chờ người ra tay, này Lệ Thần Không phải chết chắc. Liệt Dương lão tổ cao giọng nói. Lâm Trường Không này hàng thật đúng giá đứa con của số phận, trong mắt hiện lên hai đạo vận mệnh ánh sáng, rõ ràng thiên cơ tương lai, lãnh đạm đạo ngu xuẩn không yên, khoảng thời gian này ta đột nhiên xúc động, tâm huyết dâng trào, sẽ gặp phải cơ duyên lớn, xem ra liền ứng ở trên người ngươi. Tử Cực Thánh Trưởng, phong tỏa thiên đạo. Là thánh nữ bên cạnh hai vị nửa bước vô thượng đại năng ra tay rồi, nhất thời hai đạo Tử Cực Thánh Trưởng từ trong hư không phát họa mà ra, dường như hai vị cổ lao thánh hiền giống như, trưởng ấn phong tỏa tràn ngập toàn bộ hư không, cắt đứt thiên đạo trường hà. Tiểu tiểu Tử Cực Thánh Trưởng, cũng muốn làm sao đạt được ta, hôm nay muốn vây công bản tọa toàn bộ muốn chết, ngươi cho rằng ta nếu dám quang minh chính đại xung kích nửa bước vô thượng, sẽ không chuẩn bị sẵn sàng, ta Lệ Thần Không thủ đoạn xa hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lệ Thần Không không ý kỵ tí nào, Hồn Thiên Tỏa. Nay Hồn Thiên Tỏa chính là một to lớn màu đen khóa lớn, ở răng rắc một đạo tiếng vang bên trong, đột nhiên đem hư không cho khóa lại, làm cho Lệ Thần Không thiên đạo khí tức càng ngày càng hùng hồn, khoảng cách chân chính nửa bước vô thượng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Từ Cực Kính. Một đạo màu tím cực quang xuyên qua, ở Tử Cực Thánh Nữ trong tay xuất hiện một mặt tử khí quấn quanh cổ kính. Này chính là các đời thánh nữ bản thân quản lý Tử Cực Kính, vô thượng luyện chế, cũng có đủ loại khó mà tin nổi công năng, thậm chí có thể chiếu rọi quá khứ vị lai. Nàng biết Lệ Thần chỉ có Hồn Thiên Tỏa, liền lấy Tử Cực Kính phá đi. Được, Hồn Thiên Tỏa, Tử Cực Kính, hiện tại liền để Lệ Thần Không ngươi nếm thử lão tổ Liệt Dương Kính. Liệt Dương lão tổ hét lớn một tiếng, một mặt thật giống liệt nhật tấm gương xuất hiện, phun ra hỏa diễm, cũng là một cái thiên đạo pháp khí, có điều đây là Liệt Dương lão tổ luyện chế, đến nửa bước vô thượng, đã có luyện chế thiên đạo pháp khí năng lực. Nay Liệt Dương kính cùng Tử Cực kính sức mạnh, quấn quýt nhau, một hồi liền phá tan rồi Lệ Thần Không hồn thiên lĩnh vực. Nhất thời đáng sợ thiên đạo khí tức quét ngang mà ra, rơi vào phù trong thành trống không, gây nên từng trận hỗn loạn. Thiên Hằng, Tử Cực Thánh Nữ lần này là làm hoàn toàn chuẩn bị, lại có Liệt Dương lão tổ cùng Hủ Diệt chi kiếm, cùng với cái kia nắm giữ vận mệnh quan tâm Lâm Trường Phong, lần này Lệ Thần Không rất có thể sẽ không kiên trì được, tao ngộ kiếp nạn. Tiêu Ly ở Lục Phong bên cạnh nói, không có đơn giản như vậy, Lệ Thần Không người này ngay cả ta đều nhìn không thấu, chờ một chút thiên lặng xem biến đổi, hắn tất nhiên còn có mưu tính, hắn năm đó nếu có thể ám hại một vị nửa bước vô thượng tôn giả, sẽ không là người ngu, nhất định còn có thể có thủ đoạn. Lục Phong vô cùng bình tĩnh. Mà lúc này trong hư không, Lâm Trường Phong cầm trong tay một thanh quyền trượng màu vàng nóng, mặt trên có một viên chói mắt thần thánh bảo châu, mỗi lần hướng phía trước chỉ vào, đều sẽ xuất hiện một màu vàng từ trường, sau đó bắn nhanh xuất đạo đạo tử quang. Từ gợn sóng đến xem, này lại cũng là một cái thiên đạo pháp khí. Thánh nữ, ngươi cho rằng dựa vào những thủ đoạn này liền có thể giết chết được ta sao? Ngươi vẫn là quá đánh giá thấp thủ đoạn của ta a. Lệ Thần Không phát sinh một đạo thở dài âm thanh. Tử Cực Thánh Nữ không có mở miệng, cái kia hai cái nửa bức vô thượng ông lão đột nhiên quát lên, Lệ Thần Không ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền xuất ra đi, ngươi này lòng lang dạ sói đồ vật, hôm nay không chém ngươi, sư huynh anh linh bất an. Đã như vậy, liền để cho các ngươi chết được nhắm mắt một ít. Lệ Thần Không trong khi nói chuyện, từng trận bất hủ bất diệt khí tức xuyên qua, ánh sáng màu vàng sậm hiện hiện, xúc động to lớn bao táp. Đây là sức mạnh bất hủ. Lục Phong mắt sáng lên. Bất hủ kính, bất hủ lực lượng, vĩnh tồn bất hủ. Đột nhiên Lệ Thần Không vừa ra tay, trong tay lại cũng thêm ra một mặt màu vàng sậm cổ kính. Mà cái kia mặt kính là một loại ánh sáng màu vàng sậm tảng đá, thật giống là bất hủ vật chất, phóng ánh quang hoa, chính là bắn ra một đạo bất hủ ánh sáng. Ầm. Này bất hủ ánh sáng ngay lập tức sẽ phá diệt Tử Cực Kính cùng Liệt Dương Kính liên thủ đánh kích, thậm chí Liệt Dương lão tổ kêu thảm một tiếng, ở hắn Liệt Dương Kính thêm ra một vết nứt, không chịu đựng được bất hủ kính một đòn, liền tổn hại. Cổ lão bất hủ chi chủ luyện chế bất hủ kính, này Lệ Thần Không. Lục Phong các loại tri thức cuồn cuộn, liền nhận ra. Này bất hủ kính là một vị cổ lão cường giả bất hủ chi chủ luyện chế thiên đạo pháp khí, mà nghe nói bất hủ chi chủ là phi thường cổ lão xa xôi một vị mạnh nhất bá chủ, khống chế bất hủ lực lượng. Sự tồn tại của hắn so với Minh Thần chi chủ còn phải xa xưa hơn, thậm chí có thể truy tố đến kiếp số chi chủ thời kỳ, cũng chính là mới bắt đầu vũ trụ luân hồi năm tháng. Tuy rằng bất hủ chi chủ đã cực kỳ lâu không có hiện thân quá, nhưng không có ai khẳng định hắn chết rồi, bởi vì bất hủ chính là bất tử bất diệt, trừ phi là toàn bộ chư thiên vạn vực đều không ở luân hồi, mới có thể giết chết bất hủ chi chủ. Chẳng trách Lệ Thần Không không có sợ hãi, hóa ra là được bất hủ kính. Bất hủ kính vừa ra, lập tức khiến cho nguyên bản thế cuộc sản sinh nghiêng, Lệ Thần tay không cầm phía này bảo kính, quay về phía trước chiếu rọi, lại có một luồng sức mạnh thần bí từ một dị độ không gian bên trong xuyên qua mà đến, hình thành một dòng sông dài bóng mờ. Hiện tại các ngươi còn chắc chắn giết bản tọa sao? Chương 2571, cơ hội tới. Bất hủ chi kính không hổ là bất hủ chi chủ luyện chế thiên đạo pháp khí, pháp lực vô cùng, vừa có thể khiến người cảm nhận được sức mạnh bất hủ, nhưng lại sẽ biến thành tử vong tia sáng. Lệ thần tay không nắm bất hủ chi kính nhất thời liền khiến cho liệt dương lão tổ liệt dương kính đụng phải đả kích nặng nề, liền ngay cả tử cực thánh nữ tử cực kính cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Tử cực thánh nữ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, vạn không nghĩ tới lệ thần không còn có bực này cơ duyên, trong miệng nàng yên lặng đọc lên một đoạn thần chú, nhất thời tử cực kính trên bắn ra đạo đạo màu tím cực quang. Cái kia hai cái nửa bức vô thượng ông lão đốn quát một tiếng, như thiên lôi kinh khiếu, tử cực thần quang, diệt thế thần ấn. Hai người công pháp khí tức dung hợp đến đồng thời, hơn nữa thiên đạo cũng có tương tự chỗ, nhất thời liền thấy một vị màu tím thần quang ngưng tụ ra diệt thế thần ấn quay về lệ thần không mạnh mẽ rơi xuống, hầu như có thể tiêu diệt nửa bước vô thượng dưới bất kỳ cường giả. Mắt thấy diệt thế thần ấn sắp hạ xuống, lệ thần không thần sắc xem thường, dưới chân hắn một dòng sông dài bỗng nhiên trong lúc đó ngưng tụ, tỏa ra cực kỳ sắc bén khí tức, liền như một đạo tự liễu diệp ánh đao, lại một hồi liền phá tan rồi hai vị nửa bước vô thượng giao thủ. Này hai vị nửa bức vô thượng đồng thời lùi về sau, trên mặt xuất hiện một cái vết máu, khó có thể tin nhìn lệ thần không, kinh quát lên đây là sức mạnh nào. Bản nguyên trường hà. Đúng là lục phong, ở phía xa một chút liền nhận ra luồng khí tức kia khởi nguồn. Phong mang bản nguyên trường hà, chính là ta cùng bất hủ chi kính cùng được, kỳ thực ở 10 cái kỷ nguyên trước đây ta ắt có niềm tin trở thành nửa bức vô thượng, nhưng ta biết các ngươi tử cực thánh tông sẽ không dễ dàng buông tha ta, liền vẫn ẩn nhận đến hiện tại. Phong mang khí. Từ lệ thần không dưới chân bước lên, hắn đạp lên chính là một cái hàng thật đúng giá bản nguyên trường hà. Này phong mang bản nguyên trường hà tuy rằng không sánh được âm dương, sinh tử, minh đạo chờ đứng đầu nhất bản nguyên trường hà, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm, công kích cực kỳ mạnh mẽ, coi như trên người mặc phổ thông thiên đạo áo giáp cũng khó có thể chống đỡ trụ phong mang sức mạnh. Bởi vì một cái bản nguyên trường hà bản thân mang theo sức mạnh là vượt xa một ít thiên đạo pháp khí, mà bản nguyên trường hà cũng là so với thiên đạo pháp khí ít ỏi. Chỉ có vô thượng bản mệnh thiên đạo pháp khí mới có thể làm đến so sánh cùng nhau. Coi như ngươi đều đến phong mang bản nguyên trường hà thì lại làm sao, cũng phải giết. Cái kia hai cái nửa bước vô thượng ông lão gầm hét lên. Thật sao? Thần không đao, bám vào phong mang. Thế nhưng ở lệ thần không trong tay đột nhiên thêm ra một cái ánh bạc trường đao bóng ánh, đem phong mang bản nguyên trường hà bám vào đi tới, nhất thời lập lòe trí mạng ánh sáng. Vẹn vẹn là một ít tỏa ra khí tức, liền để hư không không chịu nổi. Này thần không đao vẫn không tính là thiên đạo pháp khí, có điều nhưng là lệ thần không phí hết tâm huyết luyện chế ra đến, chỉ cần hắn một phần rưỡi bộ vô thượng lập tức liền có thể lột xác. Hơn nữa, bám vào một cái phong mang bản nguyên trường hà, ở một trình độ nào đó, chính là tiêu ly lôi phạt chi kiếm cũng không cách nào so đấu phong mang, dù sao lôi phạt chi kiếm cũng không phải lôi phạt chi chủ bản mệnh thiên đạo pháp khí. Chẳng trách, lệ thần không có tự tin như thế. Hắn không chỉ có hồn thiên tỏa, bất hủ chi kính hai đại bảo vật, còn có một cái phong mang bản nguyên trường hà, quả thực mạnh mẽ kỳ cục. Thánh nữ làm sao bây giờ? Mơ hồ cảm thụ thần không đao khí tức, hai cái ông lão cũng bình tĩnh lại, hỏi hướng về tử cực thánh nữ. Quanh quẩn ở ngông lung tử khí bên trong tử cực thánh nữ khí tức hơi gợn sóng lại, lập tức thật dài hô một cái khí, quả đoán đạo giết. Chỉ cần lệ thần không được nửa bước vô thượng, hắn chính là có thể giết chết. Được, chư vị ra tay toàn lực, chỉ cần đánh giết lệ thần không, các ngươi chính là ta tử cực thánh tông tôn quý nhất quý khách. Thế nhưng không nghĩ tới, ngay ở tử cực thánh nữ vừa ra lệnh, lệ thần không nhưng là phát sinh một đạo tiếng rít âm thanh, lại là một luồng thiên đạo bản nguyên gia trì mà đến, hơi thở của hắn vô hạn kéo lên, lại muốn ở ngắn trong thời gian ngắn, vượt qua cái kia lớp bình phong. Lệ thần không đây là muốn rút ngắn thời gian, mạnh mẽ xung kích nửa bước vô thượng sao? Tiêu Ly Kinh hai nói, lệ thần không tất thành nửa bước vô thượng, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lục Phong một chút nhìn ra, làm lệ thần không nắm giữ hồn thiên tỏa. Bất hủ chi kính cùng với phong mang bản nguyên trường hà sau, trở thành nửa bước vô thượng đã không có ngoài ý muốn, trước hắn ra tay, luân phiên kinh sợ, đã vì hắn thắng được thời gian. Đúng như dự đoán, một luồng bản nguyên thiên đạo gia trì vào lệ thần không trong cơ thể. Giao hóa thần long, vũ hóa phi thăng, đều không đủ để chứng minh này cố kỳ cảnh. Lịch thần không tích lũy vốn là cực kỳ hùng hồn, bước vào nửa bước vô thượng vật quả thực không hề khó khăn. Đây chính là nửa bước vô thượng sức mạnh, sao? Cùng tổ thánh đại viên mãn hoàn toàn khác nhau, một vũ trụ luân hồi tuổi thọ, cấp độ sống cự bức tăng lên, khống chế hồn thiên tỏa, bất hủ chi kính lấy thiên đạo lực lượng thôi thúc, uy năng cường lớn mấy lần. Lệ thần không hưởng thụ trong cơ thể tăng vọt sức mạnh. Giết hắn. Hắn vừa trở thành nửa bước vô thượng, pháp lực còn rất yếu ớt, đây là cơ hội tốt nhất. Tử Cực Thánh Nữ lệ quát một tiếng Tử Cực Kiếm, một chiêu kiếm tứ phương động, kinh động cửu tiêu biến, thiên diệt Tử Cực Quang. Các ngươi thất sách, kỳ thực ta cố ý muốn đem các ngươi đưa tới, ẩn nhẫn mấy chục kỷ nguyên, hôm nay rốt cục trở thành nửa bước vô thượng, ta liền để cho các ngươi biết ta đáng sợ, ta muốn lấy các ngươi máu tươi cùng linh hồn đến giải thích ta mạnh mẽ. Lệ Thần Không liên tục cười lạnh, hung tàn cực kỳ mở ra đại trận, ta muốn thiêu đốt dòng dã một cái thánh phẩm thiên mạch, vô số thượng phẩm thiên mạch, đem toàn bộ các ngươi giết chết ở đây, ngày hôm nay bất luận là ai, không có một có thể thoát được. Cung nên thần không chi chủ đột phá nửa bước vô thượng, những người này dám đến ta hư không cổ tinh vực gây sự, đó là một con đường chết. Đợi đến thần không chi chủ chém giết bọn họ sau khi, liền muốn mở ra một phương cổ thánh địa, thần không thánh địa, đem đầu người của bọn họ toàn bộ ở lại ta lơ lửng giữa trời thành. Trong nháy mắt, hai vị pháp lực cao tới tổ thánh đại viên mãn cường giả đạp không mà đến, chính là lệ thần không phụ tá đắc lực, bọn họ chiếm cứ lơ lửng giữa trời thành âm dương hai cái mắt trận vị trí, lập tức thôi thúc sức mạnh hùng hồn, mở ra trận pháp. Các ngươi còn không mau nghe thần không chi chủ chỉ thị, chiếm cứ các nơi trận pháp mắt trận, đem sức mạnh của các ngươi toàn bộ truyền vào, toàn lực thôi thúc. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cuộc biết lệ thần không sức lực vị trí. Hắn muốn thiêu đốt dòng dã một cái thánh phẩm thiên mạch là cỡ nào điên cuồng, mà phải biết ẩn chứa trong đó linh khí lại là cỡ nào bằng bạc, quả thực có thể dùng vô lượng đến tính toán. Vốn là, lệ thần không đang không có đột phá trước, liền đủ để cùng hủ diệt chi kiếm cao thủ như vậy trực tiếp giao thủ, mà không bị thua. Hiện tại hắn một hồi đột phá, thực lực hầu như là hiện bội số tăng lên trên, lại có bất hủ chi kính, phong mang bản nguyên trường hà hai đại thần vật, hơn nữa trong tay hắn thần không đao ở hắn trở thành nửa bước vô thượng sau, truyền vào thiên đạo pháp tắc, cũng đã trở thành thiên đạo pháp khí. Hắn căn bản là không phải muốn triệu tập hư không cổ tinh vực cường giả làm hộ pháp cho hắn, mà là muốn mượn sức mạnh của bọn họ, thôi thúc phù trong thành chống không đại trận. Nguyên bản những người này đều là tâm mang ý xấu, thế nhưng ở lệ thần không đột phá nửa bước vô thượng sau, mỗi một người đều thu hồi trong lòng tâm tư, trong miệng hô to thần không chi chủ, sau đó ở chỉ thị bên dưới lập tức đi tới từng cái mắt trận vị trí. Chính là Phong Lâm Khiếu nguyên bản cũng phi thường nếu muốn giết Lục Phong. Có thể ở vào thời điểm này, hắn cũng không dám gây sự, chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn sau khi, cũng là đi tới một chỗ chủ yếu vị trí. Thiên Hằng, làm sao bây giờ? Tiêu Ly hỏi chứ Lục Phong, sự tiến triển của tình hình ngoài ý muốn, vào giờ phút này lệ thần không nghiễm nhiên khống chế toàn cục, cùng giữa hai người thương lượng hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, Lục Phong trong mắt nhưng lóe lên không giống nhau ánh sáng, nhìn trong hư không đại chiến, hưng phấn nói cơ hội của ta đến, có thể không cướp giật thánh phẩm thiên mạch, trở thành tổ thánh, nhưng vào lúc này. Chương 2572, lệ thần không đáng sợ. Hỗn loạn nhất thời điểm liền muốn đến rồi. Nhìn tình huống như thế, Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hiện tại, lệ thần không thành nửa bước vô thượng, trăm phương ngàn kế, ẩn nhẫn mấy chục kỷ nguyên bày xuống đại cục, liền muốn chém giết những này vây giết hắn người, chú ý toàn bộ đặt ở Tử Cực Thánh Nữ chờ người trên người, nơi nào còn có tâm thần để ý tới lơ lửng giữa trời thành. Hơn nữa, Tử Cực Thánh Nữ mấy người cũng không phải người hiền lành. Tuy rằng lệ thần không liên tục sử dụng tới mạnh mẽ thủ đoạn, nhưng bọn họ cũng sẽ bạo phát, tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn. Nhìn như ẩn giấu ở lơ lửng giữa trời thành trong trận pháp thánh phẩm thiên mạch, kỳ thực đối với Lục Phong tới nói thùng rông kêu to, lấy hắn độc đáo minh văn kiến giải, chỉ phải tìm đến một chút kẽ hở, liền có thể lập tức đem này điều thánh phẩm thiên mạch đoạt chiếm được vào trong tay. Không nên quên, Lục Phong ở thành vô thượng trước là không có kiếp số. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí chống đỡ trong nháy mắt, Lục Phong liền có thể đột phá tổ thánh. Có điều Lục Phong hiện tại vẫn không có động, lúc này trong hư không đối lập vừa mới bắt đầu, chiến đấu xa không đến sinh liều chết. Hắn phải chờ tới nhất là rằng co thời điểm, liền ở một vị tổ thánh đại viên mãn dưới chỉ thị, đi tới một vị trí, đem pháp lực thôi thúc đi vào. Mà lúc này, thần thánh như biển thủy triều một làn sóng tịch cuốn ra ngoài, hình thành chí mạng sắc cơ. Lơ lửng giữa trời thành trận pháp bao phủ mấy năm ánh sáng chí lớn, đem hư không như thùng sắt cầm cố lại. Hơn nữa từng luồng sáng rực ra trì vào lệ thần không trong cơ thể.